Chương 1181 không gian rách ra, Võ Phá Công đã trực tiếp được đưa vào trong Tiểu Thần Châu. Ngay sau đó hắn tiền roi vào trong Thương Sinh Hóa Long Tháp ở trung tâm Tiêu Thần Châu, nhìn thấy Kim Tùy Ba, đồng thời cảm nhận được nguyền rủa trong cơ thể, còn có uy năng bao phủ của Trung Thiên Thế Giới, biết mình không thể nổi hưng tâm phản kháng. Nếu không, nguyên rủa bùng nổ, Trung Thiên Thế Giới lập tức sẽ chấn áp mình, kết cục còn thê thảm hơn cả Tiêu Đông Lai. Chúc mừng ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, từ nay về sau, tiền đồ là một màng rực rỡ. Kim Tùy Ba đã sớm nhận được truyền tin của Cổ Trần Sa, có điều hắn không dám chậm trễ, một tội nhân cao thủ thần cấp, an bài thế nào cũng rất nhọc lòng, nếu không tội nhân này không phục quản giáo, sẽ gây ra đại họa trong Tiểu Thần Châu có thêm một cường giả thần cấp, lợi ích là rất lớn, nhưng nếu an bài không tốt, hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng. Võ Phá Công không nói gì. Mà lúc này, Kim Tùy Ba biết trong lòng người này vẫn không phục, không khỏi nói. Người cũng biết, võ đế đã bị Tĩnh Tiên Ti chúng ta trấn áp giết chết, luyện hóa dị số chi tâm của hắn. Như vậy Tĩnh Tiên Ti mới triệt để tấn thắng thành Trung Thiên Thế Giới. Mà hiện tại 1/3 quyền khống chế của võ gia đã bị chúng ta nắm trong tay, tùy thời đều sẽ phát động, hấp thu cả võ thánh động thiên vào trong khối cầu của chúng ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Hả? Lúc này, Võ Phá Công mới giật mình tỉnh lại, không thể tin được. Kim Tùy Ba nhìn hắn nói, tất nhiên là chính xác 100%, võ gia các ngươi có thể là thế gia bị diệt vong đầu tiên, ngươi biết vì sao không? Chính là võ gia xuất hiện một võ đương không, hấp thu tất cả khí vận của võ gia các ngươi, dẫn tới gặp phải kiếp số liên tục, hôm nay ngươi đầu nhập vào, chúng ta nhìn thì khuất nhục, trên thực tế lại là bảo tồn huyết mạch cho võ gia, có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Võ Thánh đệ tử không ra gì, khiến cho cơ nghiệp võ gia bị hủy trong chốc lát, chẳng lẽ đây là thiên mệnh? Cuối cùng, Võ Phá Công quỳ xuống. Tốt lắm, chỉ cần ngươi còn sống thì còn có hy vọng, tương lai Tĩnh Tiên Ti chúng ta vẫn sẽ tiến hành tưởng niệm. Võ Thánh làm ra cống hiến to lớn cho vì nhân loại, khẳng định phải hiến tế. Chỉ là tư tế rất dễ gặp phải đại họa, cổ vũ dã tâm, cứ thế mãi, tất có đại họa. Kim Tùy Ba nói, hiện tại ngươi vẫn là thân mang tội, ta không thể nói quá nhiều với ngươi, hiện tại chuyện ngươi cần phải làm là ở đây. Dùng bản thân, tế luyện Thương Sinh Hóa Long Tháp này, luyện tháp này thành một kiện thần khí, trấn áp Tiểu Thần Châu. Trong lúc nói, xoẹt, lại có mấy vật phẩm phá không mà đến. Phân biệt là một đạo phù lục, 3 kiện pháp bảo Di Đà Kinh Phiên, Thiên Hàn Châu, Chấp Pháp Chi Nhận. Những thứ này, Cổ Trần Sa muốn Võ Phá Công lăng phí thế giới chi lực của mình, làm cu ly, dung nhập vào trong Thương Sinh Hóa Long Tháp. Phá Công vuốt đạo phù lục, lập tức thân thể run run. Phù lục này chính là toàn bộ tu vi của Tiêu Đông Lai, nếu hôm nay không phải hắn đột nhiên đầu hàng, sợ rằng hiện tại cũng chính là kết cục giống như Tiêu Đông Lai. Lập tức, dưới sự giám sát của Kim Tùy Ba, Võ Phá Công không dám có bất kỳ tâm tư gì, bắt đầu thành thật rót thế giới chi lực của mình vào trong Thương Sinh Hóa Long Tháp, hơn nữa bản thân hắn cũng bắt đầu đọc Đại Tai Thương Sinh Phổ Độ Hóa Nhân Kinh, mà Kim Tùy Ba truyền thụ. Cổ Trần Sa đã sửa đổi kinh này, suy tính sâu sắc hơn. Võ Phá Công cần phải tu luyện kinh này. Nếu không sẽ vẫn bị thủ đoạn trích tiên giáng xuống thành phàm nhân. Đây là mệnh lệnh của Cổ Trần Sa. Võ Phá Công dùng thủ đoạn của kinh này để ngưng luyện Thương Sinh Hóa Long Tháp, mới là đạo của Cổ Trần Sa. Nếu không Võ Phá Công dùng bí pháp võ gia ngưng luyện tháp này, nó ngược lại sẽ mất đi hiệu quả, không thể kết hợp với lý niệm của Tiểu Thần Châu. Tất cả những gì Cổ Trần Sa làm trước kia đều uổng phí. Cũng may Võ Phá Công đã ở trong lòng bàn tay hắn, người này tu luyện Đại Tai Thương Sinh Phổ Độ Hóa Nhân Kinh. Trong cầu nguyện có thể cung cấp nguyện vọng chi lực to lớn cho Thương Sinh chi nguyện và Tiểu Thần Châu. Quả nhiên, trong lúc hắn tu luyện, một cỗ nguyện lực màu xanh và màu vàng mãnh liệt phóng lên cao, còn mạnh hơn Vương Thanh Chủ cả trăm lần. Hơn nữa phẩm chất không phải màu vàng mà là màu vàng xanh. Màu xanh đại biểu cho trời xanh, đại biểu cho thượng vị giả. Chỉ có tới cao thủ thần cấp, tâm linh chi lực cầu nguyện sinh ra mới là màu xanh mắt thường có thể thấy được. Tu sĩ khác, cho dù là cường giả nhị thập cửu biến cảm ngộ hỗn độn. Nguyện lực bọn họ cầu nguyện sinh ra, người thường là không thể nhìn thấy, cần phải dùng tinh thần lực để quan sát, mới có thể nhìn thấy các loại sắc thái hoa mỹ. Mà lực lượng tâm linh cường giả thần cấp cầu nguyện ra, có thể được nhìn thấy, là màu xanh giống như bầu trời. Đây là Thủy Thanh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Loại lực lượng cầu nguyện này của cao thủ thần, cấp cực kỳ thuần túy, có ích lợi cực lớn đối với thế giới thì không nói, còn có thể cải tạo núi sông địa mạch, các loại pháp bảo. Lập tức, sâu trong Thương Sinh Hóa Long Tháp bắt đầu sinh ra thuế biến. Đầu tiên là Võ Phá Công dung hợp phù tục của Tiêu Đông Lai vào tháp này, sau đó mượn dùng lực lượng của phù tục bắt đầu dung nhập Thiên Hàn Châu và Di Đà Kinh Phiên vào trong Thương Sinh Hóa Long Tháp. Toàn bộ Thương Sinh Hóa Long Tháp lập tức phát ra uy năng to lớn, có dáng dấp của kỳ chân thái cổ. Cổ Trần Sa muốn tạo ra một tiểu thiên thế giới nữa ở đây. Trung thiên thế giới của khối cầu quá lớn, Muốn tích tụ viên mãn, hóa thành đại thiên thế giới, trên cơ bản là không thể, cổ Trần Sa cũng không có ý tưởng này. Cho dù là hắn cắn nuốt thất thập nhị huyền môn, cộng thêm tất cả thế gia, thậm chí là ma tộc, cũng chưa chắc có thể hóa trung thiên thế giới thành đại thiên thế giới. Cái gọi là đại thiên, quảng đại viên mãn, tới vị trí, cổ Trần Sa Vân chưa nghe nói tới, có tu sĩ ngưng kết ra đại thiên thế giới. Tam đại thiên tôn đang nỗ lực, vô thượng Phật Đà và rất nhiều cự đầu Phật môn từng nỗ lực, đều không thành công. Tiên chủ đang nỗ lực, tại không thành công, ma ha thần, cự linh thần, vu tô vân vân, vô số cự đầu đều đang nỗ lực, nhưng cũng không thể hóa thành đại thiên thế giới. Sâu trong thời không vô tận, có sự tồn tại đại thiên thế giới, có điều những đại thiên thế giới đó không phải là sức người có khả năng ngưng tụ, mà là ở niên đại hỗn độn cổ xưa, thiên đạo vận chuyển, hỗn độn phát nô tự nhiên sinh ra. Những đại thiên thế giới đó, tuy không bằng vô tận đại lục, nhưng trong đó cũng dựng dục ra vô số cao thủ. Ở trong ký ức của cổ Trần Sa, Gia Cát Nha, Thường Vũ Trụ, đều từng ngao du loạn lưu thời không, tiến vào một số đại thiên thế giới cổ xưa, ở trong những đại thiên thế giới đó gặp người tu hành đủ loại kiểu dáng. Trong truyền thuyết lâu đời, người tu hành của những đại thiên thế giới đó cũng từng tới vô tận thế giới. Có điều, cơ hồ tất cả đại thiên thế giới đều không có chủ nhân, bởi vì đại thiên thế giới là hỗn độn phát nổ mà tự mình sinh ra, cho dù là sinh linh sinh ra trong đó cũng không thể nắm giữ đại thiên thế giới. Hơn nữa muốn thu một đại thiên thế giới, cũng cơ hồ là không thể. Cho dù là loại cao thủ như hình khung thị, nếu phát hiện một đại thiên thế giới ở sâu trong loạn lưu thời không, muốn luyện hóa đại thiên thế giới này cũng là người si nói mộng, giống như một con kiến phát hiện một con voi, muốn mang voi về huyệt động. Hơn nữa voi này là còn sống. Trong ký ức của Gia Cát Nha, khi hắn ngao du sâu trong loạn lưu thời không vô cùng, từng phát hiện đại thiên thế giới, muốn thử hấp thu bản nguyên chi lực của đại thiên thế giới này, nhưng lại trực tiếp bị ý chí của bản thân đại thiên thế giới gây thương tích, thiếu chút nữa thì vẫn lạc. Loại uy năng che trời phủ đất đó có thể khiến tam đại thiên tôn cũng phải vẫn lạc. Những ký ức này, với tu vi hiện tại của cổ Trần Sa kỳ thật vẫn không thể lý giải, nhưng không ngại để hắn có được một số số liệu. Dùng những kỳ chân thái cổ bắt chẹt được từ chỗ các lão cổ đồng của thế gia, dung hợp lại cùng một chỗ, lại sáng lập một tiểu thiên thế giới khác, vận doanh tiểu thần châu, đây là tính toán của cổ Trần Sa. Tiểu thần châu này là nơi chiến lược, nếu kinh doanh tốt, có thể từ trên biển ngăn chặn đại uy vương triều của Huyền Hoàng Long Đế xâm nhập. Thứ hai, lại sáng lập thêm một tiểu thiên thế giới, có thể hô ứng lẫn nhau, tốt hơn là dung nhập vào khối cầu rất nhiều, chẳng khác nào là lấy tiền ra đầu tư, tiền đẻ ra tiền, một vốn bốn lời. Thứ ba, những tu sĩ của tiểu thần châu, bản thân là huyền môn tiên đạo nhị tam lưu, ngư long hỗn tạp, cổ Trần Sa không muốn kéo cả những người này vào Tĩnh Tiên Ti, để tránh phá hủy sự thuần túy của Tĩnh Tiên Ti. Tĩnh Tiên Ti vẫn cần nhân tài mà mình bồi dưỡng. Trong triều đình, cổ Trần Sa đưa Võ Phá Công đi, nắm rõ biến hóa của tiểu thần châu, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Chỉ cần Võ Phá Công tu luyện đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh, thời gian kéo dài, sớm muộn gì cũng sẽ bị tẩy não. Hiện tại Võ Phá Công làm cu ly, ngưng luyện thương sinh hóa long tháp của tiểu thần châu, dung hợp rất nhiều kỳ chân thái cổ vào trong đó, vừa hay là vật lẫn kỳ dụng. Có sự ngưng luyện của Võ Phá Công, tiểu thần châu sẽ tiếp tục khoách trương trên biển, độ hóa nhiều sinh linh hơn, nguyện lực mà tiểu thần châu cung cấp cho khối cầu cũng lại càng nhiều hơn. Đây là một vụ làm ăn cực kỳ có lợi nhuận. Có điều, cổ Trần Sa không luyện hóa giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn, bởi vì hai kiện pháp bảo này, với lực lượng của hắn cũng không thể luyện hóa, cho dù là lợi dụng lực lượng của trung thiên thế giới, cũng có phiền phức rất lớn, mất nhiều hơn được. Trong hai kiện pháp bảo này ẩn chứa huyền bí vô thượng, Phật Đà chính là dùng chúng để tham ngộ Phật đạo vô thượng. Cổ Trần Sa cũng muốn cũng từ trong đó đạt được thứ mà Phật Đà tham ngộ ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hơn nữa lực sát thương của hai kiện pháp bảo này cũng cực kỳ cường hoành. Nếu thực sự tham ngộ ra được ra tất cả uy năng, cho dù không bằng Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao, chỉ sợ cũng không kém là bao. Đương nhiên, pháp bảo cung tên này không chỉ có lực sát thương, trong lời đồn là có năng lực xuyên tim ngộ đạo. Phật Tông chú ý ngộ đạo. Hai tên một cung của Phật môn này, nếu bắn ra, một phát có thể đâm xuyên lòng người, khiến người đó ngộ đạo ra một loại đạo lý tối cao của thiên địa. Đây mới là uy năng của cung tên này. Từ trên đạo lý nào đó mà nói, cung tên này không phải lợi khí giết người, mà là vật khai ngộ, lực lượng mạnh nhất của nó không phải chảm sát kẻ địch, mà là khiến cho người khai ngộ, có thể nói là vật cứu người. Cho nên, cung này mới tên là giải thoát cung. Nhưng phạm gia vận dụng cung này, đều là sát thương. Không tham ngộ ra năng lực giải thoát của nó, cổ Trần Sa cảm thấy, nếu mình dùng thiên đạo pháp, nói không chừng có thể phá giải được bí mật của cung này. Hắn thu lại một cung hai tên, lại nhìn về phía người của thế gia khác. Pháp tượng giới của pháp gia giao nộp pháp bảo, pháp vô tiên cũng giao nộp pháp bảo, Phạm Bạch giao nộp, Võ Phá Công trực tiếp quy thuận Tĩnh Tiên Ti. Có điều vân còn bốn nhà Vân gia, Văn gia, Hồng gia, Quân gia này. Cổ Trần Sa khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ bốn vị, giao nộp tiền phạt đi. Cổ Trần Sa xòe tay. Sắc mặt Vân Phi Tây co rúm dữ tợn, nhưng cũng không có cách nào, đã sớm chuyển ý chí cho Vân gia. Qua hơn 10 hơi thở, mới lấy ra một hồ lô, trong đó loáng thoáng có sóng dữ cuộn trào, gió nước khuấy động. Không tồi. Cụ phong hồ lô này chính là bảo bối năm đó yêu tộc Thiên Bằng Đại Thánh luyện chế, phóng thích ra sẽ có thần phong khuấy động, xé rách không gian, có uy năng hủy diệt đại lục. Tổ tiên của Vân gia các ngươi có một người kết giao với Thiên Bằng Đại Thánh, là Kỳ Chân Thái Cổ, thần khí thượng cổ, có thể đi rồi. Cổ Trần Sa lấy hồ lô, phất tay, mà Vân gia thì lấy ra một cây bút. Cẩm Tú Trúc bút năm đó Văn Thánh dùng để viết, bút này cũng được. Cổ Trần Sa cũng cho Văn Xích Đảm đi. Hồng gia lấy ra một cái đỉnh to bằng nắm đấm, trong đỉnh hình như có nước đen sôi trào, chính là Tam Thiên Nhược Thủy đỉnh năm đó Hắc Đế luyện chế. Cổ Trần Sa lại kiểm tra, sau đó cho Hồng Liệt Hiên đi. Cuối cùng Quân gia cũng thành thật lấy ra một thanh chiến đao này được phong ấn trong vỏ đồng đen, vừa hơi rút ra, lập tức có thể nhìn thấy Thiên Quân Vạn Mã xuất hiện trong đó. Vạn Quân binh đao, không tồi, cũng là pháp bảo binh thánh luyện chế. Cổ Trần Sa cuối cùng cũng cho Quân Vạn Cừu đi. Ngay cả Huyền An cũng thành thật lấy ra một cây quạt, bên trên quạt này vẽ từng tầng núi, chính là một kiện bách nhạc phiến thượng cổ mà thánh nhân cổ xưa luyện chế. Sau đó hắn nhìn về phía cổ đạn kiếm, cũng không nói gì, chỉ vẫy tay một cái. Cổ đạn kiếm biến sắc, trong cơ thể một cỗ khí lưu ùa ra, cũng là một hồ lô, trong hồ lô đều là thánh long khí. Thánh long khí của ta. Cổ đạn kiếm cơ hồ muốn nhào ra, nhưng vẫn nhịn được, trong lòng đang nhỏ máu. Cổ Trần Sa đã sớm thèm nhỏ dãi thánh long khí này. Hiện tại cuối cùng cũng nắm được cơ hội, bức bách cổ đạn kiếm, đạt được hồ lô thánh long khí này. Sau khi có được thánh long khí, vừa hay là lúc tu vi của cổ Trần Sa tinh tiến, đạt tới cảnh giới nhất tâm ức dụng, nếu lại suy tính thánh long khí, có thể đạt được nhiều bí mật của thánh long tâm pháp hơn. Hồ lô thánh long khí này trải qua sự thôi động của thiên đạo pháp hiện tại, rót vào, phối hợp với lực lượng của tiểu thiên thế giới, cổ Trần Sa tính toán, có thể khiến chừng 7 người điều hóa thành thiên sinh thánh nhân. Phải biết rằng, hiện tại cổ Trần Sa cắn nuốt phù tục của Hồng Hoang Long Môn, dung hợp ở trong thân thể, bản thân cũng có thể biến hóa thành Hồng Hoang Long Môn, bắt chước ra một số bí mật, hắn dùng thiên đạo pháp của mình bồi dưỡng hồ lô thánh long khí này, chắc có thể khiến hồ lô thánh long khí lớn hơn một chút, diệu dụng nhiều hơn một chút. Như vậy năm người Lưu Vũ, lại thêm Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt, nếu 7 người toàn bộ điều hóa thành tư chất thiên sinh thánh nhân, Tĩnh Tiên Ti sẽ cường hoành tới một loại trình độ nào? Đối mặt với thiên địa đại kiếp chưa từng có, những nhân tài này hội tụ, nhất định có thể bảo vệ thiên hạ, ứng phó với cục diện ác liệt nhất trong tương lai. Cho nên hiện tại, cổ Trần Sa mới bất chấp tất cả mà cướp đoạt. Được rồi. Cổ Trần Sa làm xong tất cả, không động thủ với Thái Tử và Võ Đương không? Hai người này cần Hoàng đế tự mình phế lập, không nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn biết Thiên Phủ Đại Đế dựng hai người này tên, tất có nguyên nhân. Thiết Huyết Hầu, ngươi đi làm việc đi, không ai dám quấy nhiễu ngươi nữa đâu. Lâu Bái Nguyệt nói, phối hợp với Tĩnh Tiên Ti. Kê Biên và Tịch Thu Quốc Vận Đảng, Hồng Vận Hội, Nhật Nguyệt Ti, Minh Không, Thương Hội. Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm ngay. Thiết Huyết Hầu chắp tay. Lúc này, Lâu Bái Nguyệt là tay cầm kim bài như trẫm thân lâm, đại biểu cho Thiên Phủ Đại Đế. Triều đình an bình rồi. Cổ Trần Sa mặc kệ sắc mặt khó coi của Võ Đương Không và Thái Tử, ngược tại nói với cô Hoán Sa, Hoàng Tỷ, ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta có thể thương lượng hợp tác một chút không? Tĩnh Tiên Ti các ngươi hôm nay có thể nói là đại phát thần uy trên triều đình. Đạt được nhiều bảo tăng như vậy, đúng là đáng mừng. Có điều lần này triều đình có thể nói là đắc tội triệt để với thế gia thiên hạ, bọn họ nhất định sẽ ấp ủ phản công. Điều này sẽ dẫn tới bên ngoài có ma tai, bên trong có thế gia làm loạn, trên biển cũng có Huyền Hoàng Long Đế tùy thời xâm nhập. Ngoài ra, tiên đạo huyền môn càng không bỏ qua cho các ngươi, Tam Đại Thiên Tôn sắp trở về, tu thành thần công, công đức viên mãn, đến lúc đó song quyền nan địch tứ thủ, Tĩnh Tiên Ti các ngươi cũng khó tránh khỏi kết cục vẫn lạc và chia cắt. Ma Ha Tuế Tuế lên tiếng. Nếu Tĩnh Tiên Ti có thể chia cho ta bảo bối đạt được lần này, Ma Ha thế gia chúng ta có thể liên thủ với Tĩnh Tiên Ti. Ngại quá, chúng ta chẳng quen biết gì với Ma Ha thế gia cả. Hơn nữa Ma Ha thế gia còn gọi là đế ma tộc, cũng thuộc về một thành viên của ma tộc, Tĩnh Tiên Ti chúng ta càng sẽ không tin. Cổ Trần Sa trực tiếp cự tuyệt, quay sang nói với Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô, Tĩnh Tiên Ti chúng ta đã kết thành liên minh với Thái Ất Huyền Môn và Vũ Trụ Huyền Môn, bước tiếp theo chính là tiêu diệt Xích Tiêu Huyền Môn, Cửu Kiếm Huyền Môn. Lần này, trong tiên đạo huyền môn có hai đại nhân vật tới, Tiêu Đông Lai của Xích Tiêu huyền môn, đã bị phế bỏ, một thân tinh khí thần của hắn biến thành phù tục, cũng đã dung hợp vào trong Thương Sinh Hóa Long Tháp ở Tiểu Thần Châu. Cửu kiếm huyền môn thì không có cao thủ thần cấp tới, chỉ có một nhân vật tu vi nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, hiện tại vẫn trốn ở trong đoàn hộ vệ phía sau võ đương không, thậm chí cổ trần sa cũng chẳng thèm đòi hỏi gì hắn. Bởi vì, loại tiểu nhân vật này thuận tay là có thể giết được, căn bản không cần nói chuyện với hắn. Hiện tại tu sĩ này, của cửu kiếm huyền môn nghe thấy Tĩnh Tiên Ti muốn liên hợp với vũ trụ huyền môn, Thái Ất huyền môn tiêu diệt Xích Tiêu huyền môn và cửu kiếm huyền môn, lập tức sợ tới mức rầm một tiếng, ngã xuống đất. Rất nhiều thần công đều nhìn về phía hắn. Hắn đứng lên, quỳ xuống đất, tiểu nhân kiếm hóa hư, không nhìn ra thiên uy của triều đình, nguyện ý đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti. Gian đi tôi luyện. Cổ Trần Sa vung tay tên, lập tức trên triều đình một con Thương Sinh đại soái bằng không xuất hiện, bắt kiếm hóa hư này lại rồi trực tiếp mang đi. Rất nhiều người thấy mà lông tóc dựng đứng, thực lực của Thương Sinh đại soái không khỏi quá mạnh rồi. Cổ Trần Sa làm xong khúc nhạc đệm này mới lại nói với Cổ Hoán Sa, lần này kê biên và tịch thu Nhật Nguyệt Ti, Minh Không Thương Hội, Quốc Vận Đảng, còn có Hồng Vận Hội, đưa những sản nghiệp này vào trong quốc khố, nhất định có thể bù đắp tổn thất trong mấy năm nay, Tĩnh Tiên Ti chúng ta sẽ lại bỏ thêm đại lượng bộ ba nhân long, Thiên Công Viện các ngươi cũng đưa ra một số tài nguyên, thế nào? Có thể, chuyện này, giao cho Maha Tuế Tuế và Maha Lâm Phong phụ trách. Cổ Hoán Sa nói, Maha thế ra là nhân loại, chỉ là ma tộc gọi thành đế ma tộc mà thôi, kỳ thật trong lòng ngươi cũng biết rõ. Trách nhiệm nhiều đời của Maha thế gia kỳ thật chính là trấn áp ma tộc, không để quần ma họa hại nhân gian, đây mới là trấn ngục chi ý. Lần ma tai đại kiếp này Maha thế gia đứng ở bên nhân gian. Việc này ta sẽ bảo ra các nha tiếp xúc với các ngươi. Cổ Trần Sa gật đầu, chuyện quốc khố hiện tại chỉ là việc nhỏ, hội nghị triều đình hôm nay dừng ở đây, chư vị thần công, các ngươi cứ trở về, ai vào chỗ nấy, nói với bách tính thiên hạ, không cần hoang mang, đồng thời huấn luyện binh mã, điều động lực lượng dân gian, giữ gìn tốt trật tự. 99 châu của thiên hạ có Thương Sinh đại soái trần tra, còn có Tĩnh Tiên Ti chúng ta giám sát thiên hạ, ma tộc không lật được trời đâu. Xin nghe lệnh vương gia. Tất cả tổng đốc đều hành lễ, sau đó lui ra ngoài. Hai vị, lần này đa tạ đã áp trận. Cổ Trần Sa nói với Thường Vị Ương và Thái Huyền Đô, trong triều đình không phải chỗ nói chuyện, không bằng đến Thương Sinh chi nguyện của chúng ta quan sát một phen. Cũng tốt, khối cầu của khối cầu tấn thắng thành trung thiên thế giới, chúng ta đang muốn tới bên trong nghiền ngẫm một chút. Thường Vị Ương gật đầu. Cổ Trần Sa đương không xé rách thông đạo, ba người cứ như vậy rời khỏi triều đường. Chuyện trong triều đình sẽ do Lâu Bái Nguyệt và Lão Tứ xử lý, kiểu gì cũng tốt hơn mình. Vù, ba người tiến vào trong Thương Sinh chi nguyện. Toàn bộ khối cầu, hiện tại đã thành trung thiên thế giới, hoàn toàn khác với tiêu thiên thế giới. Nội bộ thế giới cực kỳ chân thật, vô số thiên thê vận chuyển trong thời không khác nhau. Đại địa dưới chân diễn sinh vô hạn, không gian xung quanh tầng tầng lớp lớp thì không nói. Mỗi không gian đều không ở cùng một thế giới, bên trong cũng có núi sông đại địa, phong tình khác nhau. Trong vi trần thế giới của cao thủ thần cấp có thể đàn sinh ra sông núi địa mạch, các loại sinh linh. Mà 1000 vi trần thế giới, tương đương với một tiêu thiên thế giới, tiến hóa tới tiêu thiên thế giới, sẽ ấp ủ ra các loại phay không gian đứt gãy. Mỗi phay đứt gãy lại chẳng khác nào là vi trần thế giới, mấp máy vơi nhau, lực lượng khổng lồ từ sâu trong thời không tiến vào. Nếu nói vi trần thế giới là con tôm trong loạn lưu thời không, vậy tiêu thiên thế giới chính là một con cá mập khổng lồ. Nhưng so sánh với trung thiên thế giới, những cái này đều là đồ chơi. Cổ Trần Sa cũng cảm thấy trung thiên thế giới cực kỳ rộng lớn, cho dù bản thân hắn là người sáng lập, cũng cần vận chuyển thần niệm trong thời gian dài, mới có thể quét toàn bộ trung thiên thế giới một lượt. Nếu lấy thế tục ra làm ví dụ, hắn chính là một phú hào lớn siêu cấp, nắm giữ rất nhiều tiền trang, ruộng tốt, trang viên, cửa hàng, cho dù là tài sản của bản thân mình cũng không biết được hết. Hào hùng quá. Thần niệm của Thường Vị Ương quét qua, một lúc sau mới vỗ tay, trung thiên thế giới đúng là huyền diệu, lúc này, ta mới biết thuế biến thế nào. Ta thật sự không ngờ, với thực lực của Tĩnh Tiên Ti, không có một thần cấp nào tại vẫn có thể hóa tiểu thiên thế giới, thành trung thiên thế giới. Kỳ thật đây là bởi vì hấp thu được táng thế chi quan của Khương Công Vọng. Cổ Trần Sa nói, sau đó mượn dùng sự kiện ma tai bùng nổ này, dùng phù lục của Hồng Hoang Long Môn làm điểm chuyển hóa, chẳng khác nào là mấy chục chủng tộc của ma tộc. Cùng các ma thần và ma thánh giúp chúng ta ngưng luyện, chúng ta chỉ là làm di hoa tiếp mộc, đấu chuyển tinh di tới một cực hạn mà thôi, giống như thời cổ có người nói, cho ta một điểm tựa, cộng thêm một đòn bẩy đủ dài, ta có thể nạy một ngọn núi lớn. Đúng là làm tới cực hạn, cuối cùng là dung nhập dị số chi tâm của võ đế vào trong đó, mang tới tác dụng mấu chốt. Thái Huyền Đô cũng đang cẩn thận quan sát, Thái Ất Châu của Thái Ất Huyền Môn chúng ta đâu rồi? Có phải cũng dung nhập rồi không? Cái này thì không. Gia Cát Nha đi ra, Thái Ất Châu là một điểm tinh hoa của hỗn độn mở ra, vốn cũng có thể dung nhập vào trong trung thiên thế giới, có điều Tĩnh Tiên Ti chúng ta sẽ không làm ra loại chuyện này, mà khi tiểu thiên thế giới tấn thắng thành trung thiên, Thái Ất Châu cũng hấp thu đại lượng tinh hoa, hiện tại đã triệt để sống lại, ta cũng có được toàn bộ đạo thống và ký ức của Thái Ất Thiên Tôn. Nhưng ký ức này quá khổng lồ, cất trong nguyện vọng thụ rồi. Gì cơ? Không ngờ đã có được toàn bộ ký ức và đạo thống mà Tô sư Thái Ất Thiên Tôn lưu lại rồi. Thái Huyền Đô vui mừng quá đỗi, có đạo thống ngày, cự ti giữa Thái Ất Huyền Môn và Thiên Địa Huyền Môn sẽ càng lúc càng gần, một ngày nào đó sẽ vượt qua Thiên Địa Huyền Môn. Đó là tất nhiên, có Tĩnh Tiên Ti chúng ta giúp đỡ, vượt qua Thiên Địa Huyền Môn không phải việc khó, trung thiên thế giới này quá rộng lớn. Lượng nuốt nhả mỗi ngày là gấp ngàn lần tiểu thiên thế giới chi lực dâng trào, sẽ sinh ra bao nhiêu đan dược, áo giáp, phi kiếm. Thế vẫn chưa hết, hiện tại ta đã suy tính dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp tới đại viên mãn, tiếp theo, ta sẽ suy tính thánh long tâm pháp, nếu có thể suy tính ra thêm một chút, bất kể là Thái Ất Huyền Môn hay là vũ trụ huyền môn, đều tuyệt đối có thể vượt qua Thiên Địa Huyền Môn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa cũng đang quan sát trung thiên thế giới của mình. Bản thân hắn chính là người sáng lập thế giới, nắm giữ quyền bính thế giới, nếu sử dụng quyền bính này, tất cả của trung thiên thế giới đều thể hiện ra trong lòng mình. Nếu không, với tu vi của hắn, đạo cảnh nhị thập tứ biến khuy thị vị lai, tiến vào trong trung thiên thế giới, sẽ bị lạc, giống như một con cá nho nhỏ tiến vào trong biển lớn, căn bản không tìm thấy phương hướng. Cho dù là thần, tiến vào trung thiên thế giới đê thảm dò, sợ rằng cũng cần mấy năm mới có thể tần mò ra quy mô của thế giới. Trung thiên thế giới thật sự quá lớn. Dựa theo đạo lý, chỉ có tu sĩ thiên tôn siêu việt cảnh giới tam thập tục biến, tụ tập rất nhiều cao thủ thần cấp, mới có cơ hội tạo ra trung thiên thế giới của mình. Người đã suy tính ra thánh long tâm pháp. Một nhóm bốn người, bước chậm trong trung thiên thế giới, thương lượng tiếp theo sẽ làm gì? Thái Ất Huyền Môn và vũ trụ huyền môn biết, lần này nhất định có thể từ trong Tĩnh Tiên Ti đạt được lợi ích to lớn. Bọn họ cũng không đề xuất yêu cầu gì, bởi vì biết tính cách của Cổ Trần Sa, khẳng định có thể xử lý tốt. Vụn vặt thôi. Cổ Trần Sa nói, có điều ta vừa có được một hồ lô thánh long khí, tiếp theo sẽ đào tạo ấp ủ, dựa vào thiên đạo pháp, có thể suy tính ra nhiều hơn, nhưng muốn dựa vào cái này để tu thành thiên sinh thánh, nhân, đó vẫn là si tâm vọng tưởng. Đang đi, một nhóm bốn người liền tới dưới nguyện vọng thụ. Nguyện vọng thụ này đã cấp tốc khoách trương, trong nháy mắt tiểu thiên thế giới thuế biến thành trung thiên thế giới, nguyện vọng thụ liền triệt để viên mãn, bên trên nguyện vọng chi thần không ngờ có khí tức dị số, nguyện vọng thụ này cắn nuốt dị số chi tâm. Tất nhiên sẽ diễn hóa ra dáng dấp của dị số. Nguyện vọng thụ viên mãn rồi, tương đương với 36 cường giả thần cấp, hơn nữa vẫn đang không ngừng tấn thắng. Thường Vị Ương quan sát kỹ càng, với tu vi của hắn, rất nhanh là có thể tìm hiểu ra một số bí mật, từ đó mà làm lợi cho tu vi của mình. Hiện tại nguyện vọng chi thần đã cao 1 vạn dặm, sau lưng có cánh cầu vồng, dài chừng 3 vạn dặm, thẩm thấu vào trong rất nhiều không gian song song, chỉ cần vỗ nhẹ, sẽ mang theo bão táp thời không. Bộ dạng của nguyện vọng chi thần vẫn giống như là từ một khuôn đúc ra với Cổ Trần Sa. Thái Huyền Đô bổ ra một chưởng, lập tức lấy tay hắn làm trung tâm, không gian ngưng tụ thành thần lôi, đột phá ra. Chưởng này của Thái Huyền Đô tên là Thái Ất Phá Giới Thần Lôi Chưởng. Chưởng này đột nhiên bùng nổ, với tu vi thánh nhân của Thái Huyền Đô, có thể đánh nổ vi trần thế giới, cho dù là bị nhốt trong tuyệt địa, cũng có thể dùng chưởng này để phá không gian, bay lên biến hóa ra ngoài. Đáng tiếc là một chưởng này của hắn vừa tiếp xúc đến vách của trung thiên thế giới này, vách chỉ hơi rung rung, lập tức hấp thu hết uy lực. Quá mạnh. Cho dù là Thái Ất Phá Giới Thần Lôi Chưởng của ta, uy lực có mạnh gấp 10 lần cũng bất lực với tấm chắn của trung thiên thế giới. Nói một cách khác, hiện tại ngươi mà giữ chúng ta ở lại đây, chúng ta sẽ hoàn toàn bị nhốt tới chết. Thái Huyền Đô tự mình thử nghiệm uy năng của trung thiên thế giới, muốn lay động chính là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Cho dù là cảnh giới thiên tôn cũng không dễ đột phá rời khỏi trung thiên thế giới, nếu bị nhốt thì chỉ có nước chờ chết, kết cục chính là chậm rãi bị luyện hóa, nếu đơn giản thì vì sao nhiều năm qua chúng ta vẫn không thể luyện thành. Thái cổ thất thập nhị huyền môn, cũng chỉ có thiên địa huyền môn luyện thành. Thường Vị Ương cũng phát ra một đạo ánh sáng xé rách, muốn dùng tu vi vô thượng của mình, xem có thể tìm thấy cơ hội, đột phá ra ngoài hay không, đáng tiếc là bất kể nàng ta có biến hóa thế nào, trung thiên thế giới vẫn lù lù bất động. Cổ Trần Sa biết. Hai cao thủ này kỳ thật là đang tìm hiểu một số bí mật của trung thiên thế giới, sau khi trở về, hy vọng sơn môn của mình cũng có thể thuế biến. Bổn ý của hắn cũng là cho hai cao thủ này cơ hội tham ngộ. Cho dù là với sự tôn quý của Thường Vị Ương và Thiên Huyền, căn bản cũng không có cơ hội quan sát trung thiên thế giới chân chính. Hắn vẫy tay một cái, lập tức nguyện vọng chi thần phun ra một hạt châu, rơi xuống tay, bên trong vô số hỗn độn lưu chuyển. Trong hỗn độn cổ xưa có một vị thiên tôn ngồi ở trong đó. Không ngừng giảng thuật đạo lý cổ xưa. Huyền Đô trưởng giáo, Thái Ất Châu đã được chúng ta kích hoạt hoàn toàn, đạo thống của Thái Ất Thiên Tôn đều được ghi chép ở bên trong, hiện tại châu này giao cho ngươi, ngươi cầm đi trấn áp ở trong Thái Ất Thiên Cung, kích phát uy năng của châu này, lực lượng nuốt nhả, sức phòng ngự, lực công kích, năng lực diễn sinh tạo vật của Thái Ất Thiên Cung đều sẽ lớn hơn gấp đôi, nếu sau này có cơ duyên xảo hợp, Thái Ất Thiên Tôn cũng có khả năng sống lại, lúc đó, Thái Ất Thiên Cung cũng sẽ hóa thành trung thiên thế giới. Cổ Trần Sa trả lại Thái Ất Châu cho Thái Huyền Đô. Đa tạ, lần này Thái Ất Huyền Môn chúng ta là lời to rồi. Thái Huyền Đô vô cùng cảm kích, hắn tất nhiên là cao thủ cấp thánh nhân, đã tới cảnh giới đạo cảnh tam thập ngũ biến vi trần hồng hoang, có thể trong nháy mắt, hóa hạt bụi thành vũ trụ hồng hoang, cảnh giới so với Cổ Trần Sa thì không biết cao hơn bao nhiêu tầng. Nếu Cổ Trần Sa không sử dụng uy nấng của trung thiên thế giới, căn bản không thể là đối thủ của hắn, cho dù là để thăng mấy cảnh giới cũng không được, nhưng ở trong lòng hắn tại không thể nhìn rõ ý của Cổ Trần Sa. Hắn biết, chỉ cần Cổ Trần Sa tu thành thần cấp, vậy một đối một, Thường Vị Ương không phải là đối thủ. Thiên đạo pháp tuyệt đối không phải tư duy bình thường có thể nghiền ngẫm được. Đương nhiên, Cổ Trần Sa tu thành thần cấp, có thể ngăn cản tác động thiên đạo hay không thì lại là một chuyện khác. Hiện tại Thái Huyền Đô đang phải từng thời từng khắc ngăn cản sự tác động của thiên đạo, làm không tốt, sẽ có khả năng nhập diệt, dùng thân hợp đạo, triệt để vẫn lạc, sau này chỉ có thể dựa vào lực lượng hiến tế mới có thể khiến hắn hiển linh một lúc. Vị Ương trưởng giáo, đây là Bất Lão Tuyền mà trước kia ta đáp ứng ngươi. Gia Cát Nha lấy ra một bình nước suối, đây là chí bảo vô thượng khương công vọng thu thập được, cam tuyền từ trong hồng mông thụ chảy xuống, rất có giúp ích cho ngươi đột phá cảnh giới thiên tôn. Hơn nữa, trong nguyện vọng thụ này ẩn chứa vô số ký ức và bí pháp của thành nhân thượng cổ mà Tĩnh Tiên Ti chúng ta tham ngộ được. Vị Ương trưởng giáo cũng có thể tận tình quan sát. Tĩnh Tiên Ti các ngươi hào phóng quá, ngay cả loại bí mật hạch tâm này của nguyện vọng thụ cũng trực tiếp cho ta xem, không hề giữ lại. Thường Vị Ương cảm thán, xem ra sau này các ngươi chắc chắn sẽ làm vương rồi. Hai vị có thể quan sát ta suy tính Thánh Long Tâm Pháp, nếu có chỗ nào không đúng, xin hai vị chỉ điểm. Tĩnh Tiên Ti không có bí mật gì với Thái Ất Huyền Môn và Vũ Trụ Huyền Môn cả. Cổ Trần Sa đột nhiên gọi một tiếng, không gian vỡ ra, xuất hiện 7 người. Là Lưu Vũ, Tiền Trinh, Mạc Siêu, Chu Bố, Cổ Lượng, Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt. Bản thân 7 người này chính là kỳ tài cái thế đỉnh phong, tu luyện dưỡng Long Tâm Pháp, tạo Long Tâm Pháp nhiều ngày, đã sớm kích phát tiềm năng nào đó trong cơ thể, dưỡng Long Khí và tạo Long Khí quấn lấy nhau ở trong người, biến hóa thành một thái cực chi đạo hoàn mỹ. Hiện tại nhân tài trong Tĩnh Tiên Ti, 7 người này có khả năng được điểm hóa, trở thành thiên sinh thánh nhân nhất, tích tụ của người khác vẫn kém hơn rất nhiều. Cổ Trần Sa chỉ có thể làm từng bước. Hồng hoang biến hóa, Long Môn xuất hiện. Thân thể Cổ Trần Sa biến đổi, cả người đột nhiên hóa thành một tòa hồng hoang Long Môn to lớn, cao tới vạn trượng, sau đó hắn mãnh liệt nuốt nhả. Một hồ lô thánh long khí có được từ chỗ cổ đạn kiếm đều bị nuốt vào bên trong. Hồng hoang Long Môn biến. Thường Vị Ương và Thái Huyền Đô đang cẩn thận quan sát, lẫn nhau trao đổi với nhau, quả nhiên bản thân hắn đã cắn nuốt phù lục mà Hồng Hoang Long Môn lưu lại, nắm giữ được một số bí mật của pháp bảo Hồng Hoang vô thượng này, dùng thiên đạo pháp để biến hóa thôi động, không ngờ có thể bắt chước ra một số thâm thúy, điểm này, chúng ta cũng không làm được. Hồ lô thánh long khí đó không ngừng lưu chuyển trong Hồng Hoang Long Môn mà Cổ Trần Sa biến hóa ra, lại hóa thành một người đầu người thân rồng, giống như chữ đạo, không ngừng giảng thuật bí mật biến hóa từ người đến thánh. Người bình thường làm thế nào để trở thành thánh nhân? Chẳng lẽ thánh nhân chính là trời sinh? Ở thời đại cổ xưa, thánh nhân không phải trời sinh, con người thông qua tu hành, đều có thể trở thành thánh nhân. Có điều, thời đại đó còn xa xưa hơn cả hồng hoang. Thường Vị Ương và Thái Huyền Đô thấy thánh long khí được rót vào thiên đạo pháp, không ngờ kích phát ra bí mật của thánh long tâm pháp, không khỏi bắt đầu ghi nhớ. Bọn họ biết, đây là bí mật vô thượng giữa thiên đạo và thánh nhân, nếu có được, sẽ rất có lợi cho bọn họ chống cự tác động thiên đạo và kiếp số. Nhất là Thường Vị Ương, tuy bản thân là dị số, nhưng chính bởi vậy, sẽ có kiếp số to lớn đi kèm, tùy thời đều có phiêu lưu bị vẫn lạc. Cổ Trần Sa ở trong trung thiên thế giới này suy tính, ấp ủ, ước chừng lại qua 7 tháng, đột nhiên chấn động, hồng hoang long môn từ bản thân biến thành tản ra, thánh long khí chia làm 7 cỗ, phân biệt rót vào trong thân thể 7 người. 7 người trong 7 tháng này cũng khổ cực tu hành chung quanh Cổ Trần Sa. Lại đề thắng thực lực của mình, hiện giờ được 7 cỗ thánh long khí kích phát, đột nhiên biến hóa, ai nấy phá vỡ bình cảnh, khí tức tư chất thiên sinh thánh nhân thần thánh như biển, rộng lớn như thiên không phát ra. Nhất là 5 người Lưu Vũ, Tiền Trinh, Mạc Siêu, Chu Bố, Cổ Lượng, khi tấn thắng, trên người đột nhiên kích phát 5 cỗ khí tức cuồn cuộn, chính là tư duy của bản thân ngũ quý thần. Hừ, Thường Vị Ương hừ lạnh một tiếng, bố cục của ngũ quý thần không tồi, không ngờ muốn cắn nuốt nguyên linh của 5 người này. từ đó mà sống lại, nhưng không nghĩ xem, nơi này là trung thiên thế giới, các ngươi có thể thành công sao? Ngũ quý thần cũ đã vẫn lạc, cho dù là các ngươi bố cục, cũng không sống lại được đâu. Ngũ quý thần tất nhiên là có tính toán. Không ngờ ở thời khắc mấu chốt, không biết ẩn giấu lực lượng ở đâu, tâm tinh quần quýt với nám người Lưu Vũ, Tiền Trinh, Mạc Siêu, Chu Bố, Cô Lượng, hiện lại là muốn thức tỉnh. Đáng tiếc là cổ Trần Sa đã sớm tính toán được tình huống hiện tại, nếu là Túc chưa luyện thành trung thiên thế giới, sợ rằng rất khó giải trừ loại phản phệ này. Mà hiện tại thì chính là dễ như trở bàn tay. Bởi vì, cho dù là năm đó ngũ quý thần liên thủ với năm vị chân thần, cũng không tạo ra trung thiên thế giới. Với lực lượng của trung thiên thế giới, cho dù là lúc ngũ quý thần toàn thịnh, cũng không phải là đối thủ. Đây cũng chính là vì sao cổ Trần Sa ở trên triều đình bức bách thế gia, lão cổ đồng của những thế gia đó chỉ có nước nhận thua, ngay cả pháp thánh cũng phải tạm tránh phong mang. Trung thiên, cổ Trần Sa chỉ một cái, lập tức thôi động lực lượng của trung thiên thế giới, bọc lấy năm người rồi bắt đầu xoay tròn. Từng đợt quang mang lấp lánh, khiến cho năm người hủy diệt trùng sinh trăm ngàn lần, cuối cùng pháp lực ngưng tụ, lại hóa thành năm, tồn tại. Lưu Vũ là hóa thành một cơn gió xuân, mưa xuân, tất cả cảnh sắc tốt đẹp trong mùa xuân đều ở trong biến hóa pháp lực của hắn, hắn là xuân quý chi thần, mà người khác thì hóa thành mưa sấm mùa hè. Sau đó là mùa nóng mặt trời chói chang thiêu đốt đại địa, còn có sự điêu linh, tiêu điều của mùa thu, sự băng thiên tuyết địa, rét lạnh của mùa đông. Năm mùa thượng cổ đều theo biến hóa pháp lực của năm người, luân phiên thi triển. Lúc này, năm người mới chính thức trở thành sơ hình của ngũ quý thần chân chính. Năm người phối hợp với nhau, có thể tái hiện sự ảo diệu của năm mùa thượng cổ thay đổi. Ở thời đại thượng cổ, thay đổi mùa chân chính là sau khi mùa xuân tiến đến, mùa hè bắt đầu, tuy khí hậu nóng bức, nhưng cũng có nhiều bão táp, lôi đình, hồng thủy, mưa đá, khí hậu hay thay đổi. Đây mới là hè. Sau hè thì chính là mùa nóng, trên cơ bản là không có mưa. Cả ngày chính là mặt trời chói chang treo trên không trung, thiêu đốt núi sông đại địa. Ở thời đại thượng cổ, trên trời có tới hơn 10 mặt trời, càng khiến người ta không chịu nổi về sau mặt trời bị bắn xuống 9 cái, chỉ còn lại một, mùa nóng cũng bị xóa bỏ, nhập vào mùa hè. Nhưng trên thực tế, cuối hè đầu thu, vẫn vô cùng nóng bức. Ở trong y học, thay đổi mùa này được gọi là trường hạ, có 18 ngày, còn gọi là 18 ngày nắng gắt cuối thu. Đây là sự huyền diệu của bốn mùa thay đổi bốn mùa của thượng cổ và hiện tại. Kỳ thật cũng có chỗ giống nhau, từ bốn mùa biến hóa hiện tại, có thể tìm thấy quy luật thế đạo năm mùa ở thượng cổ. Cổ Trần Sa làm xong chuyện này, cũng tham ngộ ra chỗ khác nhau, và sự giống nhau trong vận chuyển một năm của thượng cổ và hiện tại, càng hiểu sâu hơn ý cảnh năm tháng thay đổi trong thiên địa. Lúc này, năm người Lưu Vũ toàn bộ đã hóa thành thiên sinh thánh nhân, mà Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt cũng vậy. Tuyệt vời! Thái Huyền Đô có chút hâm mộ, từ giờ trở đi, Tĩnh Tiên Ti cộng thêm Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Ước chừng có 16 thiên sinh thánh nhân. Lấy tiềm lực mà nói, Tĩnh Tiên Ti đúng là thiên hạ đệ nhất. Trong thế hệ trẻ tuổi của thiên địa huyền môn, thiên sinh thánh nhân duy nhất là Huyền Tâm đã bị Thiên Phủ Đại Đế kích sát. Hiện tại là nhân tài điêu linh, kỳ tài cái thế cũng có một số, nhưng thế thì có ích lợi gì? 100 kỳ tài cái thế cũng không nhìn một thiên sinh thánh nhân, bất kể là cầu nguyện hay là thành tựu sau này, thiên sinh thánh nhân đều xa kỳ tài cái thế. Đây là một đạo hồng câu không thể vượt qua. Thường Vị Ương nói, tiểu thần châu, mà ngươi kinh doanh xem ra trong 7 tháng này đã bắt đầu có bùng nổ lớn. Nguyện lực giống như thác nước thiên hà trút xuống. Thường Vị Ương thấy rõ trên đỉnh nguyện vọng thụ, có đường hầm hư không, trong nguyện lực màu vàng mang theo một số màu xanh, cuồn cuộn hạ xuống, sau đó được nguyện vọng thụ hút lấy, thông qua bộ rễ chuyển tới mỗi một ngóc ngách của trung thiên thế giới. Nhà to nghiệp lớn, chi tiêu cũng lớn. Sau khi trung thiên thế giới ngưng tụ, cung cấp mà nó cần cũng là trước kia không thể bì được. Cái này giống như bách tính dân gian hiện tại, một nhà 10 người, mỗi ngày chỉ cần mấy đồng tiền là có thể ăn no mặc ấm. Mà một gia đình phú quý, động chút là mấy trăm tới cả ngàn nhân khẩu mỗi ngày ăn, mặc ở, đi lại, các loại nhân tình qua lại, chi phí phát xuống, tiêu phí xa hoa, sợ rằng gấp cả trăm lần. Trước kia trong tiểu thiên thế giới, cống hiến nguyện lực của tiểu thần châu là dư giả đối với sự vận chuyển của tiểu thiên thế giới, mà hiện tại, với sự vận chuyển của trung thiên thế giới, nếu tiểu thần châu vẫn là bộ dạng trước kia, vậy sẽ thu không bằng chi. Cũng may cổ Trần Sa đạt được phù lục tu vi thần cấp của Tiêu Đông Lai, lại thêm pháp bảo của các đại thế gia như Di Đà Kinh Phiên, Thiên Hàn Châu, Chấp Pháp Chi Nhận, Cụ Phong Hồ Lô, Cẩm Tú Trúc Bút, Vạn Quân Binh Đao, Bách Nhạc Phiến, Tam Thiên Nhược Thủy Đỉnh. Những kỳ chân thái cổ này cộng lại, bắt Võ Phá Công làm cu ly, dùng tu vi cao thủ thần cấp thôi động đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh. Ngưng luyện thương sinh hóa long tháp, hiện tại tháp này trấn áp tiểu thần châu, khiến cho kết giới kiên cố gấp trăm ngàn lần thì không nói, nhân số bên trong cũng kịch liệt khuếch trương. Kim Tùy Ba dựa vào ưu thế của Tĩnh Tiên Ti trên triều đình, gia tăng mạng lưới tiên đạo tới nhất, hiện tại trong Tiêu Thần Châu, ước chừng đã có hơn 50 vạn tu sĩ. Đương nhiên, lần này tuyển nhận tu sĩ không có yêu cầu nghiêm khắc như trước kia, chỉ cần là đạo cảnh trở lên, toàn bộ đều được thu nhận. Trước kia là hoàn cảnh trong Tiêu Thần Châu ác liệt, hơn nữa đường xá xa xôi, rất khó tiếp dẫn tu sĩ vào trong đó. Ngẫm lại, cho dù là tu sĩ tu thành hơn thập biến, cũng phải phi hành mấy tháng, mới miễn cưỡng có thể tới Tiểu Thần Châu, hơn nữa ở trên biên lớn, thậm chí sẽ gặp phải đế bão táp mà vẫn lạc, muốn an toàn tới Tiểu Thần Châu, chỉ có tu thành cấp bậc kim đan mới có thể. Nhưng hiện tại, có thêm, một cao thủ thần cấp làm cu ly, xé rách thêm mấy lần hư không, có thể tiếp dẫn đại lượng tu sĩ vào trong Tiểu Thần Châu. Như vậy, nhân khẩu trong Tiểu Thần Châu tất nhiên là tăng vọt. Ngoài ra, còn có đại lượng sinh linh trong biển hóa thành vì nhân loại. Đương nhiên những nhân loại này vẫn cần giáo hóa, mới có thể trở thành người chân chính. Nếu không trí tuệ của bọn họ vẫn không bằng nhân loại trời sinh. Cổ Trần Sa suy tính Thánh Long Tâm Pháp, một lần chính là 7 tháng, thời gian trôi qua nhanh như điện chớp, hiện tại đã là năm thiên phù thứ 28. Thời gian 7 tháng này hắn ở trong đây tu luyện, cũng không thả lỏng quan sát bên ngoài. Thiên hạ đại thế đã ổn định, sau khi trải qua lần hội nghị triều đình đó, toàn bộ thế gia đều co đầu rụt cổ không ra, thậm chí không dám can thiệp vào triều chính địa phương. Ở địa phương bớt đi sự can thiệp của những thế gia này, lập tức tổng đốc các nơi làm việc đều trở nên thuận buồm xuôi gió hơn, không bị cản tay, các loại chính sự lập tức thư thái hơn nhiều. Thế gia đúng là ung nhọt của thiên hạ. Ví dụ như Pháp gia ở Pháp Châu, Võ gia ở Võ Châu, gia tộc khổng lồ, cho dù là đệ tử ngoại vi cũng có tới mấy chục vạn người, ai nấy đều kiêu ngạo ngang ngược quen rồi, đôi khi ấu đả, giết chết một số người địa phương, quan cũng không thể quản lý, chỉ có thể đi câu thông với cao tầng của thế gia. Cao tầng thế gia tất nhiên đều bao che khuyết điểm, án kiện cứ như vậy sống chết mặc bây. Rất nhiều án oan cũng cứ vậy mà bỏ qua, oan trầm đáy biển. Đệ tử thế gia làm ăn cũng kiêu ngạo ngang ngược quen rồi, cường thủ hào đoạt, ngay cả sinh ý của quan phủ cũng không để vào mắt. Khi thiên phủ đại đế vẫn còn thì đỡ hơn, thế gia tận lực ước thúc đệ tử, thiên phủ đại đế bế quan nhiều năm, võ đương không làm giám quốc, tận lực lôi kéo thế gia, đối kháng Tĩnh Tiên Ti. Cục diện bắt đầu chuyển biến xấu, thế gia cấu kết với võ đương không, ở dân gian mượn dùng lực lượng của Minh Không Thương Hội, không biết đã làm hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan, mất hết sản nghiệp. Trong 7 tháng này Lâu Bái Nguyệt và Lão Tứ dựa vào uy năng của Trung Thiên Thế Giới, triều đình từ trên xuống dưới, vạn người một lòng, tiến hành truy bắt và tịch thu Minh Không Thương Hội, Nhật Nguyệt Ti, Hồng Vận Hội, Quốc Vận Đảng, sau đó bắt đầu đả kích thế gia, thanh toán các loại nợ máu mà đệ tử thế gia phạm phải trước kia. Như vậy, pháp trị triều đình dân gian trong sạch thì không nói, Tĩnh Tiên Ti lại có được sự ca ngợi cực lớn. Ba thế lực lớn võ đương không, thái tử, cổ đạn kiếm này hoàn toàn ẩn lui, mặc dù cổ huyền sa vẫn duy trì được hư danh thái tử, nhưng đã hoàn toàn đóng cửa không ra, rất nhiều đại thần trong triều đình cơ bản cũng không tới bái phỏng hắn, thanh danh hèn hạ kém tài của hắn đã truyền bá khắp thiên hạ. Tuy võ đương không vẫn là giám quốc nương nương, nhưng nàng ta đã hoàn toàn không tham dự vào quyết định đại sự của thượng thư phòng. Cả người dường như biến mất trong hư không tiêu thất. Bởi vì nàng ta biết Tĩnh Tiên Ti đã hoàn toàn cướp lấy đại quyền, triều đình từ trên xuống dưới trên cơ bản không ai nghe lời nàng ta, cho dù là quyền bính giám quốc mà thiên phủ đại đế ban thưởng cho nàng ta cũng không có tác dụng. Có câu đắc đạo đa trợ, người trong thiên hạ không ủng hộ ngươi, văn võ bá quan phỉ nhổ ngươi, hận ngươi tới thấu xương, cho dù là ngươi có đại quyền thì sao? Trong nhất thời, thế lực dưới trướng võ đương không toàn bộ đều tan thành mây khói. Mà ma tai trên cơ bản cũng không bùng nổ lớn, dường như rơi vào một loại thời kỳ bình ổn, ma tộc lại đang ấp ủ, tựa hồ là muốn triệu tập nhiều cao thủ hơn tới. Ma tộc cũng biết, Tĩnh Tiên Ti thành tựu trung thiên thế giới, nếu tấn công quy mô lớn, sợ rằng là mất nhiều hơn được, có điều Nghiệt Châu đã bị rất nhiều ma tộc xâm chiếm. Sau đó, cao thủ ma tộc xuất hiện khắp nơi, đi tới đi lui, giết chóc trong dân gian, mà dân gian cũng tổ chức lực lượng, bắt lấy ma tộc, chuyển thành chiến tranh lạnh. Nhưng ai cũng biết, chiến tranh lạnh này khẳng định sẽ không kéo dài bao lâu, đợt tiếp theo tuyệt đối sẽ to lớn hơn, cho dù là quan viên cấp thấp nhất, cũng sẽ không cho rằng ma tai cứ như vậy mà trôi qua. Ma tai lần đầu tiên chỉ là phát tiết mà thôi. Bởi vì đại lượng ma đầu chạy ra khỏi vô để nghiệt hải, bắt đầu làm loạn khắp nơi trong dân gian. Tất cả bách tính dân gian cũng đều cảm thấy tinh thần trở nên khẩn trương, bắt đầu liều mạng luyện võ, tu hành, cho dù là người bình thường có lời nhắc ngu xuẩn tới mấy. Khi đối mặt với ma đầu cùng hung cực ác có uy hiếp tới sinh mệnh của mình, bọn họ cũng chỉ có liều mạng tu hành, mới có cơ hội ngăn cản. Ma tai chân chính ép tới, không khí dân gian lâm vào chấn động. Cộng thêm sự dẫn dắt của Tĩnh Tiên Ti, toàn bộ đại vĩnh triều triệt để vận chuyển, không vì ma tai bùng nổ mà tạo thành khủng hoảng, ngược lại là người người tràn ngập ý chí chiến đấu. Bớt đi các đại thế gia cản tay, võ đương không và thái tử sằng, Vậy trên triều đình, Tĩnh Tiên Ti dẫn dắt bách quan, hợp tác với Thiên Công Viện, đại lượng vũ khí, đan dược được tiêu thụ bùng nổ. Thậm chí, có rất nhiều cao thủ dân gian cấp tiến, đều đánh ra giết vào ma vực, bắt bớ ma đầu, hô khẩu hiệu quay giáo phản kích. Vì sao bao năm qua chỉ có ma tai tấn công nhân loại lại không thể tấn công ma tộc? Rất nhiều người đều muốn thay đổi lịch sử này. Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, Cổ Hoa Sa, Gia Cát Nha, Kim Tùy Ba, Thanh Long Bạch Hô, Chu Tước Huyền Vũ, đây là cửu thánh. Sau đó chính là năm người Lưu Vũ, Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt, đây là thập tục thánh. Dự trữ nhân tài của Tĩnh Tiên Ti đã xem như là phong phú viên mãn. Đương nhiên, Cổ Trần Sa vẫn cảm thấy chưa đủ, mục tiêu của hắn là cũng biến những nòng cốt tiểu nghĩa tử, Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, Bảo Minh Nhi này thành tư chất thiên sinh thánh nhân. Hiện tại bọn họ tu luyện dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp, cũng là tư chất kỳ tài cái thế, có điều tích tụ chưa viên mãn. Nếu muốn bọn họ tấn thăng thành tư chất thiên sinh thánh nhân, sợ rằng dù có rất nhiều thánh long khí cũng khó mà làm được. Cho nên Cổ Trần Sa tấn thăng cho 7 người này trước. Tiếp theo, hắn vẫn phải tìm kiếm thánh long khí. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bên cổ đạn kiếm đã không còn, nhưng bên cự linh thần khẳng định vẫn có. Thông qua cổ đạn kiếm có thể câu thông với cự linh thần, có lẽ có thể ám toán được thần này cũng chưa biết chừng. Nếu là trước kia, Cổ Trần Sa không có tự tin như vậy, nhưng hiện tại thì khác, trung thiên thế giới vừa xây dựng thành công, tiền có vốn đê chống lại bất kỳ ai. Theo sự thành lập của Tiếu Thần Châu, đồng thời thiên hạ đại thế đã vận tắc ổn định, thương sinh chi nguyện học phủ nở rộ khắp nơi, Tĩnh Tiên Ti nắm giữ đại quyền thiên hạ, lực lượng nguyện vọng tời thể càng lúc càng mạnh, ít nhiều vẫn miễn cưỡng duy trì được sự vận chuyển của trung thiên thế giới. Không để trung thiên thế giới héo rũ. Nếu muốn trung thiên thế giới lại tăng cường, vậy hiện tại trừ kinh doanh thiên hạ, tụ tập nguyện lực ra, thân là người sáng lập, Cổ Trần Sa nhất định phải tấn thăng thành thần cấp. Có điều hiện tại xem ra, Gia Cát Nha cũng là người sáng lập, sẽ tới được thần cấp nhanh nhất. Cho dù là có một thần cấp, tính linh hoạt của trung thiên thế giới cũng sẽ được để thắng rất lớn. Gia Cát Nha khi đạt được táng thế chi quan, có được thất tinh áo nghĩa song trọng, tu thành chân long pháp cửu trọng. Phẩm chất sánh vai với pháp thánh, trực tiếp từ nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, liên tục đột phá tới nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian. Mà khi tiểu thiên thế giới tấn thắng thành trung thiên thế giới, hắn lại đột phá, tới nhị thập bát biến phấn toái chân không. 7 tháng tu hành này củng cố lại, hắn đã vững vàng đứng trên cảnh giới nhị thập cửu biến cảm ngộ hỗn độn. Loại tốc độ tu hành này còn nhanh hơn Văn Hồng rất nhiều. Đương nhiên, hiện tại tư chất của Gia Cát Nha cơ hồ là thánh nhân chi vương, bất kỳ một thiên sinh thánh nhân nào trong lịch sử căn bản cũng căn bản đạo được với hắn. Cho dù là Nhật Nguyệt Chi Chủ chưa từng xuất hiện trong lịch sử, chỉ nghe nói trong truyền thuyết hiện tại hoành không xuất thế, chỉ sợ cũng chỉ ngang ngửa với hắn, hoặc là cao hơn như vậy một chút mà thôi. Đương nhiên, rốt cuộc có Nhật Nguyệt Chi Chủ hay không thì vẫn khó nói, dẫu sao cũng chưa từng có ai thấy. Hiện tại Gia Cát Nha có tư chất, có vô số công pháp và ký ức, cũng có trung thiên thế giới giúp đỡ, phụ trợ Tĩnh Tiên Ti nắm giữ đại khí vận nhân đạo, có loại thành tựu này cũng không có gì là lạ. Từ sau khi trở thành song thất tinh chi chủ, sự tu hành của Gia Cát Nha cơ hồ là không có bất kỳ chướng ngại gì, liên tục đột phá cảnh giới, đơn giản dễ dàng như ăn cơm uống nước. Huống chi, Gia Cát Nha có trung thiên thế giới giúp đỡ, còn có cả nguyện vọng thụ phụ trợ. Tốc độ tu hành như vậy, trong mắt người ngoài là bất khả tư nghị, nhưng ở trong mắt người như Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô, đấy là vì Gia Cát Nha muốn củng cố căn cơ, nếu không đã thành tựu thần cấp rồi. Hồng Hoang Long Môn, Thánh Long Tâm Pháp quả nhiên huyền diệu. Áo nghĩa vô cùng. Thường Vị Ương đứng lên khỏi ghê, có điều Thánh Long Tâm Pháp ngươi suy tính ra vẫn chỉ có 1% huyền diệu. Trừ phi ta được đi vào trong Hồng Hoang Long Môn, nếu không, là không thể đạt được nhiều Thánh Long Tâm Pháp hơn. Hiện tại ta đã giao hết dưỡng Long Tâm Pháp, tạo Long Tâm Pháp và những Thánh Long Tâm Pháp tham ngộ được này cho hai vị trưởng giáo. Hai vị trưởng giáo truyền thụ cho đệ tử. Không bao lâu nữa, đệ tử trong môn sẽ đản sinh ra rất nhiều kỳ tài cái thế. Cổ Trần Sa không có gì giữ lại. Giờ không phải lúc giữ lại, ma tai nhìn thì rơi vào chiến tranh lạnh, nhưng lần thứ hai bùng nổ sẽ không tầm thường. Ma tộc đang chờ đợi một cơ hội, có lẽ đang chờ Tam Đại Thiên Tôn xuất thủ. Thậm chí là thiên địa đại biến lợi hại hơn. Dưỡng, Long Tâm Pháp, tạo Long Tâm Pháp, Thánh Long Tâm Pháp này chính là huyền công vô thượng cướp lấy thiên địa tạo hóa, thủ đoạn thay trời đổi đất, sau khi chúng ta đạt được, tất có đại kiếp. Thường Vị Ương nói, có điều, cũng chỉ có như vậy, mới có thể kéo Tam Đại Thiên Tôn xuống. Tam Đại Thiên Tôn chính là không có Thánh Long Tâm Pháp. Ba môn tâm pháp này là không thể truyền ra ngoài, hiện tại chỉ học tập trong nội bộ sơn môn chúng ta. Thái Huyền Đô nói, nhất là Thánh Long Tâm Pháp này, mặc dù chỉ có khoảng 1%, nhưng kết hợp với dưỡng Long Tâm Pháp, tạo Long Tâm Pháp, có thể đột phá cực hạn, đệ tử sau khi học được thì mà khổ tu, sẽ vượt xa kỳ tài cái thế, đuổi thẳng tới bán thánh. Ta sắp đột phá thần cấp rồi. Gia Cát Nha nói, hai vị trưởng giáo hiện tại lập tức trở về sơn môn chuẩn bị, tiến hành quan sát Xích Tiêu Huyền môn, Cửu Kiếm Huyền môn, chờ ta vừa đột phá thần cấp, lập tức tiến hành diệt sát hai huyền môn này. Nhất là Xích Tiêu Huyền môn, nhất định phải công kích bắt giết, cắn nuốt, nếu không, khó có thể trấn nhiếp tiên đạo. Tốt tắm, bố cục tiên đạo phải thay đổi rồi. Thường Vị Ương gật đầu, thời gian 7 tháng này chúng ta cũng có được rất nhiều lợi ích của Tĩnh Tiên Ti, xem ra hiện tại là phải đảo lộn bố cục thống trị của thiên địa huyền môn. Nếu ngươi tu thành thần cấp, sức nắm giữ đối với trung thiên thế giới này sẽ để thắng rất lớn. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi một việc. Thái Huyền Đô nói, hiện tại Tĩnh Tiên Ti các ngươi mỗi ngày nếu gia tăng sản xuất, có thể tạo ra bao nhiêu bộ ba nhân long? Thái Ất Huyền Môn chúng ta, nếu tính cả quốc gia mình kinh doanh, cũng có mấy chục ức nhân khẩu, tất nhiên không bằng Vĩnh Triều hiện tại, nhưng cũng cần đại lượng tài nguyên, nếu Tĩnh Tiên Ti có thể cung ứng, Thái Ất Huyền Môn chúng ta tấn thắng thành trung thiên thế giới cũng không phải việc gì khó. Mỗi huyền môn đều nuôi đại lượng phàm nhân thế tục, trong đông hoang mở ra quốc gia của mình, tụ tập tín ngưỡng, làm phong phú tiểu thiên thế giới. Thái Ất Huyền Môn là môn phái xếp thứ hai trong tiên đạo, ở đông hoang chiếm đại lượng linh sơn, phong thủy bảo địa, thậm chí diện tích thổ địa còn lớn hơn Thần Châu đại lục một chút. Trên cương vực rộng rãi, tất nhiên cũng sinh sản sinh lợi vô số nhân loại bình thường, bọn họ tín ngưỡng Thái Ất Thiên Tôn, dùng đạo trị quốc, hoàn toàn khác với Thần Châu đại lục. Trên thổ địa dưới trướng Thái Ất Huyền Môn, ít nhất có hơn mấy chục ức phàm nhân. Những phàm nhân này tạo thành quốc gia, hàng năm đều tiến hành hiến tế, cung cấp đại lượng tín ngưỡng chi lực cho Thái Ất Huyền Môn. Hiện tại, Thái Ất Huyền Môn đạt được toàn bộ đạo thống của Thái Ất Thiên Tôn trong Thái Ất Châu. Thái Huyền Đô chuẩn bị tiến hành thống trị những quốc gia phàm nhân này. Nhân khẩu khổng lồ như vậy, Thái Huyền Đô muốn thống trị cũng có chút cật lực. Hắn thấy đám người cổ Trần Sa thống trị quốc gia dường như rất thành thạo, thế là liền muốn có được tài nguyên và sách lược. Tu vi cường hoành không nhất định là biết trị quốc. Đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cho dù là Tĩnh Tiên Ti chúng ta tấn thắng thành trung thiên thế giới, nguyện vọng thụ triệt để thành thục, hiện tại mỗi ngày cũng chỉ sản xuất ra được 500 vạn viên mà thôi. Về phần nhân long kiếm, nhân long khải, vậy thì còn ít hơn, khoảng mỗi ngày 10 vạn bộ, cung cấp cho người thiên hạ vẫn như muối bỏ biển, càng đừng nói tới cung cấp cho Thái Ất Huyền Môn. Nếu sản xuất thêm thì cũng không phải là không thể, nhưng sẽ làm trở ngại tới sự vận chuyển của toàn bộ thế giới, ngược lại tạo thành một loại trần hoàn ác tính, mất nhiều hơn được. Gia Cát Nha nói, chúng ta trải qua suy tính và ưu hóa, mỗi ngày sản xuất 500 vạn viên nhân long đan và 10 vạn bộ nhân long kiếm, nhân long khải đã là kết quả tốt nhất, những đan dược này cung cấp cho đệ tử phục dụng, đệ tử cầu nguyện, sinh ra nguyện vọng chi lực, thôi động sự vận chuyển của thế giới, lại sinh ra nhân long đan, nhân long kiếm, nhân long khải mới, trần hoàn như vậy, hiện tại là một loại cân bằng hoàn mỹ nhất. Thêm một phần thì béo, bớt một phần thì gầy. Xem ra sau khi Tĩnh Tiên Ti tấn thắng thành trung thiên thế giới, nhà to nghiệp lớn, sợ rằng mọi chuyện đều phải tính toán tỉ mỉ, mới có thể chống đỡ trong thời gian dài, nếu không ngược lại sẽ dần dần suy bại. Gia Cát Nha nói, vừa rồi ta quan sát quốc gia có mấy chục ức nhân khẩu, trên đại lục dưới trướng Thái Ất Huyền Môn, phát hiện đạo trị quốc của Thái Ất Huyền Môn không quá cao minh, nếu ta đến quản lý, lực ngưng tụ lòng người của quốc gia này ít nhất cũng sẽ để thắng mấy chục lần, hơn nữa không cần bất kỳ tài nguyên gì rót vào, quốc gia tiến hành cải cách là được rồi. Lực ngưng tụ lòng người để thắng mấy chục lần. Thái Huyền Đô chấn động, chỉ bằng vào cải cách quốc gia. Đó là cách trị quốc trong Thần Châu đại lục này ạ. Thần Châu đại lục trị quốc vô cùng gian nan, lực cản trùng trùng, có tiên đạo huyền môn, man tộc xâm nhập, ma tộc như hổ rình mồi, thế ra làm khó từ trong, lại thêm khí vận của Thần Châu không tầm thường, chính là trung tâm của vạn giới, nội hạch của thiên địa, biến số cực kỳ vô tận, muốn nắm giữ Thần Châu đại lục, quả thực là đã khó càng thêm khó, từ thời đại Thái Cổ tới hiện đại, cũng chỉ xuất hiện một vị thiên phủ đại đế mà thôi. Gia Cát Nha nói, nhưng Thái Ất đại lục mà Thái Ất huyền môn mở ra trong đông hoang lại khác, đại lục này chẳng khác nào là một nhà độc đại, bất kỳ chuyện gì cùng do Thái Ất huyền môn định đoạt, cải cách là vô cùng dễ dàng. Chỉ cần thi triển một số thủ đoạn, âm dương cùng sử dụng, tất có thể tăng cường lực ngưng tụ. Như thế nào là âm dương cùng sử dụng? Thái Huyền Đô khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn biết, chỉ qua mấy năm nữa, thực lực của Gia Cát Nha này sẽ hoàn toàn vượt qua hắn. Phát động ý thức nguy cơ, chế tạo đối kháng, dân không để an nhàn. Nhưng trong Thái Ất đại lục, chia làm rất nhiều quốc gia, tranh đấu lẫn nhau. Nhưng đừng để bọn họ bị tổn thương tới nguyên khí, chỉ cho họ áp lực mà thôi. Hiện tại dân sinh của Thái Ất đại lục quá an nhàn, đều quy phụ Thái Ất huyền môn, mỗi người không có lòng tranh hùng. Như vậy, chẳng phải là an nhàn hưởng lạc có thể quên thân, âu sầu có thể hưng quốc ư? Gia Cát Nha nói, có điều đạo lý này mỗi người đều biết, Đáng tiếc thống trị quốc gia, hành động thực tiễn thì lại không phải đơn giản như vậy. Chế tạo đối kháng rất dễ khiến lửa cháy lan đồng cỏ, biến đối kháng thành cừu hận. Vậy là mất nhiều hơn được. Gia Cát Nha vô cùng cơ trí, hắn có được tất cả lối suy nghĩ trị quốc của Khương Công Vọng, còn có tâm đắc trị quốc của mấy chục vị thiên tử cổ. Chế tạo đối kháng, nhưng nắm chắc hỏa hậu, không thể khiến đối kháng hóa thành cừu hận. Đây quả thực là bóc kén kéo tơ khống chế và vận dụng đối với lòng người, cho dù là thành nhân thượng cổ, có thể hư không tạo vật, hồng hoang vi trần, nhất niệm thông thiên, tha hóa tự tại vân vân, cũng khó mà suy đoán được biến hóa của lòng người. Trời cao không tính là cao, lòng người mới là cao nhất. Đạo trị quốc chú trọng lòng người, vận dụng được đạo này đã là trên cả thánh nhân. Có điều cho dù là tích tụ của bọn họ đủ dày, muốn hóa tiêu thiên thế giới của tông môn thành trung thiên thế giới, vẫn là vô cùng khó khăn, trừ phi là hai đại tông môn sáp nhập, sau đó dựa vào một cơ duyên cực lớn, mới có hy vọng, nếu không, tạm thời trong mấy trăm năm, hai đại tông môn là không thể hóa thành trung thiên thế giới. Hiện tại thiên hạ biến chuyển từng ngày, cứ cách mấy năm lại có một biến hóa, mấy trăm năm sau, cũng không biết là trạng thái gì. Lúc này thiên hạ đang ở trong một giai đoạn biến cách lớn chưa từng có. Ngươi thấy lần ma tai thứ hai lúc nào thì phát động. Cổ Trần Sa chờ hai trưởng giáo đi rồi, mới lại thương lượng với Gia Cát Nha. Gia Cát Nha sắp tu thành cao thủ thần cấp, ấn chứng với Cổ Trần Sa các loại tham mộ tâm đắc, cũng có thu hoạch. Trong vài ba năm tất sẽ lại bùng nổ, hơn nữa là mãnh liệt hơn, trung thiên thế giới của chúng ta, chưa chắc đã ngăn cản được. Gia Cát Nha không bởi vì thắng lợi tạm thời của Tĩnh Tiên Ti mà cao hứng, ngược lại hắn có chút lo lắng. Thiên ma tộc chưa xuất hiện, thiên ma tộc cũng là trung thiên thế giới, hơn nữa còn thâm hậu hơn khối cầu này của chúng ta rất nhiều. Nếu va chạm với họ, chúng ta khẳng định là sẽ thất bại, có điều thiên ma tộc không dám lấy cái này ra nói đùa. Vạn nhất chúng ta cá chết lưới rách, trung thiên thế giới của bọn họ cũng sẽ phải chịu tổn thương to lớn, cho nên không dám chém giết. Sở dĩ ma tộc không dám động thủ, ta thấy vẫn là kim bài của Phụ Hoàng lần này phát huy tác dụng, cũng chấn nhiếp được rất tồn tại cường đại. Cổ Trần Sa nhớ tới hai lão tổ tông thần cấp lôi cực nguyên. Lôi cực huyết của Lôi gia, hiện tại vẫn quỳ trên quảng trường trước đại điện triều đình, chửi bới cả ngày lẫn đêm, nhưng không ai để ý đến bọn họ, văn võ bá quan đôi khi vội vàng đi qua, còn mắng lại vài câu, nhổ nước bọt lên mặt họ. Hơn nữa lão tứ Lâu Bái Nguyệt càng lợi hại hơn, mở quảng trường triều đình, để rất nhiều dân chúng và đoàn thể dân gian chỉ cần xin là, có thể tới quảng trường tham quan ngắm nghía lão tổ tông thần cấp đang quỳ. Lập tức, người hiếu sự của dân gian chen đổ cả cửa. Thanh danh của Lôi gia cơ hồ là triệt để mất hết. Thập hoàng tử Cổ Trấn Sa triệt để đóng cửa không ra, không còn mặt mũi nào mà xuất hiện trước mặt bất kỳ ai. Về phần hai lão tổ tông lôi cực nguyên, lôi cực huyết của Lôi gia thì lại càng muốn chết, nhưng bị phong ấn, muốn sống không được, muốn chết không xong, chỉ có thể vĩnh viễn quỳ ở đó, nhận hết khuất nhục. Thủ đoạn hoàng thượng lưu lại, lần này đích xác đã chấn nhiếp được tồn tại cường đại, nhưng ta có một loại cảm giác, thứ hoàng thượng lưu lại, tùy thời đều sẽ mất đi hiệu quả. Bởi vì thiên địa tới một tiết điểm mấu chốt nhất, chúng ta phải cẩn thận một chút. Gia Cát Nha vẫn lo lắng vấn đề này, có điều chúng ta có thể dựa vào dư uy của Hoàng, Thượng, cố gắng phát triển thêm, bên võ gia có thể thu gặt rồi. Bên võ gia thì không vội thu gặt. Xê Cổ Trần Sa nói, lần này thế gia thiên hạ ăn quả đắng, nhưng pháp thánh này đã hoàn toàn thành tựu đạo lý của mình. Lần này chịu thiệt ngược lại khiến thế gia thiên hạ hợp tác chân thành, vứt bỏ khúc mắc, cùng đối kháng với Tĩnh Tiên Ti chúng ta lưu lại võ gia, chính là để nhìn xem, những người này rốt cuộc muốn làm ra âm mưu gì. Võ Đương Không và Thái Tử cũng đóng cửa không ra, kỳ thật cũng đang thương lượng chờ thời cơ, ngóc đầu trở lại, chúng ta từng thời từng khắc đều phải nắm giữ nhất cử nhất động của bọn họ. Còn có một người đáng để chú ý, đó chính là Lệ Vạn Long của Vạn Long Xào, yêu chủ này một mực không tiến hành động tác lớn, nhưng hùng tâm của nhưng còn lớn hơn bất kỳ một bá chủ nào. Gia Cát Nha nói, lần trước chúng ta đối phó Tam Đại Thần Viên, kỳ thật chẳng khác nào là giúp hắn một việc lớn, khiến hắn triệt để thu phục được Tam Đại Thần Viên và viên tộc. Nếu ta đoán không sai, hiện tại hắn đang ẩn nhẫn không phát, kỳ thật là muốn đột phá tới cảnh giới trên tam thập lục biến, trở thành tồn tại cấp bậc thiên tôn, như vậy hắn mới có thể chân chính trở thành vạn yêu chi chủ, thậm chí là vượt qua những yêu tộc trước kia, đạt được đại khí vận chân chính của yêu tộc. Yêu này đích xác đáng đề cảnh giác, bất kể là thế nào, hiện tại Tĩnh Tiên Ti chúng ta đã đứng vững, đề phòng ngừa thần châu rối loạn thêm, thương sinh chi nguyện của chúng ta mất đi căn cơ, trước kia ta thành lập tiểu thần châu, chính là như vậy. Hiện tại có thêm một số tích tụ, chuẩn bị cho đại kiếp tương lai. Cổ Trần Sa, ma tai tạm thời không có động tĩnh quy mô lớn, chỉ là quấy rối và thăm dò quy mô nhỏ mà thôi. Vừa hay chúng ta cũng tăng cường đạo trị quốc, khiến tâm của người trong thiên hạ lại ngưng tụ, nguyện vọng chi lực sinh ra cũng có thể để thắng gấp 10 lần. Việc này đích xác có thể làm, từ sau khi thế gia không nhúng tay, chúng ta đã dọn dẹp được huyết án trước kia thế gia tạo thành, bắt một số lớn đệ tử thế gia, nên xét xử thì xét xử, nên giết chết thì giết chết. Bách tính thiên hạ đã cực kỳ tín nhiệm chúng ta, lực ngưng tụ tăng cường không chỉ gấp đôi, ta cảm nhận được rõ ràng nguyện lực đang sôi trào, có thể thấy được cùng một nhân số, chỉ cần có được sự đồng ý của bọn họ, có thể khiến lực lượng nhân tâm tăng trưởng vô hạn. Gia Cát Nha nói, một người thật lòng tín ngưỡng, cảm kích từ nội tâm, nhất định sẽ liều mạng làm việc. Nguyện lực tâm linh bộc phát ra cực kỳ to lớn, hoàn toàn khác với tín ngưỡng bị bắt buộc, nội tâm không ủng hộ, khẩu thị tâm phi. Quốc vận cũng vậy. Người trong thiên hạ ham hở tiến lên, mỗi người đều nhân tình rào rạt, hừng hực khí thế, lòng người ngưng tụ, như vậy khí vận của cả quốc gia sẽ tăng cường chưa từng có. Nếu quốc gia lòng người tan rã, triệt để thất vọng với triều đình, vậy cho dù là vật tư phong phú, cũng sẽ sụp đổ, lòng người mà loạn, kiêu hùng cũng sẽ thừa thế nổi lên. Cổ Trần Sa và Gia Cát Nha đều tham ngộ được bí mật của lòng người. Bọn họ cảm thấy, sau khi chèn ép thế gia, trải qua một loạt thủ đoạn và vận tác, nguyện lực mà Tĩnh Tiên Ti thu hoạch được tăng hơn gấp đôi, thậm có một số thiên tử chi khí bắt đầu hội tụ tới nội bộ khối cầu. Có được cỗ lực lượng này bô xưng, khối cầu vận chuyển tinh hoạt hơn rất nhiều. Có một số không gian nhỏ cô quạnh cũng bắt đầu diễn sinh ra sinh cơ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì điều này, lý giải của Gia Cát Nha và Cổ Trần Sa đối với lòng người thiên hạ, đạo lý trị quốc cũng sâu hơn một tầng. Hiện tại bọn họ đã suy xét được một số thủ đoạn và bí mật, nhìn ra được cho dù là hiện tại, khí vận và lòng người của cả quốc gia vẫn có tiềm lực rất lớn để khai thác, lực lượng của lòng người là vô cùng vô tận. Có lẽ là lúc trước, chân thần nhận tín ngưỡng của dân gian, chia tín đồ là ngụy tín đồ, thiển tín đồ, thái tín đồ, cuồng tín đồ. Người một cảnh giới, cùng tư chất, lực lượng tín ngưỡng mà cuồng tín đồ sinh ra là gấp trăm lần thiển tín đồ. Đạo trị quốc cũng vậy, đạo trị quốc là những cảm xúc như ủng hộ, tín nhiệm, đồng ý, đoàn kết, hăm hở tiến lên, lý tưởng, hy vọng trong tâm linh. Gia Cát Nha nói, cho nên hiện tại quốc gia đang ở vào lúc ma tai xâm nhập, lòng người ngưng tụ, đoàn kết chưa từng có, đây là một cơ hội. Nếu không có ma tai, người người an nhàn, cũng thiếu một số nhiệt huyết, như vậy, lòng người ngược lại sẽ tan. Đạo trị quốc chính là ở chỗ nắm bắt lòng người. Cổ Trần Sa tham ngộ nói chuyện, tại có tham ngộ, điều này có lợi ích rất lớn đối với sự tư hành của hắn. Phật Tông thế nào rồi? Lần này Nhân Long hội lập được công lớn, cũng là Tĩnh Tiên Ti chúng ta giúp đỡ, chống cự sự xâm nhập của ma tộc, nhưng đây chưa chắc đã là chuyện tốt. Phật Tông dựa vào công lao này, cũng có được không ít thanh danh ở dân gian. Phật Tông phát triển lên, nếu cấp tốc khuếch tán, đối với quốc vận là tổn thất không nhỏ, cho nên khi lợi dụng Phật Tông, đồng thời cũng phải tiến hành ngăn chặn, khiến bọn họ làm tiêu hao sinh lực của ma tộc, chờ ma tai qua đi, sẽ vứt bỏ. Gia Cát Nha nhìn rõ, Phật Tông có nhược điểm chí mạng, chính là không có sinh sản, hơn nữa không thể sinh ra sinh mệnh mới. Bọn họ lấy giải thoát làm mục đích, không phải lấy kéo dài chủng tộc làm mục đích. Việc này ta sẽ chú ý, Cổ Trần Sa nói, tiếp theo vẫn phải tiến thêm một bước làm suy yếu lực lượng của thế gia. Đối với vương gia mà nói, kỳ thật hiện tại là phải để thắng cảnh giới, tham ngộ dị số, cấp tốc tu luyện tới thần cấp, chỉ cần vương gia vừa tu thành thần cấp, cho dù là trung thiên thế giới này cũng hoàn toàn có thể vận chuyển tự nhiên. Gia Cát Nha nắm lấy mấu chốt. Đối với tham ngộ dị số thì ta cũng gần làm được rồi, Cổ Trần Sa gật đầu nói. Tiếp theo, cũng chính là thiếu một sự kiện cơ duyên có tính mấu chốt. Trước tiên ta tới Tiểu Thần Châu xem một chút đã, bên Tiểu Thần Châu lúc nào cũng phải cảnh giác. Cổ Trần Sa trực tiếp bước vào một thông đạo thời không, ngay sau đó thì tới trong Tiểu Thần Châu. Lúc này Thương Sinh Hóa Long Tháp càng lúc càng to lớn, không ngờ cao tới nghìn trượng, chiếm diện tích 10 dặm. Đây là biến hóa sau khi dung hợp rất nhiều thần khí thái cổ. Ở tầng cao nhất của tháp này, Võ Phá Công, cũng chính là Nghĩa Công hiện tại đang không ngừng làm cu ly. Hắn cũng không phải chưa từng nghĩ tới đoạt lấy Tiểu Thần Châu, nổi loạn hóa thành bảo bối và địa bàn của mình. Đối với Tiểu Thần Châu này, hắn càng ngưng luyện lại càng cảm thấy khiếp sợ, cũng càng thêm thèm khát. Nếu bản thân hắn có thể có được Tiểu Thần Châu này, lực lượng thu hoạch được sẽ vô cùng to lớn, tốc độ ngưng tụ của vi trần thế giới của bản thân tuyệt đối là ngày đi ngàn dặm. Nhưng mỗi khi hắn nghĩ tới cái này, nguyền rủa trong cơ thể lập tức bùng nổ, tra tấn cho hắn sống không bằng chết. Dần dà, hắn liền nhận mệnh rồi, không dám lại có bất kỳ vọng tưởng gì. Chỉ có khổ cực ngưng luyện để tránh gặp phải thống khổ và tra tấn lớn hơn. Hơn nữa, tâm niệm của hắn vừa động, Cổ Trần Sa liền biết ngay. Vù, Cổ Trần Sa tới nơi này, liền thấy Nghĩa Công vẫn đang không ngừng ngưng luyện Thương Sinh Hóa Long Tháp. Những ngày qua, người này đã nhiều lần sinh ra lòng bất lương. Đây cũng là chuyện đương nhiên, thân là một trong các lão tổ tông của võ gia. Sao hắn lại cam tâm ở đây làm nô lệ? Nghĩa Công, mấy ngày nay, trong lòng ngươi có vẻ rất không phục. Cổ Trần Sa đột nhiên nói, xem ra ta là khó có thể hàng phục ngươi, cứ giữ ngươi lại như vậy tất thành họa lớn, tự ngươi nói đi, ta có nên phế toàn bộ tu vi của ngươi, để ngươi biến thành một tồn tại giống như Tiêu Đông Lai không? Nghĩa Công sợ tới mức cả người run rẩy, vội vàng quỳ xuống. Tha mạng, vương gia tha mạng, ta đã triệt để khống chế vọng tưởng của mình, không dám có động tác. Cao thủ thần cấp đã có thể thu giữ vọng tưởng của mình. Cổ Trần Sa nói, đáng tiếc trong lòng ngươi vẫn cực kỳ oán hận Tĩnh Tiên Ti ta. Nhớ kỹ, nếu ngươi còn có vọng niệm, ta sẽ lập tức đánh ngươi xuống phàm trần. Phía trên tiểu thần châu, Tôi Đình nhộn nhạo, tia chớp cuồn cuộn, dường như trời sắp mưa. Sinh tinh trong một hồ nước lớn ngẩng đầu tên, nhìn tia chớp trên trời không ngờ là màu tím, vội vàng phát ra tiếng kêu gọi, chư vị, đại cơ duyên, đại cơ duyên. Sinh linh này không ngờ là dị chủng thượng cổ kiếm côn rất dài, hình thể cực kỳ khổng lồ, dài đến mấy trăm trượng, tiên thiên cương khí từ trên người trào ra, không ngờ là đạo cảnh thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách. Bản thân con kiếm côn này là thần thú của Long Kiếm Đảo, đi theo Long Vũ Vân rất lâu, năm đó còn thủ hộ ở đất phong của cổ Trần Sa, về sau di cư vào trong tiểu thần châu, khổ cực tu hành, thống soái rất nhiều sinh linh hải dương, đã kích phát huyết mạch côn bằng thượng cổ trong cơ thể, có điều chính bởi vậy mới không hóa thành hình người. Theo sự kêu gọi của kiếm côn này, trong hồ nước câu thông với hải dương xuất hiện rất nhiều sinh linh, đại đa số những sinh linh này đại đa số là thân người, nhưng đầu vẫn là đầu động vật. Có điều bọn họ đã có thể mở miệng nói tiếng người. Kiếm côn đại nhân, có đại cơ duyên gì thế? Những sinh tinh trong hải dương này hỏi. Thiên lộ sắp hạ xuống rồi. Các ngươi nhìn tia chớp đó là màu tím. Tần thiên lộ này không tầm thường, chu vị phải hấp thụ nhiều một chút, muốn hóa hình sẽ dễ hơn. Kiếm côn đột nhiên nói. Nó vừa dứt lời, toàn bộ tiểu thần châu liền tràn ngập mưa to, những hạt mưa này đều là thiên lộ, hơn nữa có chín thành công hiệu của thiên lộ chân chính. Kiếm côn đột nhiên bay lên, há to miệng, cắn nuốt những thiên lộ này. Không biết nuốt bao nhiêu, thân thể nó bắt đầu biến hóa, mấp máy, không ngờ lột da, mọc ra tay chân, sau đó đầu cũng biến thành đầu người. Nó đã biến thành một cự nhân, không thể thu nhỏ lại, cần phải chờ nó sau khi tu luyện tới đạo cảnh thập cửu biến, đại tiểu như y mới có thể trở thành kích thước của người bình thường. Mà trong hồ nước này, sinh, linh hấp thu đại lượng mưa thiên lộ lại làm dấy lên từng đợi sóng hóa thành hình người. Cổ Trần Sa đứng trên thương sinh hóa long tháp, đánh ra rất nhiều ấn pháp, thôi động pháp lực của bản thân, đổ xuống mưa thiên lộ. Với tu vi hiện tại của hắn, dùng pháp lực diễn hóa chế tạo mưa thiên lộ, đã có chín thành công hiệu của thiên lộ chân chính, vừa tưới tắm xuống, đại lượng sinh linh trong tiểu thần châu đều sẽ nhận được lực lượng cực lớn để hóa hình. Một lần mưa xuống, ít nhất cũng bớt đi hơn trăm năm khổ tu cho sinh linh. Đây là chỗ lợi hại của thiên đạo pháp. Trận mưa này rơi chừng thời gian một nén hương, cổ Trần Sa mới thu lại pháp lực. Bởi vì thế là đủ rồi, nếu rơi tiếp sẽ tổn thất tới bản nguyên của hắn, là mất nhiều hơn được. Nghĩa Công thấy một màn này, trong lòng vô cùng khiếp sợ, không nói gì, hắn biết mình không thể chống lại cổ Trần Sa, cho dù là không có trung thiên thế giới, chỉ sợ dựa vào thủ đoạn thiên biến vạn hóa của cổ Trần Sa, hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, huống chi tiềm lực của cổ Trần Sa cực lớn, chỉ cần để thắng thêm mấy cảnh giới, hoàn toàn có thể đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay. Sau khi một trận mưa thiên lộ rơi xuống trong tiểu thần châu, Cổ Trần Sa liền phân phó Kim Tùy Ba kinh doanh thế nào? Vương gia, hiện tại Tiểu Thần Châu vẫn đang ra sức tiếp nhận nhân vật của tiên đạo, có điều sau khi Huyền An đó lôi kéo một số cao thủ trong tông môn nhị tam lưu, có mấy cự đầu như Bình Loạn Đạo Nhân, Phúc Thọ Thần đã hợp thành một liên minh, tên là Vạn Tiên Liên Minh, chuyển môn đối kháng với Tĩnh Tiên Ti chúng ta, rất nhiều tông môn đã bắt đầu xác nhập, dường như muốn thành lập một huyền môn mới, hơn nữa có được rất nhiều sự giúp đỡ, hiện tại bọn họ cũng đang cướp đoạt tu sĩ với chúng ta. Sắc mặt Kim Tùy Ba có chút khó coi. Bình Loạn Đạo Nhân, Phúc Thọ Thần gì đó cũng chỉ là thần vớ vẩn, không đáng lo. Cổ Trần Sa nói, trừ phi là bọn họ liên hợp lại, thành tựu tiểu thiên thế giới thì mới có chút phiền toái nho nhỏ, nhưng vẫn không phải đại sự. Vậy thì không thể, đám ô hợp này cũng chỉ là ngăn cản tiểu thần châu. Chúng ta khoách trương trong môn phái nhị tam lưu mà thôi. Tiểu thần châu chúng ta dung hợp nhiều kỳ chân thái cổ như vậy, muốn biến thành tiểu thiên thế giới cũng còn cách rất xa. Kim Tùy Ba cười nói, có điều, bọn họ quấy phá như vậy, cũng tạo thành phiền toái không nhỏ cho việc tuyển người của chúng ta. Hơn nữa nghe nói các đại thế gia, thiên địa huyền môn, thậm chí là võ đương không, thái tử cũng đều tiến hành giúp đỡ Vạn Tiên Liên Minh này. Hiện tại trong Đông Hoang, tiên đạo huyền môn nhị tam lưu nhiều như cá giết qua sông, nếu đều bị bọn họ thu hút, chỉ sợ cũng là một cỗ thế lực to lớn. Nhưng có chuyện rất kỳ quái, minh chủ của Vạn Tiên Liên Minh, ta trước giờ lại chưa từng nghe nói tới trong tiên đạo lại có một nhân vật như vậy. Ồ, là ai thế? Cổ Trần Sa cũng nổi lên hứng thú. Là một người đeo mặt nạ đồng đen, không biết là nam hay nữ, chỉ có một danh hiệu, tên là Vạn Tiên Sư. Kim Tùy Ba nói, người này sâu không lường được, tạm thời chưa xuất thủ, nhưng một số thủ đoạn lôi kéo tu sĩ tiên đạo nhị tam lưu lại vô cùng tinh diệu, kinh doanh và vận tác, đều ở trên ta, còn chủ yếu hơn là đám cường giả thần cấp như Bình Loạn đạo nhân, Phúc Thọ thần không ngờ cũng đều nghe theo an bài của hắn, tất cung tất kính, có thể thấy được thân phận của người này, không tầm thường cũng không biết là từ đâu chui ra. Người ở trong tiên đạo có kiến thức rộng rãi, không ngờ ngay cả ngươi cũng không biết, có thể thấy được người này rất bí. Vạn Tiên Liên Minh, tiên sư, ý muốn chứng tỏ rằng người này chính là thầy của quần tiên. Cổ Trần Sa nói, dám xung hô như vậy, trưởng giáo của thiên địa huyền môn cũng không dám, chỉ có tam đại thiên tôn mới dám tự cho mình là vạn tiên chi sư, có điều người này tuyệt đối không phải một trong tam đại thiên tôn, nếu là tam đại thiên tôn cũng không cần thiết phải giấu đầu lòi đuôi như vậy. Trực tiếp tuyên bố tiên lệnh là được. Vạn Tiên Liên Minh phát triển như lăn cầu tuyết, càng lúc càng lớn, không chỉ là môn phái nhị tam lưu, cho dù Cửu Kiếm huyền môn, Xích Tiêu huyền môn cũng đã gia nhập Vạn Tiên Liên Minh này. Kim Tùy Ba nói, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy Vạn Tiên Sư là đáng tin cậy. Xem ra một số lão cổ đồng không xuất thế trong thái cổ cũng ra rồi. Cổ Trần Sa nhíu mày, những lão cô đồng này đều không chịu cô đơn. Cửu Kiếm huyền môn và Xích Tiêu huyền môn sợ chúng ta tấn công sơn môn của bọn họ, lo lắng tới bệnh gấp chạy loạn cầu y. Nếu dựa theo quy củ trước kia, trong môn phái tiên đạo nhị tam lưu, ai dám tô chức thành tiên minh, nhất định sẽ bị thất thập nhị thái cổ huyền môn chèn ép. Bọn họ cũng sẽ không để cho huyền môn thứ 73 sinh ra, phá hoại bố cục, cướp đoạt tài nguyên và lãnh địa của Đông Hoang. Mà hiện tại chẳng những không chèn ép, ngược lại còn gia nhập, từ điểm này có thể nhìn ra được, Vạn Tiên Sư đúng là cường hoành thì không nói, cũng là một áp lực to lớn đối với tiên đạo huyền môn của Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Sau Tung Thiên Công Viện là tiên chủ, hiện tại tại thêm một Vạn Tiên Sư, xem ra cục diện rất phức tạp, ta sợ thế gia thiên hạ cho tàn tại cháy, trộn lẫn với Vạn Tiên Liên Minh rồi ngóc đầu trở tai. Kim Tùy Ba chính là lo lắng chuyện này. Xem ra ta phải điều tra một chút, xem Vạn Tiên Sư đó rốt cuộc có lai lịch gì. Cổ Trần Sa nói, người này đột nhiên hoành không xuất thế, đảo loạn phong vân tiên đạo, đối kháng với Tĩnh Tiên Ti chúng ta, không ngờ còn cướp đoạt kế hoạch nhận người của chúng ta. Cũng chỉ có năng lực biến hóa thiên đạo pháp của vương gia mới làm được. Kim Tùy Ba nói, ta ở ngoại vi, tận lực phát triển, tuyển nhận thêm nhiều đệ tử môn phái tiên đạo nhị tam lưu hơn. Không thể chỉ giới hạn ở môn phái nhị tam lưu. Kỳ thật trong thất thập nhị huyền môn, người đối nghịch với chúng ta cũng có thể thi triển kế sách, khiến đệ tử của bọn họ trở thành người nằm vùng cho chúng ta. Hiện tại tiểu thần châu chúng ta vật tư phong phú, cộng thêm nhân long sáo, đệ tử tiên đạo khẳng định cũng không chịu nổi dụ hoặc. Cổ Trần Sa nói, con quái vật lớn thất thập nhị thái cổ huyền môn cần phải tan rã, tổ chức lại, nếu không sẽ luôn mang tới uy hiếp to lớn. Đó là tất nhiên. Kim Tùy Ba gật đầu. Cổ Trần Sa lại nhìn nghĩa công đó mấy lần, khiến người này run rẩy trong lòng mới phá không rời đi. Hắn cũng không tới Đông Hoang, mà là tới Trung Thổ Thần Châu, tuy hắn biết trong 7 tháng mình bế quan tu luyện, thiên hạ rốt cuộc đã có những biến hóa gì, nhưng cũng phải nhìn kỹ, thể ngộ. Hơn nữa hắn lưu lại một hóa thân để lo liệu công việc trong Nhân Long Hội, nhưng lực khống chế của Phật Tông đối với Tần Hán càng lúc càng mạnh, hóa thân của hắn cũng khó có thể tiếp tục. Hơn nữa căn cứ vào những gì Kim Tùy Ba nói, Vạn Tiên Liên Minh bắt đầu thổi quét tiên đạo, câu kết làm bậy với rất nhiều thế gia, nếu liên thủ với nhau, khẳng định sẽ âm thầm nhúng tay vào đại sự Trung Thổ Thần Châu. Từ lần trước Pháp Thánh thất bại, Pháp gia đã mất hết thế diện, cũng không xuất hiện nữa, không biết đang tiến hành đại âm mưu gì. Ngoài mặt Tĩnh Tiên Ti khống chế triều đình và dân gian, có được thanh danh lòng người khí vận thanh danh, nhưng cũng chẳng khác nào là đặt ở ngoài mặt. Tục ngữ nói, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, tần sau những nhân vật này phát động âm mưu là lúc nào, rốt cuộc là âm mưu gì. Đối với những cái này, Cổ Trần Sa là hoàn toàn không biết, cần phải thăm dò điều tra, biết người biết ta. Lần ma tai trước còn có một loạt kế hoạch, Cổ Trần Sa đều hóa thành Võ Đương Hưng đi nhìn trộm. Võ Đương không, Cổ Đạn Kiếm thậm chí Pháp gia đều không còn bất kỳ bí mật gì. Đây mới là căn bản của thắng lợi. Mà lần này Cổ Trần Sa bế quan tham ngộ 7 tháng, lại không có được một chút tin tức gì của những thế gia đó. Thậm chí trong tiên đạo huyền môn xuất hiện Vạn Tiên Liên Minh, Vạn Tiên Sư cũng không biết. Đương nhiên, cái đó không liên quan tới hắn. Không thể vì tìm hiểu tin tức mà không bế quan tu hành. Hơn nữa, khi đang bế quan, tốt nhất là thu về tất cả hóa thân, ngưng kết thành một thể, như vậy mới có thể tiến hành đại đột phá. Nếu không hóa thân phân ra càng nhiều, càng khó có thể đột phá, tu vi không thuần túy. Hắn bế quan 7 tháng còn đỡ, tu sĩ bế quan 7 năm, 70 năm cũng là rất bình thường. Rất nhanh hắn liền bay tới bên rìa Nghiệt Châu. Lúc này, một nửa núi sông đại địa của Nghiệt Châu toàn bộ đều bị ma tộc xâm chiếm. Trong ma khí cuồn cuộn, không biết có bao nhiêu quân đội ma tộc. Có điều, một nửa còn lại của Nghiệt Châu, kim quang bao phủ, chính là miếu thờ của Nhân Long Hội. Trên miếu thờ, trong kim quang vô số kinh văn lưu chuyển, đối kháng với ma khí, vẫn là ngăn cản ma khí xâm nhập. Xem ra Phật Tông đã hạ quyết tâm, ở đây đối kháng thêm với ma tộc, sau đó mời chào tín đồ, phát triển lớn mạnh, dù sao ma tộc hiện tại cũng đã e ngại trung thiên thế giới. Nhân Long hội có bối cảnh Phật Tông, lúc trước ta không kéo Tân Hán vào Tĩnh Tiên Ti, chính là lo lắng nhân tố này, dã tâm của Phật Tông rất lớn, có thể lợi dụng, nhưng tuyệt đối không thể nuốt vào, Tĩnh Tiên Ti chúng ta cũng không có thực lực mạnh như vậy. Cổ Trần Sa quan sát Nhân Long hội nửa ngày, phát hiện Nhân Long hội ít nhất cũng độ hóa mấy trăm vạn ma đầu, đều trở thành hộ pháp kim cương, rằng co với ma tộc ở Nhiệt Châu, xây dựng miếu thờ, cô tự, sau đó tọa trấn ở trong đó đọc kinh, không ngờ tụ tập được không ít tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa, bên ngoài còn có không ít mạo hiểm giả và sĩ tử, cũng gia nhập Nhân Long hội, chỉ là rất ít người gia nhập Phật Tông. Đương nhiên, người học tập bí pháp Phật Tông cũng không ít. Hiện tại dân trí đã mở, Thiên Phủ Đại Đế từ lúc mới khai quốc đã bắt đầu hủy bỏ chư thần, dạy dỗ mọi người. Mà hiện tại Tĩnh Tiên Ti cũng ra sức tuyên truyền, đừng kính ngưỡng, phải nguyện vọng, đồng ý, tự lập, lý tưởng, tín ngưỡng mù quáng là ngu xuẩn, ngu muội. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cổ Trần Sa quan sát nửa ngày, phát hiện thế này cũng không tệ lắm, có chút hài lòng. Hắn cho rằng, Nhân Long hội có thể thành tập, cũng là cơ cấu quan phương, nhưng Phật Tông thì chỉ có thể lợi dụng, không thể để nó phát triển. Lúc nào đó nói chuyện với ý chí của Vô Thượng Phật Đà, hoặc là hội kiến những cự đầu Phật Tông đó một chút. Cổ Trần Sa nghĩ một chút chuyện về phương diện này. Với tu vi của bản thân hắn, so sánh với Vô Thượng Phật Đà và một số cự đầu của Phật Tông, thì thật sự là quá nhỏ bé, giống như con kiến. Nhưng hắn thân là người có thiên đạo Pháp, còn là người sáng lập trung thiên thế giới. Thân phận này đủ để hắn đối thoại ngang hàng với Tam Đại Thiên Tôn rồi. Chính là đơn giản như vậy. Uy năng của trung thiên thế giới, Tam Đại Thiên Tôn cũng phải cực kỳ coi trọng. Đại năng Phật Tông vẫn chưa thể hiện ra thực lực chân chính. Cổ Trần Sa để Nhân Long hội kinh doanh ở đây. Một câu thôi, ma tộc muốn tiến công, vậy thì va chạm với Phật Tông trước. Hiện tại Phật Tông muốn phát triển lớn mạnh, cần phải độ hóa ma đầu, tụ tập tín ngưỡng. Hơn nữa mấu chốt là, sau khi Phật Tông độ hóa ma đầu, trở thành hộ pháp kim cương, lại không thể phát triển. Những ma đầu đó chuyển hóa kim cương, tín ngưỡng cũng thành kính, là cuồng tín đồ. Nhưng mỗi ngày chỉ làm những chuyện đơn giản như xây dựng chinh chiến và đọc kinh, muốn bọn họ kinh doanh, mở rộng, truyền đạo, đó là điều không có khả năng. Cổ Trần Sa biết hiện tại Phật Tông đang thiếu nhân tài, muốn phát triển là đã khó càng thêm khó, chỉ có dựa vào Tĩnh Tiên Ti. Huống chi, hóa thân của mình ở trong đó, tổng quản toàn cục của Nhân Long hội, Phật Tông có động tĩnh gì, trên cơ bản đều không thể qua được tai mắt của mình. Phật Tông chú trọng có duyên, nếu Vô Thượng Phật Đà và cự đầu và cố ý tới tìm ta, tất nhiên sẽ gặp được. Cổ Trần Sa quan sát trạng thái của Nhiệt Châu, hiện tại Phật Tông và ma tộc đều không có động tĩnh gì, tạm thời đều không khơi mào chiến tranh. Đối với thiên hạ triều đình hiện tại mà nói, thời gian cứ kéo dài một năm, thực lực sẽ gia tăng rất nhiều, nếu có thể kéo dài mấy chục năm, Cổ Trần Sa tu thành thần cấp, tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, nếu có thể kéo dài một năm rưỡi, phát triển hòa bình, Gia Cát Nha tu thành thần cấp là chuyện ván đã đóng thuyền. Điều này đối với Tĩnh Tiên Ti mà nói cũng là có ý nghĩa to lớn. Loại thần cấp như Gia Cát Nha, với thân phận song thất tinh chi chủ, thực lực chân long pháp cửu trọng của hắn, một thần cấp cơ hồ là còn cường đại hơn cả 13 lão tổ tông thần cấp của Pháp gia. Cổ Trần Sa rời khỏi Nhiệt Châu, tới Giang Châu ở bên cạnh. Giang Châu giáp giới với Nhiệt Châu, tên như ý nghĩa, nhiều sông nước, trong lòng đất có vô số nguồn suối, tạo thành sông ngòi, chảy xung quanh, thường xuyên có hồng thủy tràn ra, có điều Thiên Phủ Đại Đế xây dựng kênh đào, nối rất nhiều sông của Giang Châu tại, dọn dẹp bùn lắng, khơi thông hà đạo, từ Thiên Phủ Nguyên Niên đã bắt đầu xây dựng, cuối cùng hội tụ toàn bộ sông của Giang Châu tại, quán thông Nam Bắc Tây Đông. Hà, Giang Châu lại đang khơi thông hà đạo dọn dẹp bùn lắng à? Pháp lực của Cổ Trần Sa đảo qua, tất cả cảnh sắc của Giang Châu đều sờ sờ trước mắt, hắn phát hiện có người đang thôi động tiên thiên cương khí, lập tức hạ xuống, liền phát hiện mấy tu sĩ đạo cảnh bát cửu biến dưới sự chủ trì của quan phủ, không ngờ đang dùng pháp lực để khơi thông hà đạo. Mấy tu sĩ liên thủ, tiên thiên cương khí toàn thân bùng nổ, ngưng tụ thành một bàn tay to lớn trong không trung, tóm một cái vào trong hà đạo. Lập tức sâu trong đê, mấy chục tấn bùn lắng bị vớt lấy, trồng ở xa xa, đặt vào trong ruộng, cực kỳ phì nhiêu. Sau đó, mấy tu sĩ này không ngừng vớt, tu sửa, một con sông dài đến mấy chục dặm vốn bị bùn lắng trồng chất, đã khô cạn, hiện tại trong nửa canh giờ, hoàn toàn được tu sửa xong sau khi mấy tu sĩ đó hoàn công, quan phủ liền phát thủ tao cho bọn họ, là đan dược. Xa xa, cũng có mấy tu sĩ đang vận dụng tiên thiên cương khí của mình, phá núi khai thác đá, vận chuyển xuống, xây dựng phòng ốc và đường xá. Còn có một số trận pháp bố cục phong thủy. Cổ Trần Sa gật đầu, hắn biết đây là chính sách sau hội nghị triều đình tần đó, Tĩnh Tiên Ti và Đốc Phủ Thiên Hạ, Thượng Thư Phòng cùng chế định ra, khiến tu sĩ tiên đạo và nhân gian nối thành một màng. Triều đình tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ xây dựng dân gian như sửa cầu trải đường, dạy dỗ học sinh, khai khẩn gieo trồng, khơi thông hà đạo, luyện sắt luyện thép cho các tu sĩ đi làm. Hiệu suất làm việc của tu sĩ nhanh hơn người thường rất nhiều. Ví dụ như vừa rồi khơi thông hà đạo, người thường phải vai gánh tay sách, dọn dẹp mấy chục dặm, hơn trăm dặm hà đạo, không biết phải phí bao nhiêu thời gian, mà tu sĩ thôi động tiên thiên cương khí, rất nhanh liền khai thác xong. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti truyền bá lý niệm, mục đích của tu hành không phải để tranh, đấu sát phạt, mà là để xây dựng sản xuất. Cùng quan phủ thôi động kế hoạch tiên ở nhân gian, cái gọi là tiên ở nhân gian, chính là khiến đại tượng tu sĩ dung hợp với phàm nhân, để phàm nhân biết, mình thông qua tu luyện cũng có thể đạt tới cảnh giới này, mà những tu sĩ đó thì ở trong nhân gian giúp phàm nhân tham ngộ ảo diệu hồng trần, còn có thể thông qua hoàn thành các loại nhiệm vụ, đạt được các loại bảo bối như đan dược, pháp quyết, phi kiếm, áo giáp. Như vậy, cũng có thể hấp dẫn rất nhiều tu sĩ trong tiên đạo tới. Phải biết rằng, ở Đông Hoang, ngoài tu sĩ trong tiên đạo thất thập nhị huyền môn, ra còn có tu sĩ của huyền môn nhị tam lưu. Ngoài ra, cũng có vô số tán tu, tu sĩ hải ngoại, dân gian cũng sẽ bộc phát ra cường giả đạt được kỳ ngộ. Cộng thêm ma tai bùng nổ, vô số tu sĩ đều sẽ tới trung thổ thần châu, tìm kiếm cơ duyên. Trong lịch sử, mỗi lần ma tai bùng nổ, vừa là kiếp số, vừa là cơ hội, bởi vì linh ma giao phong, vô số bảo tăng sẽ bởi vì thiên đạo biến hóa mà xuất thế. Chính bởi vậy, trong đại kiếp, rất nhiều tu sĩ bình thường sẽ nhận được cơ duyên, một phát trở thành cao thủ, thậm chí là thần cao cao tại thượng, mà thần trước đó lại sẽ vẫn lạc, trở thành hài cốt. Thay đổi triều đại, ai cũng như vậy. Rõ ràng sau khi ma tai bùng nổ, tu sĩ hành tẩu ở Trung Thổ Thần Châu đã nhiều tên, những tu sĩ này đi tới đi lui, phi hành tuyệt tích, không phục vương pháp, rất khó quản lý, tạo thành ảnh hưởng to lớn trị an. Tất nhiên là Tĩnh Tiên Ti có thể áp chế, thương sinh đại soái đi dạo xung quanh, nhưng tu sĩ quá nhiều, chung quy vẫn có sơ sót. Thế là Tĩnh Tiên Ti liền dứt khoát thôi động kế hoạch tiên ở nhân gian, tuyên bố nhiệm vụ, dùng nhân long đan và các loại bảo bối tài nguyên khiến tu sĩ làm việc cho triều đình, đồng thời đăng ký tư liệu của những tu sĩ đó. Chỉ cần có một tu sĩ vi phạm pháp lệnh, tuyên bố nhiệm vụ, rất nhiều tu sĩ đều đi giết hắn, như vậy ngược lại sẽ tạo thành một loại cân bằng. Đó chính là thương sinh các của Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Cổ Trần Sa thì lắc mình biến hóa thành một tu sĩ, khí tức khoảng đạo cảnh cửu biến, hạ xuống một bình nguyên ở Giang Châu Thành. Trên bình nguyên đó xây dựng lầu các to lớn, muôn hình vạn trạng, loáng thoáng có dao động pháp lực. Đây là thương sinh các mà Tĩnh Tiên Ti xây dựng, dùng để tuyên bố nhiệm vụ cho các tu sĩ, giao dịch bảo bối, mua đan dược, đấu giá phi kiếm áo giáp. Giang Châu ở gần Nhiệt Châu hiện tại bị hơn nửa ma đầu xâm chiếm, quan phủ và bách tính đều di chuyển ra. Toàn bộ Nhiệt Châu đều trống rông, không có cơ cấu triều đình. Đại quân triều đình hiện tại bố trí ở bên rìa Giang Châu, tùy thời chống cự sự tập kích của ma đầu. Cho nên Giang Châu liền thành tiền tuyến. Như vậy, cũng dẫn tới Giang Châu rất ngư long hôn tạp. Cổ Trần Sa đi tới bên cạnh thương sinh các này, liền nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đi lui, thậm chí còn có một số đệ tử của 72 tông môn Thái Cổ. Tiểu Thần Châu đang mời chào tu sĩ, đã có hơn mấy chục vạn, nhưng điều này đối với vô số môn phái tiên đạo ở Đông Hoang mà nói thì vẫn không tính là gì. Còn có đại lượng tu sĩ chưa được mời chào, có tu sĩ là quen tự do tự tại, cũng không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Cổ Trần Sa hạ xuống, ngoại vi thương sinh các là quảng trường. Trên quảng trường có rất nhiều bia đá to lớn, cao chót vót mấy chục trượng, bên trên không ngừng lấp lánh quang ảnh. Những quang ảnh này là một loại pháp thuật, có thể hiện ra rất nhiều văn tự và hình vẽ, là một số nhiệm vụ được tuyên bố. Đại lượng tu sĩ đều tụ tập ở đây, xem có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ mà Tĩnh Tiên Ti và triều đình tuyên bố, đạt được nhân long đan và bảo bối khác hay không. Hiện tại nhân long đan đã thịnh hành ở tiên đạo, bất kỳ tu sĩ nào cũng hy vọng có được, củng cố căn cơ, hơn nữa nhân long kiếm, nhân long khải cũng rất hấp dẫn, cho dù là tu sĩ cao cấp cũng có áo giáp đối ứng. Nhân long kiếm và nhân long khải chia làm 7 cấp bậc, 1 sao đến 7 sao. Nếu hiện tại rèn ra nhân long khải 7 sao, có thể tới cảnh giới nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian. Có điều chế tạo như vậy chế tạo, vô cùng tiêu hao lực lượng của bản thân nguyện vọng thụ, là mất nhiều hơn được. Đương nhiên, để hấp dẫn tu sĩ tranh đoạt, Tĩnh Tiên Ti vẫn để nguyện vọng thụ chế tạo ra mấy bộ, làm vật ép trục. Theo trung thiên thế giới thành công ngưng tụ, lực lượng của nguyện vọng thụ dần dần viên mãn, chờ sau khi Gia Cát Nha Tấn Thắng thành thần cấp, nguyện vọng thụ có thể chế tạo ra phi kiếm và áo giáp cường đại hơn. Tu sĩ nơi này tăng long ngọa hổ, rất nhiều người ẩn tăng thực lực, chẳng lẽ là người của Vạn Tiên Liên Minh? Cổ Trần Sa làm bộ mình là tán tu trong tiên đạo, cũng đi tới trên quảng trường. Pháp lực thiên đạo pháp của hắn thẩm thấu ra, không ngờ phát hiện tu sĩ tụ tập ở nơi này có mấy người cực kỳ cường hoành, thậm chí có một người trong cơ thể ẩn tăng thế giới chi lực, không ngờ là cao thủ thần cấp. Nhưng, cao thủ thần cấp này ẩn tăng rất tốt, thực lực thể hiện ra không ngờ giống như Cổ Trần Sa, là đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân. Cửu biến là một biến cực kỳ quan trọng, một khi luyện thành, thọ mệnh dài đến 200-300 năm, đủ để khai tông lập phái. Trong thế tục trước kia, vương triều cũng chỉ kéo dài được khoảng 300 năm mà thôi. Người này là phúc thọ thần. Nếu ta đoán không sai, hắn tất nhiên ẩn tăng rất khá, nhưng muốn không bị ta phát hiện, quả thực là không thể. Cho dù là pháp thánh, ta cũng có thể phát hiện ra manh mối, huống chi là thần cấp. Cổ Trần Sa dùng thiên đạo pháp quan sát đi quan sát lại, liền phát hiện trên người tu sĩ thần cấp ân tăng này, loáng thoáng có công pháp của phúc thần và thọ thần thượng cổ. Chui thức của Cổ Trần Sa phong phú cỡ nào? Hắn hấp thu toàn bộ ký ức kinh lịch của Khương Công Vọng, Thường Vũ Trụ, ngoài ra, còn có tất cả tri thức và kinh nghiệm của võ đế. Những người này đều là cường giả đạo cảnh tam thập lục biến tha hóa tự tại, đỉnh phong nhất. Đại lượng tri thức tích lũy, ấp ủ, lúc này Cổ Trần Sa cơ hồ là thông hiểu các loại công pháp trên trời dưới đất. Nhất là công pháp của rất nhiều chân thần thượng cổ, tuy hắn không phải học được toàn bộ, nhưng đặc tính của công pháp thì hắn vẫn biết. Nhất là Phúc Lộc Thọ Tam Thần, đương nhiên chính là cận thần của rất nhiều thiên tử cổ, có giao tình rất sâu với Khương Công Vọng. Trong tông môn tiên đạo nhị tam lưu, có mấy cường hoành nhân vật, Bình Loạn đạo nhân là số một, tu vi của người này tiếp cận thánh nhân, đã tới tam thập nhị biến nhất niệm thông thiên đỉnh phong, chỉ là vì tư chất không thể ngưng tụ chân lý thánh tâm mà thôi. Hơn nữa Bình Loạn thuật Bình Loạn đạo nhân tự nghĩ ra, có huyền diệu quay vần càn khôn, thôi động tạo hóa. Có điều, tu vi của Bình Loạn đạo nhân mạnh nhất, nhưng Phúc Thọ thần là thần bí nhất. Cái này giống như Đại Lực thần và Cự Linh thần năm đó, một đôi chân thần này, Đại Lực thần là hoành hành tam giới, một gậy đập vỡ vạn tượng, lực lượng cường đại, là đứng đầu chư thần. Nhưng vẫn lạc, Cự Linh thần giả hoạt nhất lại vẫn sống đến hiện tại. Thuật biến hóa của Phúc Thọ thần này cực kỳ huyền diệu, tựa hồ là giống như năng lực biến thân quả của Đấu Thập Cửu. Chẳng lẽ Phúc Thọ thần cũng từng ăn biến thân quả? Nếu là như vậy, thần này rất đáng sợ, có phải muốn dựa vào năng lực này, lẻn vào Tĩnh Tiên Ti, làm mưa làm gió giống như ta không? Cổ Trần Sa biết, kỳ thật đối với các thế lực lớn mà nói, đáng sợ nhất không phải bản thân tu vi cường hoành bao nhiêu, mà là năng lực biến thân. Ví dụ như Đấu Thập Cửu, biến thân lẻn vào trong tiên đạo huyền môn, không biết đảo loạn bao nhiêu chuyện. Mà Phúc Thọ thần cũng có được biến thân quả, tu vi của hắn lại cường hoành hơn Đấu Thập Cửu rất nhiều. Có thể phát huy ra toàn bộ uy năng của biến thân quả, cho dù là cao thủ thần cấp cũng khó nhìn thấu biến hóa của hắn. Nếu không phải Cổ Trần Sa tu thành thiên đạo pháp, giống như thiên đạo, có thể nhìn thấu các loại ẩn tăng, người khác của Tĩnh Tiên Ti thật đúng là có thể bị qua mặt. Cho dù là Gia Cát Nha, cũng chưa chắc có thể nhìn ra được sơ hở. Đương nhiên, dựa vào thôi toán chi thuật vô song của Gia Cát Nha, cũng có thể phát hiện một số manh mối, chỉ là không thể rõ ràng như Cổ Trần Sa mà thôi. Ngày hôm qua nghe nói có tu sĩ không ngờ bắt được một con ngưu đầu ma soái đạo, cảnh cửu biến, đổi được không ít thứ từ Tĩnh Tiên Ti. Đúng vậy, có điều nói đi cũng phải nói lại, nhân long đan này quả thực chính là cực phẩm, sau khi ta phục dụng một viên, khí tức tràn đầy, tư chất không ngờ hơi có cải thiện, nếu có thể có được nhiều hơn, chỉ sợ cũng có thể đột phá cảnh giới. Nghe đồn nhân long đan ẩn chứa dưỡng long khí, rất không tầm thường. Đúng rồi, ta nghe nói trong tiên đạo thành lập một vạn tiên liên minh hoàn toàn mới. Gia nhập liên minh có thể đạt được không ít lợi ích, nhưng cũng nghe nói, Tĩnh Tiên Ti ở hải ngoại thành lập một tiểu thần châu, lợi ích còn nhiều hơn, không biết lựa chọn bên nào đây. Trước tiên cứ xem đã tĩnh quan kỳ biến. Cảm thấy hiện tại tình thế phức tạp, gia nhập bên nào cũng không phải chuyện tốt. 3 tháng trước, Mã Đề Sơn của Giang Châu xuất hiện bảo tăng của tiên nhân thượng cổ, dẫn tới rất nhiều tu sĩ tranh đoạt, tử thương không ít người, cuối cùng vẫn là Tĩnh Tiên Ti xuất hiện duy trì trật tự, có điều Tĩnh Tiên Ti cũng không độc chiếm kiện bảo bối đó, mà là dành cho người có duyên, đồng thời còn cứu trị cho những tu sĩ trọng thương, cũng có chút hào phóng. Tĩnh Tiên Ti thành tựu trung thiên thế giới, nghe đồn đã luyện thành nguyện vọng thụ, bắt chước ra một số đặc trưng của hồng mông thụ, có thể từ bên trên sinh ra vô số bảo bối, muốn cái gì thì có cái đó, sao phải để ý tới bảo tăng. Có điều làm như vậy, thật sự khiến chúng ta cảm thấy rất thoải mái. Có phong phạm vương giả, nói tới triều đình hiện tại, càng lúc càng cường đại, sau này chúng ta cũng phải vâng theo quy củ của vương pháp. Cái này cũng không phải chuyện tốt, chúng ta độc lai độc văng quen rồi, hiện tại dùng vương pháp để kìm nén chúng ta, còn gọi gì là tiên đạo tiên đạo. Trước mắt xem ra Tĩnh Tiên Ti vẫn rất thoải mái, chỉ cần chúng ta không vi phạm pháp luật, vẫn có thể tùy ý hành tẩu. Nói đi cũng phải nói lại, Trung Thổ Thần Châu trước nay không biết ẩn chứa bao nhiêu bảo tăng, mỗi lần đại kiếp tới, Trung Thổ Thần Châu đều sẽ có vô số bảo tăng ứng mà ra, không biết ai có thể có được cơ duyên. Cổ Trần Sa ở trên quảng trường này nghe thấy đối thoại của rất nhiều tu sĩ. Lập tức các loại tin tức và phong thổ đều ở trong đầu hắn. Những tu sĩ này có người bình luận về chính sách của Tĩnh Tiên Ti, có người thì đang thương lượng làm thế nào để cùng đi kích sát ma đầu, có người đang thảo luận làm thế nào để tìm kiếm bảo tăng trong trung thổ thần châu, đàm luận nhiều nhất cũng là điểm này. Như là gia đình nào đó, dưới giếng cổ trong nhà, đột nhiên có một ngày bốc ra tử khí, bên trong liền có bảo tăng mà tiên nhân cổ lưu lại, rất nhiều tu sĩ tới đoạt, đều bị Tĩnh Tiên Ti trấn áp, khiến nguyên chủ nhân của nhà này đạt được bảo bối. Mấy tin tức này nhiều không đếm xuể, cũng không biết là thật giả thế nào. Nhưng cổ Trần Sa lại biết, từ sau khi ma tai bùng nổ, đích xác là khí vận của trung thổ thần châu đã biến đổi, rất nhiều nơi đều sẽ có thể khai quật ra bảo tăng, vô số bách tính, hoặc là tu sĩ đều có được kỳ ngộ. Có lẽ một hài tử đang đi trên đường, có thể có được một kiện pháp bảo, còn nhận chủ. Hoặc là đang chơi đùa ven sông, mò cá cũng có thể vớt ra bảo bối. Ngoài ra, ở nhà cày cuốc cũng có thể đào được di vật tiên nhân thượng cổ. Chính là như vậy, trung thổ thần châu mới là vùng giao tranh tiên đạo. Chỉ ở trên mảnh đất này mới có thể xuất hiện thiên tử. Chỗ khác đều là man di. Nghe thấy mấy tin tức này, cổ Trần Sa cũng bắt đầu hiểu được địa vị của vạn tiên liên minh gì đó. Ở trong cảm nhận của rất nhiều tu sĩ là đủ tư cách tranh đoạt nhân tài, với tiểu thần châu. Vị huynh đài, chẳng lẽ ngươi nhìn trúng nhiệm vụ trảm sát ma đầu này à? Nhưng ma đầu này rất khó đối phó, ta thấy ngươi và ta cảnh giới giống nhau, không bằng chúng ta cùng liên thủ nhé. Cổ Trần Sa cố ý đến chỗ phúc thọ thần đó, chỉ vào một nhiệm vụ được ghi trên bia đá ở quảng trường. Nhiệm vụ này là kích sát một đám ma đầu chạy loạn lung tung, thủ lĩnh của ma đầu này cũng là nhân vật tàn nhẫn đạo cảnh cửu biến, hoặc là thập biến. Phúc thọ thần thấy có người tới đến gần, trong ánh mắt hiện tê một chút lãnh ý, nhưng vẫn bất động thanh sắc, âm thầm quan sát tu vi của cổ Trần Sa, sắc mặt hơi dịu đi, ta cũng đang có ý này, có điều huynh đài là tu hành thế nào? Trao đổi chút đi, ta chính là quỷ nhất khốc của ngũ quỷ tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa tạo cho mình một thân phận, mấy chục năm trước, ngũ quỷ tông ta bị triều đình tiêu diệt, ta thân là trưởng lão của ngũ quỷ tông, trốn tránh tránh tiến vào đông hoang, cũng kéo dài được hơi tàn. Có điều hiện giờ dường như chính sách của triều đình đã thay đổi, chỉ cần không vi phạm pháp lệnh, cũng có thể dung nạp tu sĩ ma đạo như ta. Thế là ta lại đi ra. Gần đây ma tai bùng nổ, nếu có thể bắt được mấy ma đầu cường hoành, ta có thể luyện thành một số tuyệt học của ngũ quỷ tông chúng ta. Nếu huynh đài có thể giúp ta, ta tất có hậu tạ. Ồ, quỷ nhất khóc. Phúc thọ thần nghe thấy cái tên này, dường như đang suy nghĩ gì đó. Ngũ quỷ tông mấy chục năm trước dường như cũng có một người như vậy. Cổ Trần Sa biết này Phúc Thọ Thần kiến thức rộng rãi, tùy tiện bịa đặt một thân phận, khẳng định là không qua mặt được hắn, thân phận này là có dấu vết để tra. Phúc Thọ Thần thầm nghĩ một lúc rồi gật đầu, trong cơ thể huynh đài có tiên thiên cương khí của ngũ quỷ tông, nhưng đã dần dần chuyển ma thành đạo, xem ra là có được kỳ ngộ. Cổ Trần Sa bật cười, không giấu gì huynh đài, 7 tháng trước ta vẫn là đạo cảnh thất biến mà thôi, có điều sau khi tiến vào trung thổ thần châu, không ngờ ngẫu nhiên có được nửa cuốn thiên thư và mấy viên tiên đan. Tu thành đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân. Sau khi ma tai bùng nổ, khí vận của trung thổ thần châu thôi động, thiên địa bộc phát, các loại kỳ ngộ cơ duyên mọc lên như nấm. Phúc thọ thần cũng cảm thán, kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra, quỷ nhất khóc trước mắt này là có kỳ ngộ, có điều những kỳ ngộ này sao có thể khiến hắn bận tâm. Hắn chính là cao thủ thần cấp, cho dù là rất nhiều tiên nhân thượng cổ lưu lại, cũng không bằng cảnh giới hiện tại của hắn. Ta thấy huynh đài vừa hạ xuống liền tìm kiếm chung quanh. Tựa hồ là tu luyện có thành tựu, muốn thành lập lại đạo thống của ngũ quỷ tông. Lôi kéo một nhóm người mới à? Phúc thọ thần nói. Đúng là có ý này. Quỷ nhất khốc do cổ Trần Sa hóa thân quỷ nhất khốc. Ngũ quỷ tông năm đó cũng không phải quá lớn mạnh, hiện tại khôi phục thì sợ rằng cũng không có thanh danh gì. Huống hồ gây dựng lại ngũ quỷ tông kỳ thật cũng không có lợi ích gì đối với huynh, đài. Việc cấp bách chính là mượn dùng rất nhiều kỳ ngộ trong đại kiếp để thắng bản thân, đồng thời đầu nhập vào thế lực lớn. Tục ngữ nói rất hay, dưới đại thụ có bóng mát. Phúc thọ thần nói, ồ, ta cũng muốn nghe thử ý kiến của huynh đài, đầu nhập vào thế lực lớn nào là tốt nhất? Cổ Trần Sa hỏi, đương kim thiên hạ, tán tu chúng ta tất nhiên là đầu nhập vào vạn tiên liên minh, mới thành lập là tốt nhất. Phúc thọ thần cũng tận hết sức lực để cử thế lực của mình. Ồ, sắc mặt cổ Trần Sa lộ ra vẻ mừng rỡ, chẳng lẽ huynh đài là người của vạn tiên liên minh? Vậy cũng không phải. Phúc thọ thần xua tay, có điều ta có bằng hữu tiến vào vạn tiên liên minh, ta biết tình huống trong đó mà thôi, ta thì tới trung thổ thần châu tìm kiếm cơ duyên, nếu có thể có được kỳ ngộ, tu vi để thắng, lại tiến vào vạn tiên liên minh, địa vị sẽ cao hơn rất nhiều. Thì ra là thế. Cổ Trần Sa hỏi dò, có điều ta du lịch mấy tháng nay, phát hiện Tĩnh Tiên Ti của triều đình cũng đang mời chào nhân tài, đãi ngộ của Tĩnh Tiên Ti cực kỳ dày, hiệu quả của nhân long đan vượt xa linh đan thượng cổ. chẳng lẽ huynh đài chưa từng nghĩ tới gia nhập Tĩnh Tiên Ti à? Tĩnh Tiên Ti đã trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào, đứng mũi chịu sào trong ma tai, hơn nữa đều là một đám tiểu nhân vật đang làm đại sự mà thôi, không có một lão tổ tông thần cấp tọa chấn, chính là vô cùng nguy hiểm. Từ xưa đến nay, triều đình có mạnh tới mấy, cũng là phù dung sớm nở tối tàn, mà tiên đạo thì tồn tại vĩnh viễn. Phúc Thọ Thần vội vàng muốn thay đổi suy nghĩ của Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa đã mò ra tâm lý của Phúc Thọ Thần này rồi, thần này tất nhiên thần bí, nhưng so sánh với võ đế thì vẫn kém quá xa. Võ đế chính là dị số hùng tài đại lược, lại vẫn bị thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa đùa giỡn quanh vòng, cuối cùng ngay cả dị số chi tâm cũng bị luyện hóa, trở thành chất xúc tác lớn nhất để thương sinh chi nguyện, từ tiêu thiên thế giới hóa thành trung thiên thế giới. Dị số từ xưa đến nay đều cường hoành vô biên, huống chi là loại người có đại khí vận như võ đế. Phúc Thọ Thần có cường đại tới mấy, cũng chỉ là tán tu thần cấp mà thôi, sao có thể so với dị số. Đương nhiên, Vạn Tiên Sư sau lưng Phúc Thọ Thần lại là tồn tại rất thần bí. Cổ Trần Sa có được nhiều ký ức thượng cổ như vậy, không ngờ cũng không tìm thấy sự tồn tại của nhân vật này. Như vậy cách giải thích duy nhất chính là, có khả năng là một lão tổ thượng cổ xuất thế, cấp bậc như Tam Đại Thiên Tôn, sau đó dùng tên giả là Vạn Tiên Sư mà thôi. Cổ Trần Sa muốn dùng Phúc Thọ Thần làm cửa vì, lại thi triển ra thủ đoạn của mình, thăm dò ra bí mật của Vạn Tiên Liên Minh. Ở trong cảm giác của hắn, sợ rằng Vạn Tiên Liên Minh này là địch nhân lớn nhất của Tĩnh Tiên Ti sau này. Bởi vì, rất nhiều thế gia cũng gia nhập vào trong đó thì không nói, Kiếm Huyền Môn, Xích Tiêu Huyền Môn, thậm chí có khả năng là Thiên Địa Huyền Môn cũng gia nhập. Nhiều thế lực như vậy hợp lại, tuyệt đối là tồn tại cự vô bá. Mà Phúc Thọ Thần tới đây, đầu tiên là quan sát sự biến hóa của thiên hạ triều đình, thứ hai đương nhiên là tìm kiếm cơ duyên của mình, thứ ba chỉ sợ cũng là phát hiện nhân tài, mời chào nhân tài. Hiện tại bản thân Quỷ Nhất Khốc mà Cổ Trần Sa hóa thành là cửu biến đạo cảnh cửu biến, có được kỳ ngộ, tương lai khẳng định có thể tu thành đạo cảnh thập biến trở lên, cái này đối với bất kỳ một môn phái nào mà nói, cũng đều là nhân tài hiếm có. Cho dù là trong tiên đạo thất thập nhị huyền môn, nhân vật có thể tu luyện tới đạo cảnh cửu biến tuyệt đối cũng nhiều lắm. Suy nghĩ một chút, hiện tại cho dù là trong triều đình, tất cả tổng đốc cũng không phải là nhân vật cửu biến. Ta cũng không muốn gia nhập Tĩnh Tiên Ti, dẫu sao Ngũ Quỷ Tông chúng ta từ rất lâu trước kia chính là bị triều đình tiêu diệt. Nếu gia nhập, cho dù là Tĩnh Tiên Ti tiếp nhận, cũng có khả năng sẽ từng thời từng khắc tra xét nội tình. Làm sao còn được tự do tự tại? Cổ Trần Sa thuận theo ý của Phúc Thọ Thần mà nói. Phúc Thọ Thần bật cười, chính là như vậy, cách nghĩ của huynh đài không sai. Nói lâu như vậy, vẫn chưa thỉnh giáo đại danh của huynh đài. Lúc này Cổ Trần Sa bắt đầu hỏi tính danh. Tại hạ Hồng Vô Lộc, là một tán tu, không môn không phái. Phúc Thọ Thần chắp tay nói. Sau khi đối thoại một phen, hắn âm thầm quan sát Cổ Trần Sa, phát hiện Quỷ Nhất Khốc này quả nhiên tiềm lực to lớn, đã muốn thu vào bộ hạ. Kỳ thật Cổ Trần Sa âm thầm vận chuyển tiên đạo trong cơ thể, mang tới cho Phúc Thọ Thần một loại dáng dấp giống như thu hoạch được kỳ ngộ không tầm thường. Đã như vậy thì cũng không có trói buộc. Cổ Trần Sa lại xác định người này là Phúc Thọ Thần. Tên của hắn là Hồng Vô Lộc, đây tất nhiên là dùng tên giả, nhưng cũng để lộ ra không ít tin tức. Thượng cổ tam thần Phúc Lộc Thọ, bản thân chính là một thể, Phúc đại biểu, cho nhiều con nhiều bình an tường hòa vô bệnh vô tai biểu cho quyền cao chức trọng, quý không thể tả, về phần thọ thì không cần nói, trường sinh bất lão cháu, tâm, linh thoải mái vân vân. Mà Lộc thì chính là đại nếu Phúc Lộc Thọ tam toàn, vậy sẽ có uy năng cực lớn. Mà Phúc Thọ Thần đạt được đạo thống của Phúc Thần và Thọ Thần Thượng Cổ. Chỉ độc có thiếu Lộc Thần mà thôi. Cho nên, hắn dùng tên giả làm Vô Lộc, đây cũng là hao tổn tâm huyết. Lộc ở dân gian đại biểu cho quan chức. Đạo thống của Lộc Thần chắc là ở trong trung thổ thần châu, chưa xuất thế mà thôi. Hiện tại ma tai bùng nổ, vô số bảo tăng viễn cổ đều xuất thế, đạo thống của thần này cũng sắp xuất hiện rồi. Đạo thống này đối với Phúc Thọ Thần mà nói là cực kỳ quan trọng. Nếu đạt được đầy đủ cả ba đạo thống Phúc Lộc Thọ, hắn có thể dựa vào ba lực lượng này xoay chuyển định số nào đó, từ đó đột phá được giới hạn, có khả năng sẽ đạt tới cảnh giới thánh nhân. Trước tiên không nói cái khác, nếu hắn có được đạo thống của Lộc Thần, sức chiến đấu lập tức để thắng không chỉ mấy lần. Phúc Lộc Thọ tam thần đại biểu cho vinh hoa cực trí của nhân gian, rất ít ai có thể phúc thọ song toàn, càng đừng nói là Phúc Lộc Thọ tam toàn. Cổ Trần Sa thầm nghĩ, đạo thống của ba chân thần thượng cổ này không tầm thường, tuy Khương Công Vọng có giao tình rất lớn với tam thần, đáng tiếc lại không quá hiểu biết về bí mật hạch tâm của bọn họ, nghe đồn tam thần này nắm đường vận mệnh nào đó. Cổ Trần Sa thầm nói, ta nhìn chằm chằm Phúc Thọ Thần này, có thể tìm thấy bí mật của Vạn Tiên Sư, càng có thể đạt được đạo thống vô thượng của Phúc Lộc Thọ tam thần, cũng rất có lợi cho tu vi của ta. Hiện tại tu vi của Cổ Trần Sa chính là còn thiếu một chút nữa là có thể tham ngộ dị số chi đạo. hắn đạt được toàn bộ bí mật tấn thắng dị số của võ đế, cũng đạt được dị số chi đạo của Thường Vị Ương, còn phục dụng nghịch thiên dị số đan mà ngay cả võ đương không cũng không dám phục dụng, hắn lại tự mình tham ngộ trùng kích, đối với dị số chi đạo quả thực chính là tùy thời đều có thể đột phát. Lần này tới, dân gian cũng là đê tìm kiếm một chút cơ duyên cuối cùng. Ma tai bùng nổ, các loại kỳ ngộ ở dân gian trung thổ Thân Châu cũng bùng nổ, Trình gia thế phun trào, bản thân hắn có lẽ cũng được cơ duyên nào đó cũng chưa biết chừng. Mỗi lần ma tai bùng nổ đều là như vậy. Trung thổ Thần Châu là một trung tâm mấu chốt, cất chứa không biết bao nhiêu bí mật ở trong đó. Nếu không phải rất nhiều kỳ ngộ bùng nổ, chỉ dựa vào nhân loại trước kia là không thể ngăn cản được ma tai. Mà lần này, có thể là một lần kiếp số lớn nhất từ trước tới nay, kỳ ngộ phun trào cũng tuyệt đối là một lần lớn nhất trong lịch sử. Rất nhiều lão cổ đồng đều phóng ánh mắt tới nơi này, hy vọng có thể tìm thấy cơ duyên của bọn họ, đột phá cảnh giới vĩnh viễn không thể đột phá nào đó. Nhiệm vụ kích sát ma đầu này chúng ta cũng không vội. Hồng Vô Lộc do Phúc Thọ Thần hóa thân nói, việc cấp bách là tìm kiếm cơ duyên, kết nạp thêm đồng đạo bạn tốt, tạo thành thế lực, như vậy tiên thủ đầu nhập vào Vạn Tiên Liên Minh, cũng sẽ có một chút vốn tiếng. Vậy cũng đúng. Cổ Trần Sa đã nhắm chuẩn vào Phúc Thọ Thần, nếu Vô Lộc huynh đã nói như vậy, khẳng định là biết cơ duyên của mình ở đâu. Đã là cơ duyên, vậy cũng chính là phải liều vận khí, sao ta có thể biết được. Chỉ là trong xa xăm cũng có chút manh mối mà thôi. Phúc Thọ Thần nói. Khặc khặc. Đúng lúc này, một đạo ma khí đột nhiên từ trên trời hạ xuống, trong ma vân từ ma khí hóa thành đó xuất hiện một bàn tay. Bàn tay này chính là ma đầu biến hóa ra, tóm xuống tu sĩ ở phía dưới. Không tốt. Đây là ma đầu đã tu thành cảnh giới pháp lực đạo, cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường. Rất nhiều tu sĩ đều hét lên. Trong các tu sĩ ở đây, không thiếu cao thủ, nhưng ma đầu tu thành pháp lực cường hoành cỡ nào. Cảnh giới như vậy ở trong thất thập nhị huyền môn cũng là cao thủ tuyệt đối, nhân vật cấp bậc trưởng lão. Thân thể Cổ Trần Sa run run, đây là cố ý giả vờ. Sau đó, trên người hắn xuất hiện một lồng khí màu tím xanh, từ rất nhiều phù văn cấu thành, vận chuyển lẫn nhau, có sức bảo hộ cực lớn. Hả? Tất cả đều bị Phúc Thọ Thần nhìn thấy, quỷ nhất khốc này tất nhiên là tu sĩ đạo cảnh cử biến Lưu Ly Ngọc Thân. Nhưng một thân tiên cương chi khí của hắn không ngờ lại hùng hồn như vậy, nếu ta đoán không sai, khí công này hình như là một môn thần công viễn cổ tên là Tử Thanh Đại Tiên Pháp, công này cực kỳ huyền diệu, chẳng lẽ là hắn có được đạo thống của Tử Thanh Thượng Nhân? Thượng cổ có tiên nhân, tên là Tử Thanh Thượng Nhân, tự sáng lập ra Tử Thanh Tiên Tông. Mặc dù tông môn này không phải thái cổ thất thập nhị huyền môn, nhưng cũng tuyệt đối không kém Bình Loạn Tông hiện tại, chỉ là vì thế lực cường đại, bị thất thập nhị huyền môn ghen ghét đố kỵ, cuối cùng thì sụp đổ. Phúc Thọ Thần cũng có chút ký ức về lịch sử này. Lập tức trong cảm nhận của hắn, giá trị của quỷ nhất khốc để thắng rất lớn. Nghiệt xúc tự tìm cái chết. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, từ trong rất nhiều chi truyền ra, không ngờ là một thiếu niên. Thiếu niên này vũ y tinh quan, phong độ tuyệt luân, thấy ma thủ đó tóm xuống, hừ lạnh một tiếng, toàn thân đột nhiên bộc phát ra ánh sao cực kỳ mãnh liệt. Những tinh thần tinh mang rực rỡ này hóa thành thiên hà, cuốn lên trên, chỉ vừa lóe lên đã bao bọc lấy ma đầu này. Sau đó trong ma vân to lớn xuất hiện một ma đầu, muốn chạy trốn, nhưng phiến tinh thần thiên hà này đã ép một cái vào trong, một tiếng hét thảm vang lên, cuối cùng hóa thành một đoàn tinh thần to bằng nắm đấm, chậm rãi hạ xuống, trong khối cầu tinh thần đó, xuất hiện bóng của ma đầu đang lao trái đụng phải ở bên trong, căn bản là không trốn ra được. Đây là Linh Thiếu Phi, hắn ẩn tăng sâu thật, không ngờ là tinh thần chuyển thế nhân, đạt được tinh thần áo nghĩa. Kẻ này chính là tán tu nổi danh trong tiên đạo, không ngờ lại có được cơ duyên như vậy. Không ngờ có thể trong một chiêu phong ấn ma đầu từ đạo cảnh nhị thập biến trở lên, hắn rốt cuộc là mạnh tới mức nào. Mấy ngàn năm trước, cũng chỉ là cường giả kim đan mà thôi. Hắn một mực không thành lập môn phái, độc lai độc vãng, ẩn tăng cực kỳ sâu, cũng không gia nhập môn phái cỡ lớn. Với thực lực hiện tại của hắn, gia nhập bất kỳ một môn phái nào có lẽ đều sẽ được trọng dụng cực lớn. Rất nhiều tu sĩ đều nhận ra thiếu niên này. Không ngờ là hắn. Tinh thần áo nghĩa trên người kẻ này đã triệt để dung hợp thành một thể với nguyên thần, không ai có thể cướp đi, nếu ta nhìn không nhầm, tinh thần áo nghĩa trên người hắn là linh tinh và phi tinh. Hai tinh thần này, linh tinh dùng linh làm tên, trí tuệ vô cùng cao thâm, thượng cổ ghi lại, nếu có người thu được ánh sáng của linh tinh này tụ tập ở trong cơ thể, có thể tăng cường trí tuệ, có câu linh quang chợt lóe chính là như vậy, mà phi tinh lại rất huyền diệu, cho dù là người thường, được ánh sáng của tinh này gia trì, đều có thể lăng không phi hành. Quang năng này đủ để triệt tiêu lực hút của địa tâm, cổ đại có tiên nhân dùng ánh sáng của tinh này luyện chế thành đan dược, sau khi người thường phục dụng, có thể bạch nhật phi thắng. Đương nhiên, bạch nhật phi thắng này chính là người trực tiếp không chịu khống chế mà phi thiên, cuối cùng bị gió trời cắt thành bụi phấn, trực tiếp tử vong mà thôi. Cổ Trần Sa có hiểu biết vô cùng sâu sắc đối với các loại đặc tính của ức vạn tinh thần trong thiên hạ. Linh tinh, phi tinh, hai tinh thần này bản thân đều không tầm thường, cho dù là so với Tử Vi Đế Tinh cũng chỉ kém một chút mà thôi. Linh tinh và phi tinh không ngờ xuất hiện ở trên người một người, vậy có lẽ chỉ có Cảnh Khưu đạt được Tử Vi Đế Tinh mới có thể sánh ngang với hắn. Vù, linh thiếu phi này bắt được ma đầu, liền bay vào trong Thương Sinh Các, hiển nhiên là muốn làm ăn với Tĩnh Tiên Ti. Bán ra ma đầu vừa phong ấn, có được Nhân Long Đan cùng với bảo bối khác. Quá mạnh, người vừa rồi quá mạnh. Cổ Trần Sa nói, không ngờ linh thiếu phi này lại có được tinh thần áo nghĩa, hắn là tinh thần chuyển thế nhân à? Không sai. Ánh mắt Phúc Thọ Thần lấp lánh, không biết đang nghĩ gì, linh thiếu phi này tất nhiên là cường hoành, nhưng so sánh với hắn thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Người này là tán tu nổi danh, độc lai độc vang, không gia nhập thế lực nào, từ 10 năm trước đã tu thành kim đan, có một số cao thủ muốn đi đối phó hắn, nhưng mỗi lần đều bị hắn gặp giữ hóa lành, mấy năm nay đột nhiên biến mất, xem ra hắn là đạt được tinh thần áo nghĩa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cổ Trần Sa nhớ tới nắm ấy quần tinh rơi xuống, hắc khí thực nhật, thiên địa dao động. Rất nhiều tinh thần chuyển thế nhân sau khi có được thì đều trốn đi. Gần đây trong ma tài lại đều xuất hiện. Tính ra nếu lúc đó có được tinh thần chuyển thế nhân, tu hành nhiều năm như vậy, cũng thành cao thủ rồi. Ví dụ như thằng nhóc Vũ Khúc tinh chuyển thế mà năm đó Thường Vị Ương thu hoạch được, hiện tại cũng đã tiến bộ cực kỳ thần tốc, sớm đã tu thành kim đan. Nếu năm đó là người tu vi đạo cảnh thập bát biến đại đạo kim đan, đạt được áo nghĩa của tinh thần chuyển thế thì sao? Hơn nữa, một lần chính là hai viên. Ngoài ra, Cổ Trần Sa nhìn ra được, linh thiếu phi này còn có kỳ ngộ khác. Có điều cũng may, dường như linh thiếu phi này không gia nhập Vạn Tiên Liên Minh, cũng không chuẩn bị gia nhập Tĩnh Tiên Ti, chính là một mình tự do tự tại, cái này cũng phù hợp với tính cách của linh phi nhị tinh. Linh phi nhị tinh đối ứng với Tiêu Diêu nhị tinh, một khi đã như vậy, chỉ sợ Tiêu Giao chi chủ cũng sắp xuất thế rồi. Cổ Trần Sa thầm phỏng đoán. Tinh tượng trên trời, linh phi nhị tinh là linh động phiêu giật, tiêu sái bất quần, đối chiếu với Tiêu Tinh Diêu Tinh. Trong ghi chép đối chiếu, linh phi nhị tinh chuyển thế, hóa thành nam tử. Mà Tiêu Diêu nhị tinh chuyển thế, phần lớn là hóa thành nữ tử, nam nữ hấp dẫn lẫn nhau, tất thành thần tiên quyến lữ. Ở thời đại thượng cổ, linh tinh và phi tinh là hóa thành hai nam tử, mà hôm nay, không ngờ đều đáp xuống trên người một người, như vậy Tiêu Diêu nhị tinh khẳng định cũng chính, là một nữ tử. Đây cũng là định số trong minh minh. Tinh thần chuyển thế nhân có khí vận rất lớn, nếu bắt được một sẽ sinh ra ích lợi rất lớn đối với tiểu thiên thế giới, hoặc là vi trần thế giới của tông môn. Cầu nguyện và tín ngưỡng của tinh thần chuyển thế nhân, lớn hơn kỳ tài cái thế mấy chục lần, chỉ kém hơn thiên sinh thánh nhân một chút. Cũng chính bởi vậy, lực lượng cầu nguyện hiện tại của Gia Cát Nha, có thể so được với 13 cao thủ thần cấp của Pháp Gia. Gia Cát Nha đạt được thất tinh áo nghĩa mà Khương Công Vọng Thượng cổ cường hành lưu lại, hiện tại song thất tinh áo nghĩa ở trên người, chẳng khác nào là đứng đầu 14 tinh, đây quả thực là thủ đoạn nghịch thiên phản đạo. Nếu không phải hiện tại thiên đạo đã xảy ra biến đổi lớn, chỉ sợ cũng giáng xuống kiếp số, đánh hắn thành bột phấn, cho dù là trung thiên thế giới cũng rất khó bảo hộ được hắn. Đúng là khiến người ta hâm mộ. Cổ Trần Sa vẫn liên tục cảm thán, hắn là đang cố ý mê hoặc Phúc Thọ Thần mê hoặc Vô Lộc huynh, vừa rồi nếu ma đầu đó kích sát xuống, 100 chúng ta cũng sẽ hóa thành bột mịn, mà linh thiếu phi đó trong một cái nhấc tay liền phong ấn lại, thủ đoạn vô cùng kỳ diệu, so sánh với hắn, chúng ta không phải giống như con kiến à? Nhất Khốc huynh cũng không cần tự coi thường mình như vậy, có lẽ tiếp theo, ngươi sẽ có cơ duyên cực lớn cũng chưa biết chừng. Phúc Thọ Thần thấy Linh Thiếu Phi, đã nghĩ ra kế sách làm thế nào để kéo người này vào trong túi. Cổ Trần Sa có một câu nói một câu với Phúc Thọ Thần, ở đây hỏi thăm tin tức, quan sát tình huống rất nhiều tu sĩ lui tới qua lại. Thương Sinh Các của Giang Châu Thành, này nghiễm nhiên đã trở thành điểm tụ tập của tu sĩ thiên hạ, giống như nhân vật giang hồ thích tụ tập trong trà lâu tửu lâu vậy. Phúc Thọ Thần ở đây tùy ý dạo quanh, trên thực tế là đang tìm kiếm cơ duyên, dường như hắn từng được cao nhân chỉ điểm. Cổ Trần Sa trong lúc nói chuyện với hắn, đã suy đoán ra 8/9 phần 10 các loại hành vi của hắn. Nếu ta tính toán không lầm, Phúc Thọ Thần này là được Vạn Tiên Sư chỉ điểm, đến đây tìm kiếm cơ duyên, nhưng cho dù Vạn Tiên Sư tính toán có mạnh tới mấy, cũng không thể tính tới sự tồn tại của ta. Trần Sa cố ý nói, Vô Lộc huynh, vừa rồi chúng ta thấy mấy tu sĩ dường như cũng đạt được không ít lợi ích. Hay là chúng ta cũng tìm chút chuyện để làm đi, cho dù là sửa cầu sửa đường, khơi thông hà đạo, giảng giải pháp thuật cũng có thể đạt được Nhân Long Đan. Không vội. Phúc Thọ Thần xua tay, những cái này đều là tiểu đà tiểu nháo mà thôi, cái chúng ta cần là đại cơ duyên. Trong lúc nói, đột nhiên lại có mấy tu sĩ từ trong thiên không hạ xuống, mấy tu sĩ này vừa hạ xuống đất, lập tức miệng phun máu tươi, trong đó có tu sĩ nói, mau mau tới thương sinh các trị liệu, thương sinh các y thuật tinh trạng, có năng lực cướp lấy tạo hóa thiên địa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vương Phục Hổ chính là cường giả đạo cảnh thập tam biến, hiện tại không ngờ lại nửa người không còn. Thương sinh các này có thể cứu được không? Bọn họ là tìm thấy một bỏ tăng, nhưng ở Phú Quý Sơn, gặp phải lực lượng cấm chê. Chúng ta mau đi xem. Rất nhiều tu sĩ đột nhiên nói, nghe đồn Phú Quý Sơn vào mấy chục năm trước là chỗ miếu thờ của Lộc Thần, hương khói dân gian không dứt, vô số sĩ tử đều tới đó cầu bồng lộc và chức quyền, linh nghiệm không ít. Đi, chúng ta đi xem thử. Rất nhiều tu sĩ đều bay lên, có tu sĩ vẫn chưa đạt tới đạo cảnh thất biến, không bay được, nhưng bọn họ phóng thích ra nhân long kiếm, người cầm phi kiếm, mượn dùng lực lượng của phi kiếm này, cũng có thể lướt đi trong không trung. Cái này cũng miễn cưỡng được tính là ngự kiếm phi hành. Đương nhiên, cũng có tu sĩ không mua nổi nhân long kiếm và nhân long khải, bọn họ tất nhiên có biện pháp, không ngờ mua phi hỏa xí của Thiên Công Viện. Phi hỏa xí mà Thiên Công Viện đả tạo là một đôi cánh được đả tạo từ kim loại hiếm, giống như ba lô, đeo vào sau lưng, không phải dùng linh khí thôi động, mà là dùng phi hỏa thạch Thiên Công Viện chế tạo ra làm năng lượng, đặt trong rãnh ở cánh. Cánh này có cơ quan, sẽ khởi động, mang theo người ta phóng lên cao. Cái này hoàn toàn là thủ đoạn máy móc, hoàn toàn khác với trận pháp của tiên đạo, thuộc về sản phẩm của văn minh tiền sử. Đương nhiên, loại phi hỏa xí, máy móc này trừ phi hành ra thì không có năng lực phòng ngự và công kích gì, quả thực không thể so với nhân long khải. Nhưng chính bởi vậy mà giá cũng rẻ hơn rất nhiều. Một thanh nhân long kiếm, cho dù là có một số tu sĩ khổ cực hái thuốc, thu thập bảo bối, tích lũy cả đời cũng không mua nổi, nhân long khải thì lại càng không cần phải nói. Mà phi hỏa xí thì trên cơ bản tu sĩ đạo cảnh đều có thể mua được. Cho nên hiện tại rất nhiều tu sĩ đều mua phi hỏa xí, có thể đi tới đi lui. Có tu sĩ là mua rác giao khải, hoặc là ly long khải, sau đó phối với phi hỏa xí, còn có thủ pháo. Như vậy, phòng ngự công kích tự nhiên, chỉ là xa xa không cường hoành bằng nhân long khải mà thôi. Sau khi mặc nhân long khải, phi hành tuyệt tích, vận chuyển tự nhiên, mà nhân long kiếm lại có lực sát thương cực kỳ mạnh, truy tung kẻ địch, lấy thủ cấp người khác trong trăm dặm. Thiên Công Viện làm một số thứ đồ chơi thực dụng giá rẻ, lượng tiêu thụ cực lớn. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti lại không sản xuất gì khác, chỉ có bộ ba nhân long, là bộ đồ tiêu chuẩn cao cấp, không đi theo lộ tuyến cấp thấp hơn, không phải Tĩnh Tiên Ti không thể chế tạo ra những thứ giá rẻ. Trên thực tế hiện tại nguyện vọng thụ đã thành, thiên sinh chi nguyện còn tấn thắng làm trung thiên thế giới, bất kỳ thứ gì cũng có thể sinh ra trên nguyện vọng thụ. Hơn nữa thuật cơ quan của thất tinh chi chủ thượng cổ Khương Công Vọng là thiên hạ vô song, tinh thông bất kỳ thủ đoạn pháp thuật tiên đạo nào, cơ quan chim gỗ xe gỗ chế tạo ra đều có thể phi hành và hành tẩu. Nhưng hiện tại Tĩnh Tiên Ti làm những cái này, sẽ cướp đoạt sinh ý của Thiên Công Viện, phá hoại hiệp định giữa hai bên. Huống hồ những thứ này cũng lãng phí thời gian, nếu là Thái Bình thịnh thế, có thể chế tạo, nhưng khi ma tai bùng nổ, thời gian cấp bách, cũng chỉ có bộ ba nhân long là dê để thắng thực lực nhất, cái khác đều không cần thiết. Lúc chiến tranh là chiến tranh, lúc Thái Bình là Thái Bình. Nghe thấy tin tức này, đầu tiên là trên mặt Phúc Thọ Thần xuất hiện vẻ vui mừng. Hắn biết, cơ duyên của mình tới rồi, lập tức hắn gọi Cổ Trần Sa một tiếng. Đột nhiên bay lên, biểu hiện ra vẫn là thực lực đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân. Sau khi tới đạo cảnh cửu biến, thân thể trải qua sự nung khô của tam muội chân hỏa, kinh mạch, huyệt khiếu, đại não, đan điền, khí hải toàn thân đều được đắp nặn lại, năng lực chứa đựng cương khí và ngưng luyện cương khí đề thắng rất lớn. Sau khi tu luyện tới cảnh giới này, cương khí hùng hồn, tốc độ phi hành và độ bền đều không phải là thất biến và bát biến có thể bằng được. Cổ Trần Sa cũng bay lên cùng Phúc Thọ Thần. Phú Quý Sơn vốn là một đàn tràng của Lộc Thần. Lộc Thần chính là thần cầu phú quý, phàm là người muốn làm quan đều có thể tới xin, chỉ cần có được gia trì, đạt được linh cảm, liền có vận khí. Có điều thần miếu của Lộc Thần ở trong thiên hạ là rất nhiều, giống như cá giết qua sông. Đất Giang Châu, từ trên xuống dưới, không 1000 thì cũng có 800 thần miếu của Lộc Thần. Phú Quý Sơn chỉ là một trong số đó mà thôi. Lúc cường thịnh, 99 châu trong thiên hạ, khắp nơi đều là miếu thờ của Phúc Lộc Thọ Tam Thần, trên đến đê vương, dưới đến bách tính. Người người đều bái Phúc Lộc Thọ Tam Thần. Bởi vì ba thần này chính là chân thần được thiên tử sắp phong, có thần vị. Ba thần này cũng đúng là có thể ban Phúc Lộc Thọ cho người ta. Tam quang viên mãn, phía trước chính là Phú Quý Sơn. Sau chừng nửa canh giờ, Phúc Thọ Thần và Cổ Trần Sa liền đi tới vùng trời của Phú Quý Sơn. Phú Quý Sơn này cũng là một danh sơn, giống như một đỉnh vàng lớn, nhìn cũng rất vui mắt, cực kỳ phú quý, đây là thiên nhiên hình thành, phong thủy tuyệt hảo, trong lịch sử cũng có rất nhiều cao nhân từng sống ở đây. Mấy chục năm trước, Phú Quý Sơn hương khói cường thịnh, trong núi còn có rất nhiều miếu thờ di tích, đáng tiếc hiện tại đã đổ nát, giống như Hồ Cô Thần miếu năm đó. Vốn ở loại danh sơn này, Tĩnh Tiên Ti là muốn xây dựng học phủ, thay thế thần miếu trước kia. Đáng tiếc là ma tai bùng nổ ở Nghiệt Châu, ngay gần Giang Châu, chuyện xây dựng học phủ phải dừng lại, thậm chí sau này, tất cả bách tính của Giang Châu cũng phải dần dần rút lui tới trong man hoang. Nhất Khốc huynh, lại thấy phú quý sơn này thế nào? Bay đến vùng trời, Phúc Thọ Thần không lập tức hạ xuống, mà là đang quan sát kỹ càng. Quả nhiên ở phía dưới phú quý sơn xuất hiện một sơn động đen xì, sâu trong sơn động có quang mang lấp lánh, không biết thông tới đâu. Mà trên núi, rất nhiều miếu thờ đô nát, loáng thoáng có thể nhìn thấy khí tức hương khói cường thịnh năm đó. Phú quý sơn này giống như đỉnh vàng, có hình dạng của phú quý, nhiều năm qua tụ tập địa mạch, hương khói tưới tắm, người nuôi núi, núi nuôi thần, thần tụ núi, hợp thành một trần hoàn hoàn mỹ, cũng có chút không tồi. Cổ Trần Sa nói, núi không cao, có thần thì linh. Nơi này từ thượng cổ đã bắt đầu hiến tế lộc thần, dân gian ghi chép, rất nhiều sĩ tử sau khi hiến tế, về sau đều có được vận làm quan, lên làm quan lớn, có chuyện linh nghiệm như vậy, hương khói của núi này lập tức trở nên tràn đầy, dưới sự tích lũy của năm tháng, núi này cũng thành có linh tính, trở thành một nơi phúc địa. Lời này không sai, có thể nói ra những lời như vậy, đủ có thể nhìn ra được Nhất Khốc, huynh cũng có nhiều tâm đắc đối với tham ngộ tiên đạo, tương lai là không thể đoán định. Phúc Thọ Thần càng lúc càng thưởng thức Cổ Trần Sa. Đa tạ sự khen tặng của Vô Lộc huynh, năm đó sở dĩ của Ngũ Quỷ Tông của ta bị phá diệt, kỳ thật cũng chính là như vậy, tu hành quỷ đạo, hiến tế tà thần, vốn không phải chuyện tốt. Hơn nữa mấu chốt là, tà, thần sớm đã vẫn lạc, cho nên hiến tế cũng không được đáp lại. Tông chủ quỷ hận sầu của Ngũ Quỷ Tông chúng ta kỳ thật muốn tụ tập đủ tín ngưỡng, sau đó khiến cho tà thần sống lại, như vậy, hắn cũng có công lớn, có thể có được sự ban thưởng lớn nhất của tà thần, nhưng bản thân cách suy nghĩ này chính là sai lầm. Cổ Trần Sa nói ra bí mật của Ngũ Quỷ Tông năm đó, khiến cho Phúc Thọ Thần càng tin hơn. Nguyện nghe tường tận hơn. Phúc Thọ Thần dường như vẫn đang chờ cơ duyên. Chúng ta hạ xuống đi, dừng lại lâu trên không trung, khó tránh khỏi tiêu hao tiên thiên cương khí. Nếu cương khí tiêu hao quá kịch liệt, đến lúc đó gặp phải tình huống, sợ rằng chúng ta khó có thể xử lý. Kỳ thật với tu vi của Phúc Thọ Thần, xé rách không gian, chuyển núi rời biển cũng dễ như trở bàn tay, có điều hắn vẫn phải ngụy trang. Chủ yếu nhất chính là không muốn dẫn tới sự chú ý của Tĩnh Tiên Ti. Nếu không Tĩnh Tiên Ti có thể sẽ trấn áp hắn. Đừng nói Phúc Thọ Thần, cho dù là Phúc Lộc Thọ Tam Thần chân chính thời thượng cổ Hàng Lâm, khôi phục tới thực lực lúc toàn thịnh, gặp phải Tĩnh Tiên Ti bây giờ cũng phải nhượng bộ lui binh, trung thiên thế giới cho dù là chân thần cũng không thể ngưng tụ. Nói chuyện với Phúc Thọ Thần lâu như vậy, Cổ Trần Sa biết suy nghĩ thực sự trong lòng thần này là lẻn vào Tĩnh Tiên Ti, tiến hành một loạt âm mưu quỷ kế. Hai người hạ xuống Phú Quý Sơn này. Lúc này, trên Phú Quý Sơn toàn bộ đều là tu sĩ, đều đang thăm dò sơn động xuất hiện trên núi, nhưng không dám xâm nhập, hiển nhiên là có tu sĩ tiến vào trong đó rồi ăn quả đắng. Sâu trong sơn động này, không phải thông tới lòng đất, mà là thông tới một thời không khác, thời không đó vô cùng quỷ dị, tựa hồ là mê cung thời không mà Lộc Thần Thượng Cổ bố trí. Cổ Trần Sa vận chuyển thiên đạo pháp lực, tiến vào thăm dò, liền phát hiện rất nhiều manh mối. Rất hiển nhiên, Lộc Thần cũng đã phát hiện điều này. Đúng lúc này, rất nhiều tu sĩ nóng lòng muốn thử, muốn đi vào trong sơn động thăm dò, mà sâu trong sơn động lại có một đạo quang mang bắn ra, trong quang mang bọc lấy một bảo bối giống như rồng mà không phải rồng, giống như rắn mà không phải rắn. Bảo bối này phóng lên cao, muốn ở trong quang mang bay ra bốn phương tám hướng. Bảo bối xuất thế. Rất nhiều tu sĩ đều phát ra tiên thiên cương khí để chặn lại, đáng tiếc là căn bản không có tác dụng, lực lượng của bảo bối quá mạnh, phá tan tất cả chướng ngại, thế như trẻ tre. Có tu vi tu sĩ nông cạn, thậm chí bị chấn động mà phun ra máu. Đây là một thanh thần kiếm. Tâm linh Cổ Trần Sa khẽ động, nhìn động tác của Phúc Thọ Thần, hắn đã sớm nhìn ra được, quang mang giống như rồng mà không phải rồng, giống như rắn mà không phải rắn này là một thanh bảo kiếm hình thù kỳ lạ, uy lực cực lớn, cơ hồ có thể đánh đồng với Trảm Lôi mà võ thánh luyện chế. Loại này tất nhiên không bằng kỳ chân thái cổ như Tam Giới Ấn, Bất Chu Cung, nhưng cũng không tầm thường, nếu là một cường giả đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường sau khi có được, tay cầm kiếm này có thể gây thương tổn tới cường giả nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, ước chừng vượt qua 5 cấp bậc. Bình thường mà nói, tu sĩ nhị thập ngũ biến có thể tùy ý nghiền ép tu sĩ nhị thập biến, hoàn toàn là đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng nếu cộng thêm loại bảo bối này thì chưa chắc. Cho nên bảo này vừa xuất thế, vô số tu sĩ đều cảm thấy trong lòng như có lửa cháy. Một tu sĩ phát ra thủ đoạn mạnh nhất, hắn truy kích theo, giơ tay lên, lập tức liền có một đạo đan khí vắt ngang trường không, hơi ngăn cản bảo này lại. Sau đó nhục thân của hắn biến hóa, biến thành nhỏ nhất, muốn bám vào thân kiếm. Đây là một nhân vật đạo cảnh thập cửu biến đại tiểu như ý. Nhưng bất kể là tu sĩ này thôi động chiêu thức cả người, cũng chỉ có thể hơi ngăn cản kiếm này một chút, muốn hàng phục kiếm này, sợ rằng cần cường giả cảnh giới nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất, mới có thể làm được. Phúc Thọ Thần không xuất thủ, theo hắn, thanh kiếm này chỉ là một kiện trong bảo tăng của Lộc Thần mà thôi, hiện tại nếu hắn thu lấy, khó tránh khỏi bại lộ, bị dẫn tới Tĩnh Tiên Ti thì có chút không hay. Kiếm này chính là một thanh trong Bách Quan kiếm mà Lộc Thần luyện chế. Nghe đồn, Lộc Thần dựa theo bổng lộc và chức quyền của quan viên thượng cổ, luyện chế Bách Quan kiếm, tổng cộng có hơn mấy trăm thanh, uy lực còn lớn hơn Bách Bảo Tiên Hà mấy lần. Dù sao cũng là chân thần thượng cổ. Trong lòng Cổ Trần Sa hơi tìm kiếm, liền biết tai tịch của kiếm này. Hắn không chuẩn bị thu lấy, chỉ nhìn Phúc Thọ Thần, thuận tiện xem có bao nhiêu người có duyên. Bảo tăng thiên hạ hiện ra thế phun trào, vô số người có duyên đều sẽ đạt được kỳ ngộ. Tĩnh Tiên Ti không muốn cướp đoạt kỳ ngộ của những người này, bởi vì như vậy, thế tất sẽ tạo thành xung đột với lý niệm của Tĩnh Tiên Ti thì không nói, cũng sẽ tạo thành hình tượng không tốt. Chính sách của Tĩnh Tiên Ti chính là, kỳ ngộ là duyên phận của ngươi, nhưng sau khi có được kỳ ngộ, nên ra sức, nộp thuế cho triều đình. Nếu đối nghịch với triều đình cũng sẽ không khách khí, bắt hắn, trảm sát, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Nửa năm qua, thiên hạ đã xảy ra rất nhiều ví dụ, có người sau khi có được kỳ ngộ, tâm thái liền bành trướng, cho rằng có thể muốn làm gì thì làm, kết quả xúc phạm pháp luật, trực tiếp bị bắt lấy, xét xử, xử quyết. Vô số tu sĩ đều phát ra thủ đoạn của mình, ý đồ tranh đoạt thanh thần kiếm đó, ở trên Phú Quý Sơn này, cục diện lập tức trở nên hỗn loạn. Có điều theo Cổ Trần Sa, những cái này đều là cục diện tiêu đả tiêu nháo, không có gì tạ. Rất nhiều tu sĩ không tranh đoạt được, đột nhiên tại có tinh thần nổi tên, che trời phủ đất kéo đến, trong quang mang tinh thần. Xuất hiện một vòng xoáy, không ngờ tiền hấp thu thanh thần kiếm này. Lại là Linh Thiếu Phi. Cổ Trần Sa nhìn ra, trong quang mang tinh thần đó có một thiếu niên đang ngồi ngay ngắn, thôi động lực lượng, thu lấy bảo này, chính là Linh Thiếu Phi huyền bí có được linh tinh và phi tinh. Hừ. Phúc Thọ Thần hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không có động tác gì, không cướp đoạt với Linh Thiếu Phi, mà là thi triển một pháp thuật nho nhỏ, chân thân ẩn tăng rồi tách ra, lưu lại hóa thân này ở đây, mê hoặc Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa khi hắn vừa động đã hoàn toàn nhìn ra. Hắn cũng thôi động biến hóa của thiên đạo Pháp, chân thân đi theo phía sau Phúc Thọ Thần. Hóa thân tên là Quỷ Nhất Khốc này thì ở lại đây, cũng mê hoặc Phúc Thọ Thần. Phúc Thọ Thần chính là cao thủ thần cấp, đã tu luyện tới tam thập nhị biến nhất niệm thông thiên đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là có thể tới cảnh giới thánh nhân. Cũng chính là đạo cảnh tam thập tam biến chân lý thánh tâm. Thủ đoạn của hắn tất nhiên không phải tu sĩ bình thường có thể phát hiện được, đáng tiếc là gặp phải quái thai Cổ Trần Sa này. Tu thành thiên đạo Pháp, còn là người sáng lập ra trung thiên thế giới. Thuật biến hóa của Cổ Trần Sa ngay cả Pháp Thánh cũng có thể qua mặt được, huống chi là loại thần vật vãnh như Phúc Thọ Thần. Chân thân của Phúc Thọ Thần ẩn tăng, xuyên qua trong một không gian bình hành, tiến vào trong huyệt động của Phú Quý Sơn. Cổ Trần Sa lập tức thôi động lực lượng của trung thiên thế giới, cũng vô ảnh vô hình, đi theo Phúc Thọ Thần xuyên qua trong không gian song song. Căn bản không để Phúc Thọ Thần phát hiện. Lúc này, hắn phải sử dụng lực lượng của trung thiên thế giới. Nếu không, với tu vi của bản thân hắn, cảnh giới không đủ, không có năng lực xé rách không gian. Huống hồ, có thể đi lại tự nhiên trong rất nhiều không gian song song này, cho dù là cảnh giới nhị thập cửu biến cảm ngộ hỗn độn, cũng không thể dễ dàng làm được. Hiện tại Cổ Trần Sa mới tới nhị thập tứ biến, cho dù là dung hợp phù lục của Hồng Hoang Long Môn, nhưng tiềm lực to lớn trong cơ thể vẫn chưa thể phát huy ra được, cảnh giới không đủ thì cũng đành chịu. Hiện tại hắn vẫn chuẩn bị dung hợp vạn tượng toái diệt bổng, giải thoát cung. Thường giữ vô thường tiễn vào trong thân thể, dùng tu vi thiên đạo Pháp, luyện hóa những pháp bảo tối cao này dung hợp vào bản thân, tăng cường lực lượng. Thương sinh chi nguyện đã tấn thắng thành trung thiên thế giới, Cổ Trần Sa cũng sẽ không dung nhập bảo bối tốt vào trong đó nữa, mà là tăng cường cho tu vi của bản thân. Bởi vì hiện tại trung thiên thế giới rất cường đại, kỳ thật cũng khó thôi động, hắn là người sáng lập nhưng thực lực vẫn quá thấp. Nếu tu thành thần cấp, thôi động trung thiên thế giới sẽ thuận buồm xuôi gió hơn, tùy thời có thể phát huy ra uy năng to lớn. Đến lúc đó sẽ khiến cho khối cầu tấn thắng nhanh hơn. Đây là phương án tối ưu nhất hắn có được sau khi suy tính tỉ mỉ. Răng rắc. Phúc Thọ Thần lướt đi trong không gian song song một lúc, đột nhiên chui ra, cả người rơi vào sâu trong huyệt động. Huyệt động này đã không phải cùng một thứ nguyên với Trung Thô Thần Châu, mà là một thần quốc ở sâu trong loạn lưu thời không. Quốc độ của chân thần rất nhiều tu sĩ ở bên ngoài, bao gồm cả Linh Thiếu Phi, có được truyền thừa của Linh Tinh và Phi Tinh cũng không phá giải được bí mật này. Dẫu sao tu vi của Linh Thiếu Phi, chỉ khoảng đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, so sánh với cao thủ thần cấp thì vẫn kém xa, chỉ là trên người có một số khí vận, làm bất kỳ việc gì cũng có thể gặp dữ hóa lành mà thôi. Quả nhiên là thần quốc của Lộc Thần. Phúc Thọ Thần vừa tới nơi này, hiện ra thân thể, quan sát toàn bộ không gian. Bản thân không gian này giống như một tiểu thiên thế giới, nhưng đã vỡ nát, dường như trải qua vô số lần đại chiến, khắp nơi đổ nát, rất nhiều bão táp thời không thổi quét ở trong đó, vô số cấm pháp lấp lánh, hiển nhiên là đã tới bên rìa sụp đổ. Cổ Trần Sa nhìn ra được, thần quốc này dường như bị Trung Thổ Thần Châu hấp dẫn, ở trong loạn lưu thời không, hướng tới cánh cửa mở thông tới Trung Thổ Thần Châu. Thì ra là thế. Cổ Trần Sa thấy rõ một số bí mật của Trung Thổ Thần Châu, linh ma giao phong, khiến cho trong Minh, Trung Thổ Thần Châu hình thành một vòng xoáy to lớn, kéo một số đại bảo tăng của vạn giới tới, từ đó dẫn đến kỳ cảnh bảo tăng kỳ ngộ phun trào. Trong thần quốc này có rất nhiều pháp bảo vốn bị phong ấn, nhưng hiện tại đều dục dịch, bị hấp dẫn, bài trừ phong ấn, muốn tới Trung Thổ Thần Châu. Vòng xoáy của thần châu này đã hút chặt thần quốc. Cùng lúc đó, Cổ Trần Sa dung nhập tâm thần vào trong trung thiên thế giới, phóng mắt nhìn loạn lưu thời không, liền thấy lực lượng hấp dẫn của Trung Thổ Thần Châu càng lúc càng mạnh, rất nhiều di tích trong loạn lưu thời không, ức vạn không gian song song đều bị kéo đến. Cái này giống như mắt biển. Đây là thần châu triều tịch trong thần châu đại pháp à? Cứ quá rất nhiều năm tháng, thần châu liền xuất hiện triều tịch, dùng lực lượng của vô tận đại lục, hấp dẫn bảo tăng ở vô số thời không tới. Cổ Trần Sa nhớ tới thần châu đại pháp thất thập nhị trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hình khung thị tham ngộ thần châu pháp, tham ngộ đối với bí mật của Trung Thổ Thần Châu quả thực là đã tới cực hạn, thậm chí thôi động ra thần châu đại pháp nhất bách trọng. Cơ hồ có thủ đoạn hợp nhất với thần châu, chính là tụ tập lực lượng bản thân lại, dùng thủ đoạn vô cùng kỳ diệu, kết hợp với thần châu đại lục, phát ra ra một kích hủy thiên diệt địa. Nhớ ngày đó, hình khung thị mượn dùng lực lượng của vạn hung khải, thôi động thần châu đại pháp nhất bách trọng, có thể một quyền phá vỡ tiểu thiên thế giới võ thánh động thiên này, nếu không phải có lực lượng thiên phù đại đế lưu lại, võ gia đã không còn. Uy lực của một quyền này có thể kích sát thiên tôn. Nếu là hình khung thị tự mình xuất thủ, sẽ còn lợi hại tới mức nào? Có điều hiện tại hình khung thị không thôi động được thần châu đại pháp nhất bách trọng nữa, vì không mượn được lực lượng của thần châu. Đây kỳ thật là đòn sát thủ mà hắn ấp ủ rất lâu, chuẩn bị một phát kích sát tam đại thiên tôn. Thần quốc của Lộc Thần cuối cùng cũng xuất thế, bị Trung Thổ Thần Châu hấp dẫn đến. Phúc Thọ Thần quan sát xung quanh, thần quốc to như vậy, là tiểu thiên thế giới, trong đó ẩn chứa rất nhiều bí mật, cho dù là thần trong nhất thời cũng xem hết được. Ngoài ra, trong thần quốc này cấm pháp rất nhiều. Nếu không chuẩn bị tốt, bị trận pháp vây khốn, cũng có nguy hiểm cực lớn. Phúc Thọ Thần rụt rè hành tẩu. Trong thần quốc của Lộc Thần, thứ có giá trị nhất chính là thần vị. Đạt được thần vị, chẳng khác nào là đạt được đạo thống của Lộc Thần, thậm chí còn có tất cả của hắn. Phúc Thọ Thần đang tận lực tìm kiếm. Lúc này, đột nhiên quang mang lấp lánh, lại có một người xuất hiện ở đây. Người này thân mặc đạo bào, trên đầu cắm châm ngọc, tay cầm phất trần, là một đạo nhân một thanh niên. Trên người hắn xuất hiện khí tức trấn áp non sông, dường như tới nơi nào, nơi đó sẽ bị trấn áp, không động đậy nổi. Phúc Thọ Thần, không ngờ ngươi lại tìm được thần quốc của Lộc Thần. Đạo nhân thanh niên này vừa xuất hiện, hai mắt bắn ra quang mang, trực tiếp nhìn thấu phương pháp ẩn thân của Phúc Thọ Thần. Bình loạn đạo nhân. Phúc Thọ Thần thấy thế, vừa giận dữ vừa khiếp sợ, không ngờ ngươi tại ngấp nghé chuyện tốt của ta. Ta đến Trung Thổ Thần Châu tìm kiếm cơ duyên, chính là Vạn Tiên Sư đại nhân chỉ điểm. Ngươi không có mệnh lệnh của Cố đại nhân, không ngờ tại tới đây. Xem ra là bụng dạ khó tường. Bình loạn đạo nhân cười ha hả, Phúc Thọ Thần. Hôm nay ta tới đây, bản thân chính là Vạn Tiên Sư đại nhân chỉ điểm. Vạn Tiên Sư đại nhân bảo ta giám sát ngươi, ngươi có thể đạt được đạo thống của Lộc Thần. Nhưng thần vị của Lộc Thần thì phải giao ra, mang về cho Vạn Tiên Sư đại nhân. Ta biết ngươi muốn độc chiếm thần vị, phải biết rằng, đạt được thần vị này, chỉ cần nghiên cứu ra bí mật trong đó. Sau khi luyện hóa, có thể trở thành chân thần. Thọ mệnh một phát gia tăng 10 lần, tu vi lại gia tăng không chỉ gấp 10, còn có thể dựa vào thần vị này xuyên qua loạn lưu thời không, sau đó ngươi dựa vào năng lực này. Lại đi đạt được thần vị của Phúc Thần và Thọ Thần, tam đại thần vị tụ tập trên một thể. Ngươi Phúc Lộc Thọ Tam Toàn thì không nói, lại có dã tâm cực lớn, đột phá cảnh giới thiên tôn. Ngươi cho rằng chút tiểu tâm tư này của ngươi Vạn Tiên Sư đại nhân lại không biết à? Bình loạn đạo nhân, chúng ta đều là đồng khí liên chi, nếu ta đạt được thần vị, cũng có lợi ích to lớn đối với ngươi. Phúc Thọ Thần nhíu mày. Thần vị, chính là tế thiên phù chiếu thượng cổ dùng thiên tử chi khí hiến tế, đạt được bảo bối vô thượng, chỉ cần là cao thủ thần cấp, đạt được đại vị chân thần, lập tức có thể để thắng thọ mệnh gấp 10 lần, sức chiến đấu cũng để thắng gấp 10 lần, tiềm lực bản thân cũng để thắng, sau đó có hy vọng đột phá tới mấy biến sau tam thập tam biến, thậm chí dựa vào đại vị chân thần này có khả năng đột phá tới tam thập lục biến, y cảnh giới thiên tôn. Ví dụ như Ma Ha Thần. Đã đột phá cảnh giới tam thập lục biến tha hóa tự tại. Nói một cách khác, cao thủ thần cấp sau khi có được chân thần, lợi ích là nhiều không đếm xuể. Cái này chẳng khác nào là trong thế tục, người đọc sách thi trúng tiến sĩ, nhưng chưa có chức vị. Đại đa số tiến sĩ kỳ thật cũng chính là làm biên tu ở Hàn Lâm Viện, mà tiến sĩ biết vận tác, có bối cảnh sẽ có được chức vị. Chức quan chính là thứ không khác lắm với đại vị chân thần. Hiện tại Tế Thiên phủ chiếu xuất thế, đáng tiếc là võ đương không thành tựu thiên tử, cho nên không thể thu hoạch lòng người, đạt được thiên tử chi khí, tất nhiên cũng không thể hiến tế mà đạt được thần vị. Nhưng, nếu tìm thấy thần vị mà chân thần thượng cổ đã vẫn lạc lưu lại, vậy cao thủ thần cấp đó có thể một bước lên trời, cũng thành chân thần. Từ xưa đến nay, cũng có ví dụ đồ sát chân thần thành công, chiếm vị trí của chân thần. Chúng ta không phải là đồng khí liên chi, phúc thọ thần, năm đó ngươi luôn muốn tiêu diệt ta, cắn nuốt tông môn của ta, hiện tại hai đại tông môn chúng ta sáp nhập, đều ở dưới trướng vạn tiên sư đại nhân, trong lòng ngươi lại rất không cam tâm có phải không? Hơn nữa, hai người chúng ta minh tranh ám đấu nhiều năm, kỳ thật ngươi đều một mực muốn đánh bại ta, đáng tiếc lại không thể thành công. Nhưng nếu đạt được đại vị chân thần, ta lập tức sẽ bị người áp bức, đây không phải là chuyện tốt. Bình Loạn đạo nhân nói năng bình tĩnh, trong thần quốc đổ nát này, cũng không biết đại vị chân thần ẩn tăng ở đâu, nếu ngươi không có ta giúp đỡ, là không thể đạt được. Ta đã có được đạo thống của phúc thần, thọ thần. Phúc thọ thần nói, thần vị của lộc thần là vật trong lòng bàn tay ta chính là người có duyên, cho dù là vạn tiên sư đại nhân cũng không thể cướp đi duyên phận của ta. Chẳng lẽ ngươi muốn chia một chén canh à? Ta đương nhiên là muốn chia một chén canh rồi, thần vị của chân thần, có ai mà không muốn. Tất nhiên hiện tại vạn tiên sư đại nhân lôi kéo võ đương không, nhưng võ đương không đã không còn bất kỳ thế lực gì trong triều đình, bị Tĩnh Tiên Ti bức bách cho phải liên tục lui về phía sau, càng đừng nói là nắm giữ được triều đình, cho nên Tế Thiên phủ chiếu trong tay nàng ta tạm thời không có tác dụng gì. Không cung cấp được đại vị chân thần cho chúng ta. Bình Loạn đạo nhân cười ha ha, Vương Phất Trần, phúc thọ thần, nếu ngươi thông minh, chia sẻ với ta, đây là tất nhiên. Thần vị thì chia sẻ thế nào được? Trên mặt phúc thọ thần đã xuất hiện sát cơ, đại vị chân thần chỉ có một, có ngươi thì không có ta. Ta là nói, hôm nay đại vị lộc thần này cho ta sẽ phối hợp với ngươi sau này lấy được thần vị của phúc thần và thọ thần. Thế nào? Bình Loạn đạo nhân không chút khách khí. Bình Loạn đạo nhân, hôm nay ngươi tới đây căn bản không phải là để thương lượng với ta, mà là đến đánh cắp cơ duyên của ta. Tốt lắm, chúng ta ở đây đánh một trận đi, xem thực lực của ai mạnh hơn, người đó sẽ có tư cách đạt được thần vị này. Có điều ta nói trước, Tĩnh Tiên Ti ngoài mặt tất nhiên nói là không cướp đoạt cơ duyên của tu sĩ thiên hạ, nhưng đại vị chân thần, cho dù là tam đại thiên tôn cũng thèm nhỏ dãi. Ngươi và ta ở đây tranh đoạt, rất có khả năng sẽ trở thành thức ăn và rượu nhắm cho người khác, đến lúc đó chúng ta đều bị bắt vào trong tiểu thần châu làm cu ly, chỉ sợ là vĩnh viễn trầm luân. Phúc thọ thần đã nổi lên sát tâm với Bình Loạn đạo nhân, nhưng ngoài miệng vẫn thỏa hiệp, như vậy đi, chúng ta liên thủ, đại vị chân thần của lộc thần này cho ta trước. Mà thần quốc này và rất nhiều bỏ tăng trong đây đều cho ngươi, thế nào? Thần quốc này đã rách nát, hoàn toàn mất đi lực lượng, ta cần nó làm gì? Mặc dù giá trị của bỏ tăng trong đó cũng không tồi, nhưng so sánh với đại vị chân thần thì vẫn kém quá xa. Bình Loạn đạo nhân lắc đầu. Bình Loạn đạo nhân, vậy thì ta cũng lười chẳng muốn nói nhiều với ngươi nữa. Dường như phúc thọ thần đột nhiên cảm thấy gì đó, biến sắc, thân thể liên tục biến hóa, đột nhiên bay ra ngoài. Chỗ hắn bay tới dường như có phong ấn vỡ tan. Vô số bão táp thời không thổi quét, nhưng ở trung tâm bão táp, xuất hiện một cái ghế, ghế này làm từ đá, phong cách cổ xưa, nặng nề, không nhìn ra có chỗ nào huyền diệu, nhưng lại cứ như vậy bồng bềnh trong thời không, bất kể là bão táp thời không mãnh liệt thế nào, cũng không làm dao động được nó mảy may. Đây là đại vị chân thần. Trong lòng Cổ Trần Sa cũng cực kỳ kích động. Đúng vậy, đại vị chân thần chính là một cái ghế làm bằng đá, ghế này chỉ cần là cao thủ thần cấp ngồi lên, có thể có một số năng lực của chân thần. Sau đó lại tụ tập tín ngưỡng của chúng sinh, lực lượng của thần vị này sẽ được thôi động triệt để. Đại vị chân thần, huyền diệu không thể tả, Cổ Trần Sa tất nhiên là có được rất nhiều ký ức thượng cổ, biết rất nhiều bí mật của đại vị chân thần, nhưng có một số việc cần phải tự mình thực nghiệm mới có được thể ngộ tốt nhất. Cổ Trần Sa muốn rót pháp lực thiên đạo pháp của mình vào trong đại vị chân thần, luyện hóa đại vị này, mượn dùng lực lượng của nó, dung nhập toàn bộ, giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn, vạn tượng toái diệt bổng vào trong thân thể. Đại vị chân thần đối với hắn mà nói, là rất có giá trị nghiên cứu, có lẽ dựa vào đại vị này, hắn có thể đạt được bí mật sâu hơn của thiên đạo pháp. Bởi vì, đại vị chân thần cũng là thiên đạo ngưng tụ mà thành. Lúc này, ở chỗ cao nhất của Phú Quý Sơn, trên bầu trời, một nam tử trung niên và một nữ tử sóng vai mà đứng, đang nói với nhau gì đó. Nam tướng mạo chất phác, tay áo tung bay, dường như nắm giữ chân lý và pháp tắc tối cao trong thiên địa, không ngờ là pháp thánh. Mà nữ thì là võ đương không. Pháp Thánh đại nhân. Võ Đương không nói, không ngờ, thần quốc của Lộc Thần lại xuất hiện ở đây. Ngươi nói Phúc Thọ Thần liệu có giành được đạo thống và thần vị của thần này không? Phúc Thọ Thần là có cơ duyên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ giành được. Thần này giỏi tính toán, chính là một tiểu cự linh thần. Pháp Thánh không ngờ lại đánh giá như vậy. Phúc Thọ Thần và Bình Loạn Đạo Nhân đều là nhân vật cực kỳ lợi hại, không môn không phái, chính là một tán tu, không ngờ lại có thể tu luyện tới thần cấp, hơn nữa cực kỳ tiếp cận thánh nhân. Môn phái bản thân sáng lập cũng gần bằng Tiên Đạo Thái Cổ Thất Thập Nhị Huyền Môn, ta có thể tưởng tượng ra được độ khó trong đó. Võ Đương không gật đầu khen phải. Môn phái nhị tam lưu không lớn thì còn đỡ, một khi lớn đến trình độ nào đó, sẽ bị Thất Thập Nhị Huyền Môn chèn ép. Bất kể là môn phái mà Bình Loạn Đạo Nhân hay là Phúc Thọ Thần sáng lập, ngoài sáng hay là trong tối, đều từng bị Thất Thập Nhị Huyền Môn chèn ép, thậm chí hơi không chú ý, sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Nhưng hai cao thủ này vẫn chống đỡ được, hơn nữa còn rất thành thạo, bởi vậy có thể thấy được chỗ lợi hại của bọn họ. Có điều, lần này ta cũng phải xuất thủ, cướp đoạt cơ duyên của Phúc Thọ Thần này, đại vị chân thần xuất thế, rất không tầm thường, ngay cả ta cũng không thể không động tâm. Pháp Thánh nói, có đại vị chân thần này, trấn áp ở trong tiểu thiên thế giới của Pháp gia ta, có thể gia tốc diễn hóa thành trung thiên thế giới, tới lúc đó, một lần nữa đoạt lại đại quyền triều đình cũng không phải là không thể. Nhất thiết Pháp giới của Pháp gia rốt cuộc còn bao lâu nữa mới có thể tấn thăng thành trung thiên thế giới? Chẳng lẽ tấn thăng lại khó như vậy à? Võ Đương không nhíu mày, ta thấy Tĩnh Tiên Ti không ngờ cứ như vậy trực tiếp tấn thăng, mà tu vi của mỗi người trong bọn họ là không thể so sánh với Pháp Thánh Đại Nhân, nhưng lại có kỳ ngộ này, chẳng lẽ bọn họ thật sự được thiên mệnh hướng về ư? Bọn họ không phải được thiên mệnh hướng về, mà là được Cổ Đạp Tiên che chở, mà ngươi chỉ là một quân cờ của Cổ Đạp Tiên, đương nhiên ngươi không làm không tốt. Gian tới hiện tại mất đi hết toàn bộ nước trên, rơi vào bị động, không thể không hợp tác với Vạn Tiên Sư, người này cũng không phải là nhân vật tốt lành gì. Pháp Thánh lắc đầu. Pháp Thánh Đại Nhân, ta có nghi vấn, Vạn Tiên Sư rốt cuộc là ai, sao ta trước giờ chưa nghe nói tới? Hơn nữa, khi hắn nói chuyện luôn đeo mặt nạ đồng đen, âm dương hỗn tạp, rốt cuộc là nam hay là nữ? Võ Đương không biết Pháp Thánh kiến thức rộng rãi, muốn hỏi tới cùng. Người này là lão cổ đồng tồn tại từ thời đại Thái Cổ Hồng Hoang, thân phận vô cùng thần bí, ngay cả ta cũng không biết rõ. Nhưng ta biết, cho dù là Tam Đại Thiên Tôn cũng là văn bối của hay là hắn, chắc hắn là nhân vật cùng một thời đại với tiên chủ, có chút liên quan tới tiền sử. Tiền sử chính là niên đại trước Hồng Hoang. Pháp Thánh nói, có điều rốt cuộc hắn là ai, kỳ thật hiện tại mà nói cũng không quá quan trọng là người này là cao thủ cấp thiên tôn, thu nạp tiên đạo huyền môn, đối kháng Tĩnh Tiên Ti, hơn nữa còn cho ngươi lợi ích, thế là đủ rồi. Pháp Thánh Đại Nhân nói chí phải. Võ Đương không hậm hực nói, chúng ta hơn nửa năm ở trên triều đường có thể nói là thất bại thảm hại, các thế gia cũng thua sạch toàn bộ thể diện và quần lót. Một đám tiểu bối của Tĩnh Tiên Ti áp bức thế gia thiên hạ, sau lưng ta có Hình Khung Thị cũng vẫn đành bất lực, sau lưng Cổ Đạn Kiếm có Cự Linh Thần, sau lưng Thái Tử có Tam Đại Thiên Tôn, lại vẫn không làm gì được. Kỳ thật bất kể là Hình Khung Thị, hay là Cự Linh Thần, hay là tồn tại khác, đều e ngại Cổ Đạp Tiên, ngay cả ta cũng vậy. Nếu luận lực công kích và lực sát thương, Thần Châu Đại Pháp Nhất Bách Trọng Hình Khung Thị Tham Ngộ Ra là đệ nhất thế gian, nếu để bản thân hắn đánh ra một kích toàn lực trong trung thổ Thần Châu, Tam Đại Thiên Tôn cũng phải chết, hắn có thể hợp nhất với Thần Châu. Có điều hiện tại trung thổ Thần Châu bị trấn áp, hắn cũng không thôi động được. Pháp Thánh nói, mấy tiểu bối đó của Tĩnh Tiên Ti, ta xem như đã nhìn ra rồi, khủng bố nhất là Cổ Trần Sa, hắn đã tu thành Thiên Đạo Pháp, biến hóa vô cùng, Võ Đương Hưng là hắn biến thành, cho nên là mưa làm gió mà ta cũng chẳng hay biết gì. Gì cơ? Võ Đương không cực kỳ hoảng sợ, ta cũng thắc mắc sao Võ Đương Hưng lại có chút kỳ quái, thì ra là tên súc sinh Cổ Trần Sa này biến thành, đáng giận, đáng giận, đáng giận. Nàng ta liên tục nói ba từ đáng giận, có thể thấy được hận ý trong lòng cho dù là dồn hết nước bốn biển, cũng khó có thể rửa sạch. Nếu kẻ này trở thành thần cấp, ngay cả ta cũng không làm gì được hắn, cũng may tốc độ tu hành của hắn so với người bình thường thì chậm hơn rất nhiều, bởi vì thiên đạo pháp trước giờ là chưa từng xuất hiện, cũng không có ai có thể tu luyện thành công, mặc dù ta tu thành chân long pháp cửu trọng. Nhưng so sánh với thiên đạo pháp thì vẫn có chênh lệch cực xa. Cơ hồ là không thể thành công. Pháp Thánh nói, chỗ khủng bố nhất của kẻ này chính là thuật biến hóa, ẩn núp ngụy trang, không ai có thể phát hiện. Vận mệnh của hắn cũng đã biến mất, cho nên cho dù là diệt được Tĩnh Tiên Ti cũng không diệt được hắn. Thế không phải là vô địch thiên hạ à? Võ Đương Không cũng cảm thấy rùng mình, chúng ta không có biện pháp gì với hắn ư? Đích xác là như vậy. Pháp Thánh nói, người tu thành thiên đạo pháp chính là vô địch. Chỉ cần cố ý ẩn tăng, trên trời dưới đất không ai có thể tìm được hắn. Hắn hoàn toàn có thể ẩn núp đi, âm thầm tu luyện, chờ thần công đại thành, hoành không xuất thế, chảm sát tất cả. Có điều hiện tại thiên đạo đã thay đổi, tương lai không phải tương lai, quá khứ cũng không phải quá khứ. Hắn rốt cuộc có phải vô địch hay không cũng rất khó nói. Dẫu sao tu thành thiên đạo pháp, chính là ăn mòn quyền bính của bản thân thiên đạo. Một khi tai nạn hàng lâm, chính là lúc hắn yếu ớt nhất, hắn khẳng định sẽ có một hồi kiếp số to lớn. Chỉ hy vọng là như thế, nếu không, chúng ta trên cơ bản không thể lăn lộn được nữa. Cho dù là Vạn Tiên Liên Minh hiện tại, hắn cũng hoàn toàn có thể ẩn tăng, trà trộn vào trong đó. Vạn Tiên Sư cũng không phát hiện được. Võ Đương không nói, có điều Pháp Thánh Đại Nhân, hiện tại chuyện ta cảm thấy gấp gáp nhất chính là chuyện Tế Thiên Phù Chiếu. Nói đi. Pháp Thánh gật đầu. Tế Thiên Phù Chiếu bị Cổ Đạp Tiên bẻ vặn. Võ Đương không nói, mỗi lần ta hiến tế, một nửa lực lượng thu hoạch được đều sẽ truyền tới trong cơ thể Cổ Trần Sa, dẫn tới sau khi ta có được phù này, không dám hiến tế, nếu không thì chẳng phải là tiện nghi cho người này ạ. Nghe đồn năm đó, Tế Thiên Phù Chiếu là rơi vào trong tay người này, về sau có lẽ là thiên đạo biến hóa, Tế Thiên Phù Chiếu bay đến chỗ ta, nhưng trong đó liền lưu lại họa ngầm, hiện tại nên làm thế nào để trừ bỏ tai họa ngầm này? Việc này ta đã suy tính được rồi. Pháp Thánh nói, đây là chuyện không có bất kỳ biện pháp nào khác, phẩm chất của bản thân Tế Thiên Phù Chiếu tương đương với đại thiên thế giới, tu vi của ta có cường đại tới mấy, cũng khó lòng chạm đến bản chất trong đó, càng đừng nói là loại bỏ một vài thứ Cô Đạp Tiên lưu lại. Cái này chỉ có thể trông vào cuộc đánh cờ giữa thiên đạo và bản thân Cô Đạp Tiên, nếu thiên đạo áp chế Cô Đạp Tiên, vậy Tế Thiên Phù Chiếu này của ngươi tất nhiên sẽ giải trừ cấm pháp, khôi phục năng lực trước kia. Loại đánh cờ trình độ này chúng ta căn bản không thể tưởng tượng, cũng không thể tiếp xúc, hiện tại chúng ta xem thiên đạo và Cô Đạp Tiên đánh cờ, giống như là mấy dân chúng bình thường, trong phàm tục nhìn tam đại thiên tôn thế nọ thế kia vậy. Chênh lệch lớn như vậy sao? Võ Đương không tin. Còn lớn hơn thế. Pháp Thánh nhìn Võ Đương không, đáng tiếc. Đáng tiếc gì? Võ Đương không kỳ quái hỏi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Đáng tiếc người không giao hoan với Cổ Đạp Tiên, nếu không có thể đạt được rất nhiều lợi ích và bí mật. Pháp Thánh nhíu mày. Hừ. Võ Đương không hừ lạnh một tiếng, Cổ Đạp Tiên này bức bách ta gả vào hoàng cung, ta lại ngay cả bản thân hắn cũng không nhìn thấy. Có điều ngươi nói vậy ta lại không ủng hộ, phi tử của hắn nhiều như vậy, ví dụ như Pháp Hoàng Hậu, còn tới Cổ Pháp Sa với Cổ Đạp Tiên, nhưng thế thì sao? Dường như cũng không có năng lực gì. Ngươi thật sự cho rằng Pháp Hoàng Hậu không có năng lực ư? Pháp Thánh tựa cười mà như không phải cười. Trong nội cung của ngươi, kéo bè kéo phái quen rồi. Nhưng đó là bởi vì Phàm Thị và Phi Tử từng giao hoan, với Cổ Đạp Tiên kỳ thật có được lực lượng gia trì cực lớn, chỉ là bị cấm chế mà thôi, hiện tại đều thức tỉnh rồi. Pháp Hoàng Hậu chắc rất nhanh là có thể đạt tới thần cấp. Không thể. Võ Đương không cơ hồ là muốn hét lên. Ngươi nhìn đi. Pháp Thánh nói, Cổ Đạp Tiên có thể tài bồi một đám tiểu bối của Tĩnh Tiên Ti, đến cảnh giới như vậy, không ngờ có thể chế tạo ra trung thiên thế giới. Nữ nhân của hắn, sao lại không có an bài? Chẳng lẽ sau khi nước mất nhà tan, nữ nhân của hắn bị người khác bắt đi, khiến hắn hổ thẹn à? Hắn là loại tồn tại gì, sao có thể để như vậy? Pháp Hoàng Hậu và ngươi không phải một lòng à? Võ Đương không hỏi. Phàm là nữ nhân của Cô Đạp Tiên, đều khăng khăng một mực vì hắn. Pháp Thánh nói, kỳ thật ngay cả tiên chủ cũng không ngoại lệ, chỉ có điều tiên chủ có suy nghĩ khác mà thôi. Chỉ độc có ngươi là hận Cổ Đạp Tiên tới thấu xương, cũng là đóa hoa lạ và dị số. Thành tựu tương lai của ngươi nhất định cũng không thể đoán định. Đa tạ Pháp Thánh Đại Nhân khen ngợi, có điều hiện tại ta đã thất thế, cho dù là có Tế Thiên Phù Chiếu cũng không có tác dụng gì. Chỉ có thiên tử chi khí mới có thể triệt để thôi động sự vận chuyển của Tế Thiên Phù Chiếu, cũng có thể ngưng tụ đại vị chân thần. Võ Đương không nói, sau này còn cần Pháp Thánh Đại Nhân giúp đỡ. Ta khẳng định sẽ giúp đỡ ngươi. Pháp Thánh nói, có điều Võ Thánh Động Thiên đã phế, Tĩnh Tiên Ti cũng bố trí hậu thủ ở trong đó, cho thêm thời gian. Sẽ triệt để cắn nuốt toàn bộ động thiên, các ngươi đã không thể nghịch chuyển. Võ Đế hùng tài đại lược, người lợi hại như vậy không ngờ cũng bị bắt giết, đúng là bất ngờ, hiện tại 1/3 quyền khống chế Võ Thánh Động Thiên, thuộc về Võ Đế kỳ thật đã rơi vào trong tay Tĩnh Tiên Ti. Võ Đương không cũng hết đường xoay sở đối với việc này. Võ Thánh Động Thiên là chỉnh thể, Tĩnh Tiên Ti hiện tại giống như bệnh độc xâm nhập, đã khống chế 1/3, bắt đầu thẩm thấu vào lĩnh vực khác, như vậy, Võ Đương không và Võ Vũ Vương hoàn toàn không làm gì được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Võ Thánh Động Thiên từng bước luân hãm. Mấu chốt hơn là bọn Võ Vũ Vương vốn là 9 thần cấp, hiện tại Võ Phá không bị hàng phục, không ngừng truyền tới ý niệm, khiến 8 cao thủ thần cấp khác cũng có chút dao động ý chí. Cho thêm thời gian, Võ Thánh Động Thiên sẽ bị Tĩnh Tiên Ti cướp đi toàn bộ, sau đó trở thành một bộ phận của Tiểu Thần Châu. Hiện tại Cổ Trần Sa đang không ngừng vận chuyển Tiểu Thần Châu, muốn hóa cả Tiểu Thần Châu này thành Tiểu Thiên Thế Giới. Cảnh Khưu, ngươi cũng tới rồi à? Pháp Thánh đột nhiên nhìn về phía sâu trong hư không. Lúc này, không gian bị xé ra, Cảnh Khưu xuất hiện, hắn cúi đầu cơ hồ là thấp tới tận mũi chân. Cảnh Khưu tham kiến Pháp Thánh đại nhân. Cảnh Khưu, ngươi rất không tồi. Pháp Thánh nhìn Cảnh Khưu, không ngờ ngươi có thể nắm rõ áo nghĩa của Tử Vi Tinh, dùng tín ngưỡng chi lực của Tát Mã Đế Quốc, hòa vào Vi Tinh này, sau đó lại hòa áo nghĩa của Tử Vi Tinh này thành Vi Trần Thế Giới, khiến cho bản thân ngươi không phải thần cấp, lại có một số lực lượng của thần cấp, hơn nữa đây chính là chính đạo tuyệt đối. Ở trong sa mạc, ngươi khoách trương đế quốc, gieo trồng khai khẩn, hóa sa mạc biển cát vô biên vô hạn thành ốc đảo. Điều này đối với thiên địa mà nói, là việc đại công đức. Chẳng trách ngươi lại có được gia trì nào đó trong minh minh. Đây chỉ là một số trò vặt thôi, ở trước mặt Pháp Thánh đại nhân là không đáng nhắc tới. Ngữ khí của Cảnh Khưu rất cung kính. Sao? Hôm nay ngươi tới đây, cũng muốn đạt được đại vị chân thần à? Pháp Thánh hỏi. Pháp Thánh muốn có được đại vị này, mượn dùng lực lượng của nó trấn áp nhất thiết pháp giới nổi điên, từ đó chuyển hóa thành trung thiên thế giới. Loại đại sự này Cảnh Khưu sao dám tranh đoạt với Pháp Thánh đại nhân? Cảnh Khưu liên tục xua tay, ta thấy Pháp Thánh đại nhân mưu đồ quá nhiều. Sở dĩ không động thủ, là muốn tất cả tu sĩ và cao thủ, đều tiến vào trong thần quốc đã tổn hại đó tranh đoạt đại vị chân thần, sau đó đột nhiên xuất thủ, thu lấy thần quốc này. Như vậy, tu sĩ tranh đoạt đại vị chân thần trong đó, cũng sẽ bị Pháp Thánh đại nhân hàng phục toàn bộ, bao gồm cả một số cao thủ thần cấp, thậm chí là nhân vật của Tĩnh Tiên Ti cũng sẽ bị một lưới bắt hết, mà Pháp Thánh đại nhân thu lấy thần quốc tổn hại này, nếu dung nhập vào nhất thiết pháp giới cuối cùng sẽ thuế biến. Cảnh Khưu, không ngờ ngươi có thể nhìn thấu tính toán của ta. Pháp Thánh gật đầu, ta không nhìn lầm ngươi, một khi đã như vậy, ngươi còn tới đây làm gì? Chẳng lẽ là muốn đầu nhập ta à? Đùi này của Pháp Thánh đại nhân ta không thể không ôm. Cảnh Khưu gật đầu, nếu Pháp Thánh đại nhân cho phép, Tát Mã Đế quốc của ta nguyện ý dẫn vào vạn thế pháp điển của Pháp gia, dựng tượng Pháp Thánh, hiến tế Pháp Thánh. Chỉ hy vọng Pháp Thánh đại nhân có thể che chở cho đế quốc của ta, để nó được tiếp tục phát triển. Những năm gần đây, Tát Mã Đế quốc đó của ngươi phát triển cực kỳ nhanh chóng, không thể không nói Cảnh Khưu ngươi là một nhân tài, cho dù là người giỏi đạo kinh doanh trong tiên đạo thất thập nhị huyền môn, cũng không bằng được ngươi. Nếu cùng là 10 vạn nhân khẩu, bọn họ đến thống trị, tín ngưỡng chi lực sinh ra nhỏ yếu hơn ngươi gấp 10 lần. Nếu Pháp gia ta có nhân tài giỏi kinh doanh như ngươi, có lẽ đã sớm tấn thắng trung thiên thế giới rồi. Pháp Thánh cảm khái. Một tông môn, cao thủ tuyệt thế trấn áp môn phái tất nhiên là không thể thiếu. Nhưng quan trọng nhất chính là nhân tài phát triển kinh doanh, như vậy mới có thể khiến cho sơn môn của môn phái có tín ngưỡng cuồn cuộn không ngừng, để hấp thu, tưới tắm tiểu thiên thế giới vận chuyển và tấn thắng. Cái gọi là đạo trị quốc, đơn giản chính là kinh thế tế dân và ngưng, tụ lòng người. Nếu kinh tế phát đạt, lòng người tất nhiên bắt đầu thối nát, từ đó diễn sinh ra rất nhiều quái thai. Mà muốn lòng người ngưng tụ, nhất định phải tẩy não. Bị tẩy não rồi, bản thân con người sẽ mất đi sức sáng tạo, ngược lại tạo thành chế ước quốc gia. Như vậy hai loại cần phải cân bằng lẫn nhau, lúc nào cũng phải chú ý. Hiện tại cách trị quốc của Tĩnh Tiên Ti ta thấy có tai họa ngầm rất lớn. Bọn họ là dựa vào nguyện vọng thụ để truyền máu cho thiên hạ, sau đó lại dùng thệ ngôn nguyện lực tẩy não. Thủ đoạn quá đơn nhất, nếu một mực tiếp tục như vậy thì còn đỡ. Đáng tiếc là hiện tại thiên hạ bởi vì ma tai, vô số người đạt được kỳ ngộ, nhất định sẽ sinh ra bành trướng, căn bản không khống chế được. Hơn nữa Tĩnh Tiên Ti để thể hiện ra lòng dạ của mình, không đoạt lấy kỳ ngộ. Cứ tiếp tục như vậy người đạt được kỳ ngộ càng lúc càng nhiều, ai lại cam nguyện làm hạng tầm thường. Gần đây, theo cao thủ dân gian có kỳ ngộ càng nhiều, nhất định sẽ kiêu hùng xuất hiện lớp lớp, tới lúc đó, Tĩnh Tiên Ti rất mệt mỏi, tự nhiên là bị kéo sập. Khi đó, cho dù là không có mai tai, triều đình cũng sẽ sụp đổ, huống chi là ma tai còn như hổ rình mồi. Cảnh Khưu nói thao thao bất tuyệt, Pháp Thánh thần sắc nghiêm túc, hắn tất nhiên nhìn ra, cái Cảnh Khưu tham ngộ ra chính hắn đạo của hắn. Ta không cần tín ngưỡng của Tát Mã Đế quốc. Pháp Thánh nói, cũng không cần hiến tế. Có điều nếu ngươi cảm thấy vạn thế pháp điển của ta hữu dụng, có thể cầm lấy tham ngộ. Nhưng nếu ta đoán không sai, vạn tiên sư cũng rất có hứng thú với đế quốc của ngươi. Gì cơ? Cảnh Khưu biến sắc. Ngươi không cần lo lắng. Vạn tiên sư đang tiến hành một kế hoạch to lớn. Pháp Thánh nói, với thân phận của hắn, sẽ chỉ tài bồi đế quốc của ngươi chứ không tạo thành bất kỳ chế ước gì. Đế quốc của ngươi nhiên là phát triển không tồi, nhưng vẫn chưa được hắn đê vào mắt. Trong lúc Pháp Thánh đang nói sâu trong sa mạc xa xa, trong cung điện của Sát Mã Đế quốc, Cảnh Phồn Tinh đang phúc đáp văn kiện, hiện tại tuy hắn không phải hoàng đế, nhưng cũng là đại thần tôn quý nhất trong triều đình, lo liệu toàn cục, hơn nữa địa vị là không thể dao động, bởi vì đây là được thần an bài. Trong Tát Mã Đế quốc, Cảnh Khưu chính là thần duy nhất. Hơn nữa mấy năm gần đây, tu vi của Cảnh Khưu cực kỳ cao thâm. Hơn nữa mượn dùng tín ngưỡng kích hoạt ảo diệu của Tử Vi Đế Tinh, khi chưa tu thành thần cấp đã có vi trần thế giới của mình, Nói như vậy, các loại thần tích và kinh doanh của hắn càng huyền diệu hơn. Hơn nữa vi trần thế giới hoàn toàn có thể chứa đựng tín ngưỡng, phụ trợ hắn tu hành. Có từ vi đế tinh áo nghĩa dung hợp với chính hắn, hắn có thể thành tựu tư chất thiên sinh thánh nhân. Tử vi đế tinh chẳng khác nào là lục tinh chi chủ, chỉ kém hơn thất tinh chi chủ của Gia Cát Nha một chút. Có điều Cảnh Khư muốn chiến thắng Gia Cát Nha, dựa vào cái này là vẫn không đủ. Trung Thổ Thần Châu ma tai bùng nổ, chỗ ta có được rất nhiều tình báo. Nghe nói vô số người có được kỳ ngộ, cho dù là lão nông cày quốc ở ruộng, cũng có thể đạt được chí bảo của tiên gia. Đáng tiếc hiện tại ta chỉ có thể ngồi ở đây, càn bàn không thể đạt được những kỳ ngộ đó. Tới lúc nào mới có thể đến Trung Thổ Thần Châu đây? Cảnh Phồn Tinh đột nhiên có chút tâm phiền ý loạn. Trên Thần Châu đại địa, hiện tại đúng là kỳ ngộ khắp nơi, bất kỳ ai cũng không ngồi yên được, đều muốn đi thử thời vận, cho dù là tiên đạo thất thập nhị huyền môn, một số lão gia hỏa thái cổ cũng không nén được lửa nóng trong lòng. Loại kỳ ngộ này nếu là duyên phận tốt, chỉ cần có được một chút, có thể đột phá cảnh giới mà khổ cực mãi vẫn không thể tham ngộ. Từ xưa tới nay, trong vô số lần đại kiếp, loại ví dụ này cũng chẳng lạ lùng gì. Cảnh Phồn Tinh, ngươi không ngồi yên được nữa à? Xem ra định lực của ngươi vẫn chưa đủ. Lúc này, một thanh âm khàn khàn vang tên. Cảnh Phồn Tinh chấn động, sau đó liền nhìn thấy một người mặc trường bào, đeo mặt nạ đồng đen cổ xưa, không biết là nam hay là nữ. Vị tiền bối nào trêu đùa ta thế, nếu Phồn Tinh có chỗ nào đắc tội, xin tiền bối trừng phạt, chứ đừng làm thương tổn tới dân chúng nước ta. Cảnh Phồn Tinh biết mình không phải là đối thủ, vội vàng cúi đầu. Tốt tắm, ngươi có lòng yêu dân, có điều tâm tư này của ngươi, là vì vạn dân là tài phú của ngươi, tổn thất một ngươi. Ngươi cũng chẳng khác nào là mất đi một tín ngưỡng cuồn cuộn không dứt. Loại lòng yêu dân này là để bảo hộ tài phú của mình mà thôi, nhưng cũng đáng quý. Người đeo mặt nạ, thân khoác áo choàng nói, quỳ xuống, dập đầu đi, ta thư ngươi làm đồ đệ. Sư phụ trên cao, xin nhận một lạy của đồ đệ. Cảnh Phồn Tinh cũng không hỏi gì, trực tiếp quỳ xuống, ba quỳ chín lạy, rất quang côn o. Không ngờ ngươi không hỏi lai lịch của ta đã trực tiếp bái sư rồi. Người đeo mặt nạ mặc áo choàng ngạc nhiên nói. Dù sao duỗi cổ cũng là một đao, rụt cổ cũng là một đao, tiền bối pháp lực thông huyền. Ta căn bản không phải là đối thủ, nếu tiền bối có ác, ý, trực tiếp giết ta, ta cũng không có cơ hội phản kháng. Tiền bối tới đây, bảo ta bái sư, nếu ta không nghe theo, chọc giận tiền bối, ngược lại là đại họa. Cảnh Phồn Tinh nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Người đeo mặt nạ mặc áo choàng gật đầu, người đã trực tiếp bái sư, không hỏi đông hỏi tây. Như vậy chính là phúc duyên của ngươi, hiện tại chúng ta là quan hệ thầy trò. Ta cũng không ngại nói với ngươi, ta tên là Vạn Tiên Sư. Thì ra là Vạn Tiên Sư đại nhân, minh chủ Vạn Tiên Liên Minh, trong lời đồn, chính là tồn tại siêu việt Tam Đại Thiên Tôn, đệ nhất nhân trong ngoài hoàn vũ. Cảnh Phồn Tinh lại liên tục dập đầu. Ngươi từ đâu nghe được những cái này, mà nói ta là tồn tại siêu việt Tam Đại Thiên Tôn, đệ nhất nhân trong ngoài hoàn vũ. Vạn Tiên Sư thần bí bật cười, tiểu tử ngươi cũng có chút thú vị, có điều đệ nhất nhân trong ngoài hoàn vũ thì ta không dám nhận, về phần Tam Đại Thiên Tôn. Tuy là văn bối, nhưng cũng người sau vượt người trước, rất không tồi. Văn bối là nghe nói trong truyền thư của Võ Đương không? Cảnh Phồn Tinh vội vàng nói. Thì ra là thế. Vạn Tiên Sư cũng chẳng buồn để ý tới những chi tiết nhỏ này. Người đã bái ta làm thầy, ta cũng phải cho ngươi một số lợi ích mới được. Ngươi bị thủ đoạn Trích Tiên phế bỏ tất cả căn cơ, sau đó bị đấu thập cửu tục mạng cho một chút. Đáng tiếc đây chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, muốn phá rồi lại lập. Trên cơ bản là không thể, có điều ta có thủ đoạn để ngươi khôi phục. Hơn nữa còn tiến thêm một bước, ngươi gặp phải đại kiếp này mà không chết, tương lai tất có thành tựu. Đa tạ sư phụ tài bồi, không biết sư phụ muốn ta làm gì. Cảnh Phồn Tinh mừng rỡ. Rất đơn giản, ngươi vẫn phát triển Tát Mã đế quốc của ngươi, càng phát triển lớn mạnh càng tốt. Có điều ở thời điểm mấu chốt nhất, ta sẽ bảo ngươi cử hành một lần hiến tế. Vạn Tiên Sư nói, sư phụ muốn ta cử hành hiến tế gì? Cảnh Phồn Tinh biết, hiến tế này không tầm thường. Hiện tại kỳ thật toàn bộ đại quyền của Tát Mã đế quốc đều nằm trên tay Cảnh Khưu. Ngươi cũng không cần hoang mang. Hiến tế rất đơn giản, chính là cầu nguyện thượng thiên, khu trừ dị loại mà thôi. Vạn Tiên Sư càng làm rõ, dị loại chính là thiên phù đại đế, giống như bệnh độc, xâm nhập thiên đạo, khiến cho thiên đạo trầm luân. Hiện tại chúng ta phải cử hành đại tế, cứu văn thiên đạo, đây là công cứu thế tế này cũng chính là cứu thế chi tế. Thì ra là thế. Cảnh Phồn Tinh dẫu sao cũng có tuệ căn. Lập tức hiểu ngay, dùng Tát Mã đế quốc của đệ tử để hiến tế, khẳng định là không đủ sức, sư phụ là muốn tụ tập tất cả nhân loại, tiên đạo, yêu tộc, thậm chí là ma tộc, tụ tập toàn bộ để tiến hành cứu thế chi tế à? Không sai, cứu thế đại tế vừa tiến hành, cổ đạp tiên sẽ không còn hy vọng gì nữa. Vạn Tiên Sư nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên hạ thương sinh, thần ma yêu nhân tiên quỷ sinh tinh, vô số tồn tại, Vạn tiên sư muốn tụ tập tại cùng cử hành đại tế, đây là cứu thế chi tế. Nếu thiên hạ thương sinh, thế gian vạn vật đều cùng tiến hành cứu thế đại tế, sợ rằng thiên đạo cũng có thể xoay chuyển, tăng cường. Đây là đại sự mà vạn tiên sư muốn làm, không phải âm mưu quỷ kế gì. Tới loại cảnh giới này của hắn, cũng không cần âm mưu, đều là thiên địa đại thế cuồn cuộn mà đến. Trong thiên địa, rốt cuộc có bao nhiêu sinh linh, không ai biết, chỉ cần là vô tận đại lục cũng đã vô cùng vô tận, trừ vô tận đại lục ra, sâu trong loạn lưu thời không còn có rất nhiều thế giới, thứ nguyên, vị diện. Nếu những tồn tại rất nhiều này đều phát hiện một số đại thiên thế giới, trong những đại thiên thế giới đó cũng có cường giả thần cấp, có vô số quốc gia, thần tiên, yêu quái vân vân. Nếu tụ tập tất cả lực lượng lại, tiến hành cứu thế đại tế, khẳng định có thể đạt được công cứu thế. Tiểu tử ngươi cũng biết không ít. Vạn tiên sư bật cười, xem ra những cái này đều là võ đương không nói với ngươi à. Nàng ta đúng là mấu chốt để ta cử hành cứu thế đại tế, không có tế thiên phù chiếu của nàng ta, cứu thế đại tế là khó có thể hoàn thành. Có điều, chính là đại tế cần phải tiến hành trong trung thổ thần châu, bởi vì trung thổ thần châu chính là trung tâm của vạn giới. Nếu tụ tập lực lượng ở đây, tiến hành đại tế, có thể truyền cỗ trào lưu cứu thế này tới vô số thế giới. Cuối cùng hình thành vô số thế giới, vô số sinh linh đều kích phát lòng cứu thế, lúc đó mới là tận thế chân chính của cổ đạp tiên tiến đến. Đây là chúng sinh đồng tâm. Kế hoạch sư phụ quả thực là không gì sánh kịp, cho dù là tam đại thiên tôn, căn bản cũng không thể thi triển kế hoạch vĩ đại như vậy. Nếu kế hoạch này có thể thành công, vậy chẳng phải là thành cứu thế chủ à? Cảnh Phồn Tinh biết cơ hội của mình tới. Nói với ngươi kế hoạch này là để ngươi truyền bá yếu điểm của nó, đó chính là thiên đạo bị dị loại ăn mòn, sắp diệt thế, tận thế tiến đến, chúng ta phải chuẩn bị tiến hành cứu thế. Ta không cần ngươi tín ngưỡng ta, Tát Mã đế quốc các ngươi nên tín ngưỡng ai thì cứ tín ngưỡng người đó, nhưng cho dù là tín ngưỡng, bất kỳ ai thì thế gian này cũng vẫn phải còn tồn tại, thế gian mà không tồn tại thì tín ngưỡng có ích lợi gì? Mỗi câu nói của vạn tiên sư đều là chân lý. Sư phụ, võ đương không rốt cuộc có phải cứu thế chủ không? Cảnh Phồn Tinh hỏi, nếu đúng, vì sao nàng ta lại vô dụng như vậy? Dưới công kích của mấy tiểu xúc sinh tĩnh tiên ti, liên tiếp bại lui. Cứu thế chủ chân chính sợ rằng không thể yếu đuối như vậy chứ? Đừng xem thường mấy nhân vật của tĩnh tiên ti, ngay cả pháp thánh, hình khung thị, cự linh thần cũng phải ăn quả đắng trên tay bọn họ. Vạn tiên sư nói, nếu tu vi của ngươi có thành tựu mà vẫn xem thường bọn họ, sợ rằng cũng sẽ rất thiệt thòi. Về phần cứu thế chủ chân chính thì chưa xuất hiện, sau khi Nhật Nguyệt Chi chủ xuất hiện, cứu thế chủ có khả năng cũng sẽ xuất hiện. Có điều, ta chủ trì cứu thế đại tế, trong minh minh, cứu thế chủ nhất định sẽ bị hấp dẫn đến. Nếu ta đoán không sai, hiện tại cứu thế chủ có khả năng đang ở trong trung thổ thần châu, nhưng chưa thức tỉnh, nếu có thể tỉnh thấy, cũng có một phen kỳ ngộ. Trong lúc nói, vạn tiên sư đột nhiên tóm một cái. Lập tức, một cổ khí bao bọc lấy Cảnh Phồn Tinh. Sau đó, trong khí lưu này xuất hiện một viên đan dược này trong suốt, màu trắng, khi lưu chuyển, bên trong xuất hiện một lão già đầu người thân rồng. Đây là một viên thánh long đan, năm đó ta tiến vào trong hồng hoang long môn, thu thập thánh long khí luyện chế mà thành, có đại cơ duyên, ta dùng phạt mao tẩy tủy cho ngươi. Vạn tiên sư bản thân huyền công vô thượng của bản thân, luyện hóa dược lực này, rót vào trong cơ thể Cảnh Phồn Tinh. Sau đó, hắn lại lật tay, xuất hiện một viên đan dược khác. Đan dược này ánh sáng rực rỡ, bên trong dường như có vàng ròng lấp lánh, dưới sự thôi động bằng pháp lực của hắn, đan dược này hoàn toàn biến đổi, không ngờ thành màu sắc hỗn độn. Đây là trường sinh tục mệnh đan ta có được, ngươi tu hành trong thiên địa huyền môn, hao hết thọ mệnh, nóng lòng cầu thành, dẫn tới tổn thương tới căn bản, ta dùng đan này giúp ngươi bổ sung lại, đan này chính là năm đó thiên tử thượng cổ giết ma đầu cướp lấy thọ mệnh, hiến tế thượng thiên, từ đó mà đạt được, không ai có khả năng luyện chế. Sau khi ngươi phục dụng đan này, cho dù là không tu hành, thọ mệnh cũng đạt tới 3.000 năm. Vạn tiên sư không ngờ trực tiếp lấy ra hai viên đan dược mà ngay cả thần và thánh nhân cũng cực kỳ hâm mộ này. Có thể thấy được nội tình của cự đầu này rất dày, không ngờ còn là tiền bối của tam đại thiên tôn. Cũng không biết hắn là lão cổ đồng là từ đâu chui ra. Vạn tiên sư đột nhiên chấn động, hòa toàn bộ dược lực vào trong cơ thể Cảnh Phồn Tinh, lại vẫn chưa dừng lại, quát khẽ một tiếng, đại đạo xoay tròn, vô số quang mang tinh thần sinh ra. Hóa thành từng con tinh thần chi long, tụ tập ở trên đỉnh đầu Cảnh Phồn Tinh. Cảnh Phồn Tinh, bản thân ngươi là người ứng kiếp, có năng lực to lớn, lần này trùng sinh sau kiếp số, tất có một phen sự nghiệp, sau này ngươi nên phụ tá cứu thế chủ, sẽ đạt được thành tựu không thua gì ta. Vạn tiên sư điểm một cái, những tinh thần chi long đều chui vào trong thức hải của Cảnh Phồn Tinh, diễn hóa ra hình vẽ tinh thần sinh ra và hủy diệt. Tâm tinh chi lực của Cảnh Phồn Tinh để thắng trên diện rộng. Đây là một môn diệu pháp ta tham ngộ ra, ngươi khô cực tu luyện, tất có thành tựu, pháp này tên là sinh diệt biến huyễn đạo, nhân thế phù hoa, giống như giấc mộng, sinh diệt như bọt nước, hạt bụi cũng là trời đất bao la, nếu tuyên thành pháp này, trong biến hóa, tự thành một thể, cảnh giới tự tại, tâm tinh bất tử. Vạn tiên sư cường hành rót nhiều lực lượng vào trong cơ thể cảnh phồn tinh. Thân thể của cảnh phồn tinh đột nhiên phát nổ, hóa thành nguyên khí bao quanh, không ngừng vận chuyển, cảnh giới liên tiếp tăng lên. Trước kia người chính là tu vi đạo cảnh nhị thập nhị biến, tuy bị đánh về nguyên hình, nhưng những tham ngộ và ký ức đó vẫn còn, ta nghịch chuyển thời gian cho ngươi. Như vậy ngươi có thể khôi phục lại tu vi, vẫn là nhị thập nhị biến, pháp thiên tượng địa, hơn nữa, tư chất của ngươi được ta dùng thánh long đan để thắng tới cảnh giới thiên sinh thánh nhân, rất nhanh là có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn nữa cơ duyên của ngươi cũng sắp tới rồi. Quả nhiên, dưới sự thôi động của vạn tiên sư, tất cả tu vi của cảnh phồn tinh đều khôi phục toàn bộ. Lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận, thân thể hắn khẽ động, trong tiếng ầm ầm, không ngờ hóa thành một vạn vật tường hà, phẩm chất pháp lực lên tới chân long pháp ngũ trọng. Cảnh giới này quả thực chính là khủng bố. Thủ đoạn kinh thiên động địa của vạn tiên sư, đúng là có thể cướp tấy tạo hóa của thiên địa, đã tới cảnh giới bất khả tư nghị. Ước chừng thét dài nửa canh giờ, thân thể của cảnh phồn tinh biến đổi, lúc này mới khôi phục tại, hóa thành hình người, cổ trần sa, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ta sẽ triệt để hủy bỏ ngươi. Để ngươi nếm thử tư vị mất đi lực lượng, hơn nữa, ta muốn khiến ngươi muốn, sống không được, muốn chết không xong. Nếu ngươi còn có suy nghĩ như vậy, sợ rằng lại sẽ bị cổ trần sa đánh về nguyên hình. Vạn tiên sư thở dài, với tu vi hiện tại của hắn chỉ cần cố ý ẩn tăng, ta cũng không giết được hắn. Nếu hắn sử dụng lực lượng của trung thiên thế giới, cho dù là thánh nhân tu luyện tới thánh nhân tam thập lục biến, cũng phải nhượng bộ lui binh. Hiện tại với chút lực lượng này của ngươi, ở hắn trước mặt, chính là một sợi tóc mà thôi. Hắn thổi một hơi là ngươi sẽ hóa thành cho tàn, sao có thể là đối thủ của hắn? Ánh mắt của cảnh phồn tinh trở nên ảm đạm. Gần đây hắn biết không ít tin tức, nhất là hội nghị triều đình hơn nửa năm trước. Cổ trần sa đại phát hung uy, bức bách cho rất nhiều lão tổ tông thần cấp thảm hại không thể tả. Với tu vi hiện tại của cảnh phồn tinh, dù đã khôi phục thực lực lúc toàn thịnh, nhưng đích xác muốn báo thù rửa hận thì còn lâu mới đủ. Cho dù là cường đại hơn một vạn lần, cũng không có bất kỳ hy vọng gì. Thần cấp có vi trần thế giới. Mà 1000 vi trần thế giới mới bằng 1 tiểu thiên thế giới, 1000 tiểu thiên thế giới mới bằng 1 trung thiên thế giới. Trên lý thuyết mà nói, trung thiên thế giới chẳng khác nào là thể liên hợp của 100 vạn cao thủ thần cấp. Lực lượng như vậy, cảnh phồn tinh sao có thể so sánh? Đương nhiên, với tu vi hiện tại của cổ trần sa, cũng không thể thôi động toàn bộ lực lượng của trung thiên thế giới. Trung thiên thế giới giống như một quốc gia, chinh chiến đối ngoại, cũng không thể toàn dân đều là lính. Ngươi cũng đừng nản lòng, cổ trần sa quá nghịch thiên, tất có kiếp số. Tới lúc đó, thiên địa quỷ thần cũng không dung hắn, hắn sẽ cùng đường mặt lộ. Vạn tiên sư nói, hiện tại kẻ này vẫn là khí vận tràn đầy, có điều đó đều là tính toán của cổ đạp tiên mà thôi. Theo trung thổ thần châu bùng nổ càng lúc càng nhiều kỳ ngộ, hắn muốn quản lý thiên hạ sẽ càng lúc càng khó khăn. Thiên hạ dung chuyển, trước giờ không thiếu hạng người dã tâm, chỉ cần có dã tâm, thiên hạ nhất định sẽ không phát triển theo như ý nguyện của những tiểu bối này. Sư phụ, ta biết, cần phải ẩn nhẫn không phát, chờ đợi cơ hội. Cảnh phồn tinh chôn giấu sát tâm của mình thật sâu, cổ trần sa sớm muộn gì cũng không có trái ngọt mà ăn. Không sai, chỉ cần chúng ta cử hành cứu thế đại tế thành công, chính là tận thế của bọn họ. Vạn tiên sư nói, sư phụ, hiện tại ta có cần tới trung thổ thần châu không? Cảnh phồn tinh hỏi, ngươi có thể sử dụng một hóa thân để tới, nhưng tinh lực chủ yếu của ngươi vẫn phải đặt trên đạo trị quốc này, mở rộng Tát Mã đế quốc, ở trong sa mạc bao la này xây dựng ra một văn minh hoàn toàn mới. Loại tu hành này tuyệt không phải ngưng luyện pháp lực, tham ngộ cảnh giới có khả năng bằng được. Đương nhiên, hóa thân của ngươi tới trung thổ thần châu, cũng có thể đạt được kỳ ngộ cực lớn. Vạn tiên sư lấy ra một kiện pháp bảo, đây là một bức tranh trong bức tranh này, có sống núi người thú, ở trung tâm sông núi. Không ngờ có một cây đại thụ, bao phủ hơn một nửa tranh vẽ. Có vị đạo vô cùng vô tận, tranh vẽ này là một kiện kỳ chân thái cổ, bên trong không ngờ ẩn chứa vi trần thế giới. Bảo này là ta tự tay luyện chế. Tên là Vấn Đạo Đồ, trong tranh này tự thành thế giới, có rất nhiều sinh linh, chính là ta du lịch vô số thế giới, phong ấn rất nhiều tồn tại có giá trị, sau đó bỏ vào trong tranh này, gốc đại thụ đó tên là tiểu thế giới thụ này cũng là ta tham ngộ hồng mông thụ mà ngưng kết ra, còn hơn thiên yêu thụ và nguyện vọng thụ một bậc. Ngươi có thể nghiên cứu bảo này, mượn dùng uy năng của nó, khiến cho Tát Mã đế quốc thể hiện ra tăng trưởng kiểu bùng nổ. Tiểu thế giới thụ, không ngờ còn lợi hại hơn thiên yêu thụ và nguyện vọng thụ. Cảnh phồn tinh vừa nghe thấy vậy thì vui mừng quá đôi, tĩnh tiên ti trước kia chính là dựa vào thiên yêu thụ, mới kiêu ngạo như vậy, bộ ba nhân long khải, nhân long kiếm, nhân long đan là từ trong đó sản xuất ra. Ta có được tiểu thế giới thụ này, vậy không phải là có thể áp bức tĩnh tiên ti à? Vậy cũng chưa chắc, hiện tại vấn đạo đồ này chính là vi trần thế giới, ngay cả tiểu thiên thế giới cũng chưa diễn hóa ra, tiểu thế giới thụ này cũng chỉ là sơ hình, không thể bằng được nguyện vọng thụ đã trưởng thành. Mấu chốt hơn là, nguyện vọng thụ dưới sự tẩy lễ của thiên đạo pháp, sẽ đột phá cực hạn mà thiên tử thượng cổ có thể suy đoán, càng lúc càng tiếp cận hồng mông thụ, lại thêm trung thiên thế giới vận chuyển, năng lực của cây này đã cường đại tới cảnh giới nào đó. Căn bản không phải là pháp bảo có thể bằng được. Hơn nữa nguyện vọng thụ chỉ là một ý tưởng của rất nhiều thiên tử thượng cổ, chưa thực sự luyện chế ra. Hiện tại sau khi đám tiểu gia hỏa đó của Tĩnh Tiên Ti luyện chế ra, tụ tập nguyện vọng của chúng sinh. Nếu ta đoán không sai, đã bắt đầu đột phá cực hạn nào đó rồi. Vạn Tiên Sư lắc đầu, hiện tại chuyện ngươi cần phải làm là bồi dưỡng tiểu thế giới thụ này. Bồi dưỡng thế nào? Cảnh Phồn Tinh hoàn toàn không biết gì về tiểu thế giới thụ trong vấn đạo đồ này. Cây này khá là đặc thù, có thể hấp thu khí vận của người khác. Vạn Tiên Sư nói, ngươi dùng pháp lực thôi động cây này, bên trên sẽ hạ xuống lá cây, mỗi một lá cây chính là một đạo phù lục, có thể cho người thường dùng, cũng có thể cho người tu chân dùng. Phù này có diệu dụng vô cùng to lớn, có thể hộ thân, công kích, tu hành, chấn ma, cơ hồ là có một bộ phận thế giới chi lực hộ thể, phi hành tuyệt tích không nói, trong lá cây lại tự thành không gian, có thể chứa đựng pháp lực và tiên thiên cương khí, các loại bảo bối, còn có thể từng thời từng khắc hấp thu thiên địa linh khí, tiên khí, còn có tinh thần chi lực, nếu tu sĩ có được một mảng lá cây như vậy, cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Nhưng khí vận của hắn cũng sẽ bị lá cây này hấp thu đi. Sư phụ, cái gì là khí vận? Cảnh Phồn Tinh vẫn không hiểu gì, hắn đang hỏi một vấn đề cao minh. Cái gọi là khí vận, đảo lại thì chính là vận khí, cũng chính là cơ duyên trong tương lai của một người nào đó. Phải biết rằng, tương lai của một người có trăm ngàn vạn loại, có lẽ ngươi hơi thay đổi suy nghĩ, tương lai sẽ không phải là loại tương lai mà ngươi nghĩ. Tu luyện tới đạo cảnh nhị thập tứ biến khuy thị vị lai, kỳ thật cũng chính là nhìn trộm được mấy tương lai, mà mình dễ nhìn trộm được nhất mà thôi, chỉ cần thiên cơ hơi thay đổi một chút, tương lai đó trên cơ bản là không thể nhìn trộm được. Cho dù là loại cảnh giới này của ta, muốn nhìn ra tất cả tương lai, chỉ sợ cũng là khó càng thêm khó. Vạn Tiên Sư cũng vẫn kiên nhẫn giảng giải cho Cảnh Phồn Tinh, mà sau khi lá cây của tiểu thế giới thụ bị tu sĩ nắm giữ, tu sĩ đó cầm lá cây này cũng có thể tung hoành nhất thời, đạt được thành tựu to lớn, nhưng con đường tương lai của hắn lại đoạn tuyệt, hoặc là nói tương lai tốt đều bị tiểu thế giới thụ hút lấy. Lúc đó là bộ dạng gì? Sẽ chết à? Cảnh Phồn Tinh trên cơ bản không hiểu được cảnh giới như vậy. Ví dụ như một bách tính dân gian, tương lai của hắn có rất nhiều con đường có thể đi, có con đường nhân sinh là cả đời khốn cùng thất vọng, nhận hết khổ sở mà chết. Cũng có con đường là tình cờ đạt được cơ duyên tiên đạo, bước lên con đường tu tiên phong quang, ngoài ra, chính là trên đường nhặt được tài phú, làm ăn phát tài, con cháu đầy nhà, hoặc chính là được quý nhân thưởng thức, chậm rãi lên làm đại quan, hưởng hết vinh hoa phú quý, tất cả đều là con đường tương lai của hắn. Nhưng nếu hắn có được lá cây của tiểu thế giới thụ, lúc ban đầu hắn trong mấy năm, trên cơ bản chính là tiết tấu của thiên chi kiêu tử, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng sau khi khí vận của hắn bị hút sạch, lá cây của tiểu thế giới thụ sẽ tự động biến mất, trở lại trên bản thể của tiểu thế giới thụ. Tất cả công lực tu hành của hắn cũng sẽ bị hấp thu, sau đó vận khí tiêu tán, uống nước cũng bị sặc chết. Nói cách khác, tương lai của hắn, tất cả con đường tốt đều bị tiểu thế giới thụ hấp thụ đi, còn con đường nhân sinh còn lại chính là con đường kém nhất trong tất cả các loại tương lai. Hoặc là lang bạc kỳ hồ, hoặc chính là nhận hết khuất nhục và tra tấn mà chết, hoặc chính là trực tiếp đột tử. Quả thực là chịu hết khổ sở nhân gian. Những lời nói của Vạn Tiên Sư khiến Cảnh Phồn Tinh sởn gai ốc, sư phụ, vậy ta chủ trì tiểu thế giới thụ này, liệu có gặp phải tình huống như vậy không? Vạn Tiên Sư cười ha hả, sao lại như vậy được, vi sư tài bồi ngươi, nếu để ngươi phát sinh tình huống như vậy, chẳng phải tất cả những gì vi sư làm đều là lãng phí vô ích à? Ngươi yên tâm. Vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi bí mật chân chính của tiểu thế giới thụ này, hơn nữa, còn có thể truyền thụ một môn pháp thuật, đó chính là thiên tôn vọng khí thuật, phối hợp với sinh diệt biến huyễn pháp của ngươi, thiên y vô phùng thì không nói, trong âm dương lưu chuyển có thể hoàn toàn điều khiển tiểu thế giới thụ. Đúng rồi, đột nhiên Cảnh Phồn Tinh nghĩ đến một chuyện, trong lời đồn, sau khi thiên tử thượng cổ đạt được tế thiên phù chiếu, lập tức sẽ thành thiên mệnh chi tử, khí vận tràn đầy, cũng là loại muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng sau khi tế thiên phù chiếu bay đi, hoàn toàn quên mất thiên tử phong thần thuật, công pháp từng tu luyện cũng tùy thời mà đi. Tất nhiên có một số thiên tử cô trước đó đã có chuẩn bị, sáng tạo ra công pháp của mình, nhưng khí vận vẫn hao tổn, cho nên từ xưa đến nay, trên cơ bản không có thiên tử toàn thân trở ra, trường sinh sống lâu. Trên cơ bản thiên tử thượng cổ đều gặp phải kiếp số mà vẫn lạc, cho dù là hai vị thiên tử xã và tắc của xã tắc huyền môn, cũng lựa chọn dung nhập bản thân vào trong động thiên của huyền môn, kỳ thật cũng là kiếp số nào đó. Chẳng lẽ, biến hóa này của sư phụ chính là tham ngộ từ trong tế thiên phủ chiếu? Trẻ nhỏ dễ dạy. Vạn tiên sư cười ha ha, không sai, ta chính là tham ngộ năng lực của tế thiên phủ chiếu, mới sáng tạo ra lá cây của tiểu thế giới thụ này, hấp thu khí vận và tương lai của bất kỳ ai. Pháp này, cực kỳ huyền diệu, chính là phương pháp đoạt lấy thiên đạo, cái gọi là thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà tu bổ không đủ. Đây không phải là phương pháp là môn ma đạo, mà là thiên thuật chính tông, không chú trọng thiện ác, không chú trọng đạo đức, chỉ chú ý cân bằng. Người có được lá của tiểu thế giới thụ này, nếu không vận dụng, vậy lá cây này cũng không thể hấp thu tương lai và khí vận của hắn. Chiêu này của sư phụ đúng là lợi hại. Cảnh Phồn tinh triệt để bội phục vạn tiên sư rồi, Đồ Nhi nhất định không phụ sự phó thác của sư phụ. Kinh doanh Tát Mã đế quốc này thật tốt, diễn hóa thành quốc độ to lớn, văn minh sa mạc. Hoàn thành kế hoạch cứu thế đại tế của sư phụ. Vạn tiên sư gật đầu, ta đã cho ngươi hết tất cả, tiếp theo, ngươi phải dựa vào chính mình thôi. Sư phụ, Pháp Thánh và sư phụ dường như muốn tranh đoạt thiên hạ đại thế nào đó. Pháp Thánh muốn cử hành kế hoạch tinh ma, hắn có lý niệm của bản thân hắn nếu ta được Pháp Thánh mời chào, vậy thì nên làm thế nào? Cảnh Phồn tinh hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Chuyện ta đã nhúng tay, Pháp Thánh sẽ không nhúng tay nữa. Vạn tiên sư nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hiện tại Pháp Thánh và ta đạt thành liên minh, kế hoạch linh ma của hắn và cứu thế đại tế của ta là không có xung đột, cho dù là kế hoạch linh ma thành công, cuối cùng vẫn phải cử hành cứu thế đại tế. Đệ tử hiểu rồi. Cảnh Phồn tinh đã triệt để minh bạch. Hiểu là tốt rồi. Thân thể vạn tiên sư khẽ động, biến mất không thấy đâu, lưu lại Cảnh Phồn tinh tay cầm vấn đạo đồ, thẩm thấu pháp lực của mình vào trong đó, lập tức liền nhìn thấy tiểu thế giới thụ trong vi trần thế giới. Tiểu thế giới thụ này cũng không có gì huyền diệu. Dường như cũng không thể từ trong đó đản sinh ra các loại bảo bối, không vô cùng kỳ diệu như vạn tiên sư nói, hơn cả thiên yêu thụ, nguyện vọng thụ. Nói tóm lại, Cảnh Phồn tinh hiện tại là không có được lợi ích gì từ tiểu thế giới thụ này. Nhưng hắn biết, cây này vẫn ở thời kỳ mới sinh, cần phải sau khi kinh doanh tốt, hấp thu khí vận của nhiều người, trong đó mới có thể đản sinh ra thứ kỳ diệu. Hắn thu lại vấn đạo đồ, trên mặt xuất hiện nụ cười tàn nhẫn, tĩnh tiên ti, ta đã có bảo bối này. Vậy khí vận sau này của các ngươi toàn bộ sẽ bị ta đoạt lấy, con đường tương lai của các ngươi đã đoạn tuyệt, Cảnh Phồn tinh ta sẽ trở lại, hơn nữa ta có vạn tiên sư che chở, ai dám đụng đến ta. Từng cỗ lực lượng truyền ra, Cảnh Phồn tinh trí đắc ý man. Trong trung thiên thế giới của thương sinh chi nguyện, Gia Cát Nha đang không ngừng vận chuyển pháp lực bản thân, vô số hỗn độn chi khí từ trên người hắn hạ xuống, hóa thành bóng dáng của Sơn Xuyên Hà Nhạc, nhưng sau đó vẫn hóa thành hỗn độn chi khí. Đây là cảnh giới đạo cảnh nhị thập cửu biến cảm ngộ hỗn độn. Hiện tại Gia Cát Nha đã tới loại cảnh giới này, hắn đang trùng kích quan khẩu quan trọng nhất, đó chính là muốn tấn thắng tới cảnh giới đạo cảnh tam thập biến khai ích động thiên, cũng còn gọi là đế tạo thế giới. Đây là thần cấp. Ta dùng cửu trọng chân long pháp cửu trọng, thân phận song thất tinh chi chủ, phá tan cảnh giới, đạt tới thần cấp, thế đã tính là gì? Trong minh minh không ngờ có một cỗ lực lượng ngăn cản ta thành đạo. Gia Cát Nha không ngừng tu hành, không ngừng trùng kích. Pháp lực to lớn dao động trong trung thiên thế giới, làm nổi lên một hồi bão táp không gian. Lúc này lực lượng của Gia Cát Nha cực kỳ mạnh mẽ, cảnh giới đạo cảnh nhị thập cửu biến cảm ngộ hỗn độn, chính là dùng ý niệm của bản thân cảm ngộ hỗn độn, thu lấy hỗn độn chi khí, sau đó ấp ủ, biến hóa cuối cùng hóa thành thế giới, vi trần thế giới. Đây mới là thần cấp. Trong quá trình này pháp lực sẽ chuyển hóa thành thế giới chi lực, lại có nhảy vọt về chất. Bước ra được một bước này sẽ chính là thần. Nếu không thể đột phá cảnh giới này, vậy vẫn là tiên đạo bình thường. Chênh lệch của cao thủ thần cấp và tu sĩ tiên đạo là cực lớn. Lấy sức chiến đấu mà nói, nếu không phải là loại quái thai như cổ Trần Sa, cho dù là 10, thậm chí là mấy chục cường giả nhị thập cửu biến cảm ngộ hỗn độn, căn bản cũng không phải là đối thủ của cường giả thần cấp. Chỉ cần cường giả thần từ triển khai vi trần thế giới, cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại. Hơn nữa cường giả thần cấp mượn dùng vi trần thế giới, hoành độ loạn lưu thời không. Cơ hội sinh tồn sẽ nhiều, ngoài ra, thọ mệnh cũng gia tăng rất lớn. Nhưng một cửa này từ xưa đến nay là ít có tu sĩ có thể luyện thành. Một chữ thần này cao lớn cỡ nào? Cho dù là với tư chất và kỳ ngộ, còn có tâm tính của Gia Cát Nha, cũng vẫn bị kẹt ở đây. Xem ra Vân phải tốn một chút thời gian mới có thể phá tan được quan khẩu này, cũng không vội nhất thời, quan khẩu này chỉ là một tiết điểm nho nhỏ mà thôi. Đối với ta mà nói, cũng không tạo thành phiền phức lớn gì. Gia Cát Nha từ thu công. Nếu tư sĩ khác trùng kích thần cấp, đều như lâm đại địch, nhưng hắn lại giống như đi dạo trong sân vắng, trên, cơ bản không hề vội vàng hấp tấp, hiển nhiên là không quá bận tâm tới quan khẩu này. Đích xác, quan khẩu thần cấp đối với hắn mà nói, cũng chính là một mấu chốt nho nhỏ, điểm mấu chốt này chỉ cần hơi tích tụ một chút là có thể nhẹ nhàng bước qua. Bậc cửa chân chính của hắn chính là quan khẩu phía sau tam thập lục biến tha hóa tự tại, phá tan tam giới, không ở trong ngũ hành, đạt tới cảnh giới thiên tôn. Cửa này mới là khó thực sự. Thường Vị Ương cũng bị kẹt ở đây, qua ngàn năm vẫn không có tiến bộ. Nhưng Gia Cát Nha có lòng tin phá được cảnh giới này. Hắn đứng lên, đột nhiên tung ra một quyền. Không ngờ đánh ra thần châu đại pháp thất thập nhị trọng, sau đó đồ hình của thần châu đại lục toàn bộ đều hiện lên trong trung thiên thế giới. Lúc này thần châu đại lục, dưới sự thôi động của hắn, đồ hình hình rất sống động, từng thời từng khắc đều suy diễn ra biến hóa. Trên đồ hình thần châu đại lục đột nhiên có rất nhiều chỗ dường như nổ tung, lấp lánh quang mang. Gia Cát Nha biết, những nơi nổ tung đó đều là bảo tăng xuất thế, mỗi lần quang mang lấp lánh, khí vận bao phủ, chính là có một người có được kỳ ngộ. Chỉ cần là ở trên thần châu đại lục, từng thời từng khắc đều có người có được kỳ ngộ, hoặc là quan viên triều đình, hoặc là bách tính, hoặc là người trong quân đội, thậm chí là đệ tử của bản thân Tĩnh Tiên Ti, cũng có rất nhiều người đạt được kỳ ngộ. Có khi là có được đan dược, phạt mao tẩy tủy, có khi thì có được bảo bối, chiến đấu sát phạt, phi thiên độn địa, còn có khi là đạt được ký ức, luyện thành thần công tuyệt thế, cũng có khi chính là được quang mang mặc danh kỳ diệu chiếu vào, tư chất tấn thắng. Nói chung là đủ loại, nhiều không đếm xuể. Hơn nữa tốc độ kỳ ngộ phun trào vẫn đang gia tăng. Loại tình huống này, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản. Cho dù là Tĩnh Tiên Ti luyện thành trung thiên thế giới, đối với nắm giữ cả thiên hạ cũng vẫn bất lực. Gia Cát Nha mở rộng đồ hình thần châu đại lục, đột nhiên chỉ một cái. Quốc vận của Vĩnh Triều hiện ra. Ban đầu, khi quốc vận của Vĩnh Triều tới lúc cường thịnh nhất, là một mảng vàng óng ánh, trong đó bạch khí thuần túy, hướng thẳng lên bầu trời. Nhất là trong 3 tháng đầu Tĩnh Tiên Ti ở trên triều đình bức bách các đại thế gia, chỉnh đốn thiên hạ, nhìn thì từ trên xuống dưới, lòng người ngưng tụ. Chính trị thanh minh, các loại chính sách dân gian được tiến hành mạnh mẽ vang dội, trên cơ bản không có bất kỳ trở ngại gì. Lúc đó, quốc vận của Vĩnh Triều cơ hồ là đạt tới đỉnh phong chưa từng có. Mà trong khối cầu trung thiên thế giới của Tĩnh Tiên Ti, thệ ngôn chi lực mỗi ngày đạt được cơ hồ là như núi như biển, cuồn cuộn không dứt. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong trung thổ thần châu, kỳ ngộ không ngừng bùng nổ, người có được kỳ ngộ liền khó tránh khỏi nảy sinh dã tâm. Bởi vậy tâm của người trong thiên hạ dần dần bắt đầu tán loạn. Không còn ngưng tụ như năm đó. Cũng có rất nhiều người lòng mang dị chí đang âm thầm tích tụ ấp ủ, chuẩn bị thừa thế nổi lên, hoàn thành dã tâm của mình. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Tất nhiên Tĩnh Tiên Ti hiện tại dẫn ra một cỗ trào lưu tư tưởng, nhưng không thể khiến tất cả mọi người trong thiên hạ đều có hình thức tư duy chung lý niệm như giống như Tĩnh Tiên Ti được. Cho dù là tiêu diệt cả thiên hạ cũng không được. Bởi vì như vậy, quả thực chính là cảnh giới chúng sinh đồng tâm. Cái này còn đáng sợ hơn cả nhật nguyệt đồng huy, thiên địa đồng thọ. Tâm tư của chúng sinh đều không đồng nhất, hơn nữa, tùy thời biến hóa, cho dù là người cả đời làm việc thiện, cũng có khả năng đột nhiên nổi lên ác niệm, thành ma đầu. Mà người cả đời làm ác cũng có khả năng thiện niệm đột nhiên bùng nổ, triệt để sám hối. Lòng người còn khó dò hơn cả trời. Cho dù là Tĩnh Tiên Ti luyện thành đại thiên thế giới, cũng không thể vĩnh viễn khiến bách tính quan viên của Vĩnh Triều từ trên xuống, dưới đều quy tâm. Huống chi là lúc kỳ ngộ trải rộng thiên hạ, theo kỳ ngộ bùng nổ. Lòng người bắt đầu tan, qua mấy năm nữa sợ rằng trong thiên hạ, vô số rồng rắn lỗ mang đều nổi lên, muốn đè ép cũng không được, chém giết lẫn nhau, cho dù là không có ma tai, cũng cực kỳ đáng sợ. Gia Cát Nha lắc đầu, trên mặt rõ ràng có vẻ lo lắng, biện pháp duy nhất chính là Tĩnh Tiên Ti chúng ta không ngừng bảo trì cường đại, chấn nhiếp thiên hạ, chậm rãi xoay chuyển cục diện, thiên hạ chi đạo, vĩnh viễn tiến thủ. Gia Cát Nha lại lâm vào trầm tư, mà lúc này, ở Giang Châu... Trong sơn động của Phú Quý Sơn, trong thần quốc hoang tàn của Lộc Thần, đại vị chân thần đã xuất hiện. Bình Loạn đạo nhân, Phúc Thọ thần nhìn chằm chằm thần vị đó, trong lòng đều là chí tất phải có. Chỉ độc có Cổ Trần Sa là vẫn án binh bất động. Hắn biết, đại vị chân thần không tầm thường, cuối cùng rơi vào tay ai vẫn chưa biết, khẳng định có vô số tồn tại cường đại đang nhìn trộm, càng nhảy ra sớm, càng dễ trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Hơn nữa, Cổ Trần Sa không vội, hắn tin mình có thể cười tới cuối cùng. Cho dù đại vị chân thần này rơi vào trên tay người khác, hắn dựa vào thủ đoạn biến hóa vô song của thiên đạo Pháp, vẫn có thể cướp về. Hơn nữa, tranh đoạt chiến của đại vị chân thần này cực kỳ kịch liệt, hắn ẩn tăng đi, có thể chiếm được rất nhiều tiện nghi. Trong thiên địa, khắp nơi đều là lực lượng cuồng bạo. Phúc Thọ thân thấy thân vị này, biết tất cả hy vọng của mình đều ký thác ở trên đó. Nếu hắn đạt được Phúc Lộc Thọ Tam Quang viên mãn, sẽ thành thánh nhân. Cho dù là hiện tại ngồi lên, không luyện hóa thần vị này. Chỉ cần đạt được đạo thống trong đó, cũng có thể thành tựu tu vi vô thượng. Bổn ý của hắn là tìm kiếm đạo thống của Lộc Thần, đạt được công pháp và đạo lý của Lộc Thần, khiến cho Phúc Lộc Thọ viên mãn. Không ngờ đại vị chân thần lại ở đây, đó chính là niềm vui bất ngờ. Đại vị chân thần trên lực lượng thì tất nhiên không bằng tiểu thiên thế giới, nhưng có rất nhiều huyền diệu, không phải tiểu thiên thế giới có thể so sánh được. Nếu có đại vị chân thần trấn áp trong thế giới của mình, thế giới đó sẽ ngưng tụ chưa từng có, lợi ích tuyệt không thể tả. Cho dù là trung thiên thế giới hiện tại của Tĩnh Tiên Ti, nếu có được đại vị chân thần trấn áp, cũng có thể đạt được lợi ích cực lớn. Huống chi, cổ Trần Sa đạt được đại vị chân thần này, có thể dùng đê trấn áp Tiêu Thân Châu, khiến cho Tiêu Thân Châu hóa thành tiêu thiên thế giới. Cho dù là Tiêu Thần Châu cắn nuốt nhiều thần khí thái cổ như vậy, muốn tấn thăng thành tiểu thiên thế giới là vẫn còn rất sớm. Có điều, chỉ cần đạt được đại vị chân thần, dùng nó trấn áp, cổ Trần Sa phát động bố cục trong võ thánh động thiên, triệt đê hấp thu võ thánh động thiên, có thể triệt đê tấn thăng. Giết! Phúc Thọ Thần đánh một quyền về phía Bình Loạn Đạo Nhân. Quyền này vừa ra, thiên địa biến hóa, nhật nguyệt luân hồi, trong xoay tròn, dường như tất cả phúc khí, thọ nguyên toàn bộ đều bị quyền này hấp thu. Một quyền khá lắm, phúc thọ chi đạo, phúc thọ song toàn. Bình Loạn Đạo Nhân bổ ra một trưởng. Trưởng này vừa ra, tất cả đều nghịch chuyển, mặc cho sóng gió nổi lên, Lã Vọng Buông Cần, ngăn cơn sóng dữ, bình định náo động, thiên hạ thái bình. Đây là bình loạn thuật của Bình Loạn Đạo Nhân. Bình Loạn Đạo Nhân thiên tư hơn người, Bình Loạn Tông hắn sáng lập xếp hạng thứ 73 trong tiên đạo, chỉ kém một bậc là có thể trở thành một trong thái cổ thất thập nhị huyền môn, bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn mạnh thế nào. Chính yếu là, Bình Loạn Tông của hắn chưa luyện thành tiểu thiên thế giới, một khi thành tựu, trên cơ bản có thể so sánh ngang với thất thập nhị huyền môn. Đây là cơ hội tốt nhất của hắn. Đạt được đại vị chân thần, biến hóa Bình Loạn Tông của mình thành tiểu thiên thế giới, vậy ở trong Vạn Tiên Liên Minh, cũng có thể đạt được quyền lên tiếng cực lớn. Vạn Tiên Sư cũng phải coi trọng hắn. Hiện tại ngoài mặt, tông môn của Bình Loạn Tông và Phúc Thọ Thần xác nhập, nhưng trên thực tế đấu tranh càng gay gắt hơn vẫn là mạnh ai nấy làm. Trước kia, Bình Loạn Đạo Nhân và Phúc Thọ Thần chính là tranh đấu không ngừng, hiện tại vì tranh đoạt đại vị chân thần, không thể không bắt đầu liều mạng. Hai cường giả trong nháy mắt đã giao thủ mấy trăm lần, sinh diệt biến hóa, thế giới chi lực gió nổi mây phun, có điều đối với cho mà nói thì chỉ là trường hợp nhỏ. Hắn từng nhìn thấy tình cảnh Hình Khung Thị đánh ra Thần Châu Đại Pháp Nhất Bách Trọng. Một quyền đó mà phát huy toàn bộ uy năng, có thể đánh gục thiên tôn. Ở trước mặt quyền đó, Bình Loạn Đạo Nhân và Phúc Thọ Thần thì tính là gì? Thần vị tới tay. Trong kịch chiến, Phúc Thọ Thần không thể áp chế Bình Loạn Đạo Nhân, nhưng trên mặt hắn lại xuất hiện vẻ tươi cười. Đột nhiên trên người hắn xuất hiện một đạo phù lục, bên trên phù lục này không ngờ là văn tự ký tên của Tam Đại Chân Thần. Phù lục này vừa ra, đại vị chân thần đột nhiên bị hấp dẫn, không ngờ ầm ầm bay tới chỗ Phúc Thọ Thần. Khí thế to lớn khiến Bình Loạn Đạo Nhân biến sắc, không thể không tạm lánh phong mang. Mà nhân cơ hội này, Phúc Thọ Thần an vị ngồi lên trên đại vị chân thần. Lập tức, quang mang lấp lánh, vô số phù văn bao bọc Phúc Thọ Thần, dường như đang truyền tới cho hắn tin tức gì đó. Hiển nhiên, ngay khoảnh khắc ngồi lên đại vị chân thần, hắn đã có được đạo thống của Lộc Thần. Vào khoảnh khắc hắn lấy ra phù lục, không ai ngờ hắn lại có thủ đoạn như vậy. Thần này cũng có chút xảo quyệt. Cổ Trần Sa vẫn không xuất thủ, chỉ âm thầm quan sát. Phúc Thọ Thần này có chút khí vận, hơn nữa xuất thủ âm trầm, trước khi chu toàn, thủ đoạn ùn, đạt được đạo thống của Lộc Thần thì không nói, nhưng muốn đạt được đại vị chân thần này thì vẫn là không thể. Quả nhiên, ngay khi Phúc Thọ Thần ngồi a đại vị chân thần nhận truyền thừa đạo thống, đột nhiên trong thần quốc đô nát này một vết nứt thời không mở ra, xuất hiện một người. Người này vóc dáng cao gầy, mặc áo giáp, đứng thẳng như ngọn giáo, trên người mang theo uy nghiêm vô cùng vô tận, hắn thấy Phúc Thọ Thần ngồi trên đại vị chân thần. Lập tức biến sắc, đánh ra một chưởng về phía hư không. Trong nháy mắt, một cỗ đại lực phá không mà đến, chính là lực lượng của tiểu thiên thế giới. Phúc Thọ Thần không ngờ bị một chưởng này chấn cho từ trên đại vị chân thần rơi xuống. Sơn Nhạc Huyền Môn, Nhạc Tự Cử. Phúc Thọ Thần người đến, hét lớn một tiếng. Sơn Nhạc Huyền Môn các ngươi là một trong thái cổ thất thập nhị huyền môn, có điều cũng xếp hạng cuối cùng. Mấy năm nay nhân tài điêu linh, có phải sợ ta đạt được đại vị chân thần, cướp đi vị trí của tông môn các ngươi hay không? Nhạc Tự Cử, nếu không phải ngươi dựa vào lực lượng của tiểu thiên thế giới, căn bản không phải là đối thủ của ta. Sơn Nhạc Huyền Môn là xếp hạng cuối cùng. 72 huyền môn thái cổ cứ môi cách một giáp, sẽ tổ chức một tần đại hội, tiến hành chiến tranh với yêu tộc, thuận tiện sắp xếp tại thứ hạng tiên đạo. Có điều gần đây bởi vì thiên phù đại đế chấn áp quá tồn tại cường đại, yêu tộc và tiên đạo không phát sinh chiến tranh nữa, tất cả xếp hạng chưa được làm tại. Nhưng luận về thực lực, vị trí số 1 của thiên địa huyền môn có trung thiên thế giới là không thể lay động. Có điều vị trí thứ 2 thường thường sẽ thay đổi. 60 năm trước Thái Ất huyền môn là xếp thứ 2, mà 120 năm trước xếp thứ 2 là vũ trụ huyền môn, 180 năm trước thì là thiên vũ huyền môn. Xếp hạng của giáp trước, Sơn Nhạc huyền môn xếp cuối cùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sơn Nhạc Huyền Môn hiện tại đúng là tràn ngập nguy cơ. Trong môn phái, nhân tài điêu tinh, tu vi của trưởng giáo Nhạc Tự Cử mới là thần cấp, đạo cảnh tam thập nhất biến hư không tạo vật. Mà Phúc Thọ Thần và Bình Loạn Đạo Nhân đều là cảnh giới tam thập nhị biến nhất niệm thông thiên đỉnh phong. Ngoài ra, trong Sơn Nhạc Huyền Môn, chỉ có một mình Nhạc Tự Cử là thần cấp, vốn Sơn Nhạc Huyền Môn còn có 2-3 cường giả thần cấp, đáng tiếc là về sau đều ứng kiếp mà chết. Nội bộ Sơn Nhạc Huyền Môn lòng người không thống nhất, ủ rũ lờ đờ, khí vận xuống thấp, lực lượng cầu nguyện sinh ra căn bản không bù đắp được tiêu hao của tiểu thiên thế giới. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ qua mấy trăm năm tới 1000 năm nữa, tiểu thiên thế giới của Sơn Nhạc Huyền Môn sẽ héo rũ, cuối cùng thoái hóa thành vi trần thế giới. Có thể nói, nếu không có tiểu thiên thế giới chống đỡ, Sơn Nhạc Huyền Môn trên cơ bản sẽ bị loại ra khỏi thất thập nhị huyền môn. Nhạc Tự Cử khổ sở chống đỡ, công việc bù đầu bù cổ, duy trì môn phái, rất không dễ dàng. Lần này hắn là đến chỗ này, đạt được đại vị chân thần, khiến mình trở thành chân thần. Trấn áp tiểu thiên thế giới thì không nói, tu vi còn để thắng, gia tăng thọ mệnh, có thể kéo dài đạo thống của Sơn Nhạc Huyền Môn. Nếu không vạn nhất hắn cũng gặp phải kiếp số, Sơn Nhạc Huyền Môn vốn không có cao thủ thần cấp, sợ rằng thuộc hạ không thể phát huy ra uy năng của tiểu thiên thế giới, từ đó mà bị người khác thôn tính. Từ xưa đến nay, thất thập nhị huyền môn vẫn lạc cũng không ít, môn phái mới thay thế, ví dụ như Vô Cực Thiên Tông đã vẫn lạc. Bình Loạn Đạo Nhân, Phúc Thọ Thần, hai tên thảo đầu thần các ngươi mà cũng muốn hưởng thụ đại vị chân thần này ạ? Thân thể Nhạc Tự Cử khẽ động, một cỗ lực lượng của tiểu thiên thế giới phá không mà đến, bao phủ đại vị chân thần này, muốn hấp thu đi. Tu vi của Nhạc Tự Cử không thể so với Phúc Thọ Thần và Bình Loạn Đạo Nhân, nhưng hắn có tiểu thiên thế giới giúp đỡ, cho dù là ở trong trung thổ thần châu, lực lượng của tiểu thiên thế giới cũng có thể phá không truyền tới. Như vậy mượn dùng lực này, cho dù là Phúc Thọ Thần và Bình Loạn Đạo Nhân tu thành thánh nhân, cũng phải cam bái hạ phong. Đây là uy năng của tiểu thiên thế giới. Sơn Nhạc Huyền Môn tất nhiên đã vô cùng điêu linh, nhưng thuyền nát cũng có 3 cân đinh, lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa. Trước mắt hắn thôi động tiểu thiên thế giới, đại vị chân thần này bị bao bọc lại, sắp rơi vào tay hắn, một cỗ lực lượng lại phá không mà đến, chặt đứt lực lượng tiểu thiên thế giới của hắn, sau đó một nữ tử xuất hiện. Nữ tử này, thánh khiết bất khả phương vật, tay chân múa nhẹ, thiên địa đều xoay tròn theo vũ đạo của nàng ta. Nàng ta tùy ý khẽ động, nhẹ nhàng trấn áp lực lượng tiểu thiên thế giới của Nhạc Tự Cử, sau đó vẫy tay một cái, đại vị chân thần đã rơi vào trong tay nàng ta, có thể áp chế lực lượng của tiêu thiên thế giới, cũng chỉ có tiểu thiên thế giới. Trưởng giáo Thiên Vũ Huyền Môn, Cơ Khinh Vũ, Cổ Trần Sa đã nhận ra. Quan hệ của Tĩnh Tiên Ti và Thiên Vũ Huyền Môn cũng không tệ lắm, trước kia Cổ Trần Sa từng tiếp xúc một đoạn thời gian với Lạc Vũ, đệ tử kiệt xuất của Thiên Vũ Huyền Môn. Cũng có tời đồn, nói là trưởng giáo này có ám muội với Thiên Phù Đại Đế. Bởi vậy, Thiên Vũ Huyền Môn cũng không đối kháng với Tĩnh Tiên Ti. Do đó, nàng này vừa xuất hiện, Cổ Trần Sa sẽ không tiện động thủ. Dù sao cũng là bằng hữu, loại chuyện cướp tấy bảo bối từ trong tay bằng hữu này Cổ Trần Sa vẫn không làm được. Đương nhiên, dựa theo quy củ của tiên đạo, bảo bối như đại vị chân thần, cho dù là thân huynh đệ cũng có thể trở mặt thành thù. Bởi vì một phương có được, chẳng khác nào là kéo dài thọ mệnh gấp 10 tần. Trên con đường trường sinh, không chấp nhận một chút nhường nhịn, cần phải tranh đoạt khắp nơi, nếu không sẽ bị tụt tại, đây là con đường nghịch thiên. Một khi tu tiên, cha con, huynh đệ đều là người xa tạ. Có điều Cổ Trần Sa cũng không thiếu một đại vị chân thần như vậy, huống hồ, Cơ Khinh Vũ này khẳng định cũng không đạt được đại vị chân thần này, bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước ở phía sau, rất nhiều cao thủ đều đang như hổ rình mồi. Có uy hiếp nhất là một pháp thánh. Cổ Trần Sa biết, mặc dù nhất thiết pháp giới của pháp gia bị mình lấy trộm đi 6 kiện chí bảo và rất nhiều thế giới chi lực, nhưng sau khi pháp thánh trở về, chăm lo việc nước, quản lý gia tộc kinh doanh thịnh vượng phát đạt, tất nhiên lần trước ăn quả đắng trên triều hội, nhưng không bị tổn thương tới căn bản. Đệ tử pháp gia trong nửa năm này nghe nói cũng có được không ít kỳ ngộ. Hơn nữa pháp thánh lại hợp tác với thế lực lớn như Vạn Tiên Sư, cũng đạt được không ít tài nguyên. Hiện tại pháp thánh chỉ cần đạt được đại vị chân thần, dựa vào thủ đoạn trấn áp trong nhất thiết pháp giới, có thể hóa đại vị chân thần này thành một bộ phận của nhất thiết pháp giới, thành tựu trung thiên thế giới. Mặc dù Cổ Trần Sa không cảm ứng được pháp thánh, nhưng cũng biết hắn khẳng định sẽ đến. Lúc này, trong loạn lưu thời không, nội bộ Nhật Nguyệt Tế Đàn, Pháp Thánh và Võ Đương Không, còn có Cảnh Khưu, đều đang ở trong đó quan sát biến hóa. Bất kỳ bão táp của loạn lưu thời không nào đều không có tác dụng với Nhật Nguyệt Tế Đàn. Có thể nói, bản chất của Nhật Nguyệt Tế Đàn còn mạnh hơn cả trung thiên thế giới. Không hổ là Tế Thiên Phù Chiếu. Pháp Thánh khen ngợi, nếu vận dụng phù này thích đáng, phát huy ra khả năng tối đa, có thể tất cả cấm pháp, cho dù là tấm chắn của trung thiên thế giới. Thậm chí đại thiên thế giới căn bản cũng không ngăn cản được sự thẩm thấu, vô thanh vô tức của phù này. Hơn nữa, phù này xuyên qua trong loạn lưu thời không, không hề có nguy hiểm, có thể nói là đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc, ta lại không thể khống chế phù này một cách hoàn toàn. Võ đương không xua tay, nếu không, rất nhiều thủ đoạn hiến tế thôi động ra, có thể trực tiếp tiến vào trung thiên thế giới của Tĩnh Tiên Ti, khuấy cho nó nát bét. Cô Đạp Tiên đã sớm dự đoán được chuyện này. Pháp Thánh xuyên qua vách Nhật Nguyệt Tế Đàn, có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả trong thời không xa xôi. Năng lực của Tế Thiên Phù Chiếu không chỉ có như thế. Cơ Khinh Vũ của Thiên Vũ Huyền Môn cũng xuất thủ rồi. Cảnh Khư nói, Pháp Thánh Đại Nhân, nghe đồn nàng này không tầm thường, đã tu luyện đến cảnh giới đạo cảnh tam thập ngũ biến vi trần hồng hoang, có thể trong nháy mắt hóa nơi bụi bặm thành vũ trụ hồng hoang. Thực lực chỉnh thể của Thiên Vũ Huyền Môn không kém Thái Ất Huyền Môn, từng xếp thứ hai. Trong môn cao thủ nhiều như mây, lực lượng của tiểu thiên thế giới tích tụ đủ dày, nếu nàng ta cướp lấy đại vị chân thần, sợ rằng lập tức có thể tấn thắng tới tam thập lục biến tha hóa tự tại, còn có thể tấn thắng cả tiểu thiên thế giới của môn phái. Tiểu thiên thế giới không phải dễ tấn thắng thành trung thiên thế giới như vậy, Thiên Vũ Huyền Môn vẫn kém một chút. Võ Đương không nói. Không đâu, ta nghe nói nàng này vô cùng mập mờ với Cổ Đạp Tiên. Rất có khả năng Cổ Đạp Tiên cũng bố trí một số diệu dụng trên người ả này. Cảnh Khư tâm tư giả dơ, hơn xa Võ Đương không? Nàng này đích xác không đơn giản, nhưng muốn đạt được đại vị chân thần, sao có thể dễ dàng như vậy? Thiên Địa Huyền Môn cũng sẽ không cho phép, mấu chốt hơn là mấy tiểu tử của Tĩnh Tiên Ti cũng không động thủ. Pháp Thánh vẫn đang quan sát Nhật Nguyệt Tế Đàn này. Trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, vận mệnh đều bị cắt đứt, không ai có thể suy tính ra động tĩnh của người trong đó. Pháp Thánh Đại Nhân, phù chiếu này đã vặn vẹo, theo thiên đạo biến hóa, sinh ra một loạt hậu quả, có lẽ có thể thừa cơ, hóa nó thành bảo bối của mình, nếu có thể dung hợp với bản thân, chỉ sợ cũng sẽ đạt được thành tựu vĩ đại tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Võ Đương không nói. Không sai, nhưng hiện tại có lẽ vẫn chưa đến lúc đó, chủ yếu là phải xem Cô Đạp Tiên đánh cờ thế nào với thiên đạo. Có điều nói tóm tại, đây là một cơ hội lớn. Pháp Thánh nói. Lại có cao thủ tới rồi. Không ngờ là Thanh Long lão đầu của Thiên Địa Huyền Môn. Trên mặt Pháp Thánh xuất hiện nụ cười nghiền ngẫm. Đương không, ngươi lát nữa dùng Thiên Tử Phong thần thuật. Ở thời điểm mấu chốt nhất thôi động phù này tiếp cận đại vị chân thần. Sau đó ta sẽ thôi động pháp thuật thu lấy. Chỉ cần thần vị này bị kéo vào trong Nhật Nguyệt Tế Đàn. Đại vị chân thần này chẳng khác nào bị chúng ta thu hoạch được. Cho dù là Tam Đại Thiên Tôn cùng đến cũng vô dụng, bọn họ không làm gì được Tế Thiên Phù Chiếu, chúng ta hoàn toàn có thể thong dong mà đi. Pháp Thánh Đại Nhân, đại vị chân thần này phải tiếp dẫn tới Tế Thiên Phù Chiếu của ta mới có thể đạt được. Nói như vậy, có phải ta sẽ là chủ nhân của nó không? Võ Đương không ở trong Nhật Nguyệt Tế Đàn chính là vô địch, cho dù là Pháp Thánh, cũng không thể làm tổn hại tới nàng ta ở đây. Ngươi yên tâm, ta là mượn dùng đại vị chân thần này kích hoạt nhất thiết pháp giới, trở thành trung thiên thế giới. Sau khi thành công, ta sẽ chậm rãi bóc đại vị chân thần này ra, vẫn là cho ngươi. Ngoài ra, ta còn có thể sau khi tấn thắng trung thiên thế giới, lợi dụng thế giới chi lực để thăng tu vi cho ngươi, giúp ngươi thực sự hàng phục thần châu vạn hung khải, khiến ngươi chân chính thoát khỏi sự kiềm chế của hình khung thị. Hiện tại hình khung thị đang tiếm vết thương, không rảnh để ý tới ngươi, chính là cơ hội tốt nhất, nếu ta có thể luyện thành trung thiên thế giới, hoàn toàn có thể giúp ngươi thoát khỏi. Bản thân thần châu vạn hung khải cũng chẳng khác nào là cao thủ cấp thánh nhân, chẳng lẽ ngươi không muốn triệt để hàng phục nó, trở thành thiên tử chiến giáp của ngươi à? Thiên tử chiến giáp. Hai mắt Võ Đương không phóng ra tinh mang, thần châu vạn hung khải kỳ thật chính là tai mắt của hình khung thị, dùng để giám sát ta, căn bản không chỉ huy được giáp này. Nếu Pháp Thánh Đại Nhân có thể giúp ta, luyện hóa giáp này, trở thành pháp khí bản mệnh, sau khi mặc vào ít nhất ta cũng có thực lực của thánh nhân. Không sai, hiện tại chúng ta đã buộc chặt cùng một chỗ, phân ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Pháp Thánh đã đạt thành hiệp nghị với Võ Đương không? Mà lúc này, trong thần quốc đổ nát, một móng vuốt to lớn hung hăng chấn áp về phía Cơ Khinh Vũ. Cơ Khinh Vũ thôi động lực lượng của tiểu thiên thế giới, căn bản cũng không ngăn cản được uy năng của móng vuốt này. Thanh Long, trung thiên thế giới. Hai mắt Cơ Khinh Vũ bắn ra quang mang sắc bén, nàng ta đột nhiên ném thần vị đi, đồng thời thân thể thu nhỏ lại, tập trung lực lượng, lướt đi. Quả nhiên, móng vuốt to lớn này từ bỏ kích sát nàng ta, mà chụp về phía thần vị đó. Móng vuốt là màu xanh thuần. Lúc móng vuốt này xuất hiện, trong thần quốc đô nát, toàn bộ đều tràn ngập sinh cơ. Đây là Thanh Long, hơn nữa là Thanh Long cấp bậc thánh nhân. Uy nàng của Thanh Long này, còn Tiêu Thanh Long trong Tĩnh Tiên Ti căn bản là không thể so sánh. Đây là con Thanh Long ở sâu trong Thiên Địa Huyền Môn, đứng đầu tứ tượng thánh thú, đã tới cảnh giới tam thập lục biến tha hóa tự tại. Tu vi của Thanh Long này còn cao thâm hơn trưởng giáo của Thiên Địa Huyền Môn. Hắn trốn ở trong Thiên Địa Huyền Môn, bình thường là không ra ngoài, hiện tại nhìn thấy đại vị chân thần xuất thế, cũng không thể không tới cướp đoạt, thọ mệnh của hắn đã không còn nhiều, sắp hợp đạo, trở thành một bộ phận của thiên đạo, tất nhiên là không cam lòng, nếu có thể đạt được đại vị chân thần, như vậy thọ mệnh của hắn sẽ kéo dài ra rất nhiều, chẳng khác nào là bắt đầu lại từ đầu, đại vị chân thần này đối với hắn mà nói, tất nhiên là phải đoạt được. Con thanh long này từ xưa tới nay đã tồn tại, nắm giữ quyền bính của thiên địa huyền môn cơ hồ còn hơn cả trưởng giáo. Hắn tất nhiên có thể sử dụng uy năng của trung thiên thế giới. Lực lượng của trung thiên thế giới vừa xuất hiện, lập tức liền chấn động toàn trường, thần uy của thanh long lại siêu việt cả thánh nhân. Mắt thấy, đại vị chân thần này sắp rơi vào trong tay lão thanh long. Đột nhiên, một đạo ánh sáng binh khí vô thanh vô tức xuất hiện, nhưng mang theo dáng dấp tuyệt diệt trùng sinh, va chạm với móng vuốt của lão thanh long. Tất cả sinh cơ trên móng vuốt của lão thanh long, dường như đều bị ánh sáng binh khí này cắn nuốt, cuối cùng ánh sáng binh khí khuếch tán ra, tràn ngập toàn bộ thần quốc, từ trong ra ngoài, biến thành một thế giới hoàn toàn mới. Trảm tiên chu thần sát, bộ hạ của tam đại thiên tôn diệt thần. Lão thanh long ngâm nga một tiếng, móng vuốt vô ngược ra sau, lực lượng lại cuồn cuộn tuôn ra, sau khi binh khí ánh sáng binh khí, cả hai đều tan rã. Sau đó đại vị chân thần rơi vào hai người. Bồng bềnh trong không trung, phát ra từng cô năng lượng, hiện ra uy năng của chân thần. Ánh sáng binh khí tiêu tán, xuất hiện một người. Người này là thanh niên, mặc nho sam, tay cầm một cái búa. Búa này đen xì, để lộ ra từng cỗ khí tức tiên thiên. Khí tức này không ngừng lưu chuyển, sinh tử đều ở trong một ý niệm của búa này. Uy năng của búa rất mạnh, hiển nhiên là tiên thiên linh bảo. Đây là binh khí gì? Lão thanh long dường như có chút kiêng kỵ, diệt thần, tiên thiên linh bảo này dường như chưa từng xuất hiện. Trảm tiên chu thần sát của ngươi càng lúc càng sắc bén, thuật tất sát tham mộ ra từ trong trảm tiên chu thần hồ lô, nếu ta không có lực lượng của trung thiên thế giới thủ hộ, sợ rằng móng vuốt cũng bị ngươi chém đứt rồi. Búa này tên là thanh trọc, gần đây mới được, hái xuống từ trên hồng mông thụ, ngươi tất nhiên không biết, ý của búa này là chém mở hôn độn, phân thiên địa đục trong, khí trong bay lên trên làm trời, khí đục trầm xuống làm đất, uy năng của búa này cực lớn. Sau khi ta được sư tôn ban cho, khổ cực tu luyện, hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển. Búa này chính là pháp bảo cùng cấp bậc với giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn, có thể tạo thành thương tổn đối với nhân vật vô thượng cấp thiên tôn. Thanh Long, ta khuyên ngươi hay là sớm rời khỏi đi. Thần vị này, ta là chí tất phải có. Thanh niên tên là Diệt Thần, ở dưới trướng tam đại thiên tôn có rất nhiều thần, ví dụ như U Thần lần trước xuất hiện. Tu vi của những thần này cực kỳ cao thâm, kỳ thật là có tu vi của thánh nhân. Mặc dù tu vi của Diệt Thần này không bằng lão Thanh Long, nhưng dựa vào tiên thiên linh bảo thanh trọc phủ trong tay, không ngờ có thể chảm phá công kích của lão Thanh Long hơn nữa. Vừa rồi khi ra tay Diệt Thần cũng sử dụng lực lượng của trung thiên thế giới. Trung thiên thế giới khẳng định không phải là của chính hắn, mà là của tam đại thiên tôn. Khà khà, ngươi chí tất phải có á. Lão Thanh Long mỉm cười, Diệt Thần ngươi chỉ là thần xếp thứ 5 dưới trướng tam đại thiên tôn mà thôi, phía trước còn có mấy vị. Vừa rồi ngươi sử dụng lực lượng của trung thiên thế giới, chắc là chứa đựng trong búa, kỳ có hạn chế. Ngươi còn có thể sử dụng mấy lần? Ta là một trong những người thủ hộ của thiên địa huyền môn, có thể sử dụng lực lượng của thiên địa huyền môn một cách không hạn chế. Đã không có lực lượng của trung thiên thế giới chống đỡ, thanh trọc phủ này của ngươi có thể vung được mấy lần? Chẳng lẽ thiên địa huyền môn các ngươi muốn đối nghịch với tam đại thiên tôn à? Diệt Thân biết những gì lão Thanh Long nói chính là sự thật. Lão Thanh Long hóa thành một lão già áo xanh. Hiện giờ thiên địa đại biến, thiên địa huyền môn ta bị tam đại thiên tôn tiết chế nhiều năm như vậy, còn muốn chúng ta nghe lời các ngươi nữa à? Diệt Thần, ngươi muốn lấy tam đại thiên tôn ra ép ta, đó là si tâm vọng tưởng, cơ duyên lần này, ai dám động tới, người đó phải chết. Trong lúc nói, lão Thanh Long lại tóm tới đại vị chân thần. Tự tìm cái chết. Đột nhiên Diệt Thần ném búa trong tay ra, búa này phát ra quang mang mãnh liệt, chiếu sáng cả thần quốc. Trong thần quốc này không ngờ bắt đầu có một cỗ lực lượng mấp máy. Ngưng tụ lại, cấp tốc sửa chữa phục hồi. Nội bộ thần quốc này, rất nhiều bảo tăng đều phát nổ, dung nhập vào bản thân thần quốc. Thần quốc này dường như lại khôi phục uy năng của tiêu thiên thế giới. Sau đó, đại vị chân thần tự động hô hấp nuốt nhả, phối hợp với bản thân thần quốc. Trên đại vị chân thần, loáng thoáng xuất hiện bóng dáng của lộc thần thượng cổ. Dường như lộc thần vào lúc này đã sống lại. Không ngờ ngươi lại dùng thủ đoạn này để trấn áp thần quốc này, khôi phục uy lực của tiểu thiên thế giới. Lão Thanh Long nói. Không ngờ búa này lại có uy năng như vậy. Xem ra tam đại thiên tôn, tìm kiếm hồng mông thụ đã ngắt được không ít bảo bối ở trong đó. Không sai, ta tế ra búa này, để nó tạm thời kết hợp với thần quốc. Như vậy, có thể tạm thời khôi phục lực lượng của thần quốc này. Hơn nữa sử dụng lực lượng này, ngươi tất nhiên là trung thiên thế giới. Nhưng muốn cấp tốc đánh tan thần quốc thì vẫn có chút phiền phức. Bởi vì dẫu sao ngươi, cũng không phải người sáng lập ra trung thiên thế giới của thiên địa huyền môn. Ngươi chỉ là một con sủng vật mà thiên địa lão tổ nuôi thôi. Diệt Thần dường như nắm giữ toàn cục, ngươi cho rằng ta lại không có chuẩn bị mà đến à? Thiên Địa lão tổ chính là người sáng lập ra Thiên Địa Huyền Môn. Tiểu thiên thế giới căn bản không thể chống lại trung thiên thế giới. Lão Thanh Long híp mắt lại, ngươi cho rằng dựa vào bố này là có thể cướp đi đại vị chân thần, thật sự rất nực cười, thiên địa chi biến, cửa nuốt vạn vật, ra. Ầm. Sau lưng hắn xuất hiện một cánh cửa to lớn, Thiên Địa Huyền Môn đột nhiên hiện lên, mở ra vòng xoáy cổ xưa, không ngờ từ nội bộ muốn thôn tính cả thần quốc vào trong đó. Ngươi không ngờ tiêu hao tích tụ của Thiên Địa Huyền Môn, cho dù cắn nuốt được thần quốc này, dường như ngươi cũng là mất nhiều hơn được thân thể của Diệt Thần, không ngờ bị Thiên Địa Huyền Môn của Lão Thanh Long hút lây. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong thần quốc, tất cả tồn tại đều bị hấp thu, chỉ có cổ trần gia là không bị ảnh hưởng. Cho dù là Thiên Địa Huyền Môn cũng chưa chắc có thể hơn được Thương Sinh Chi Nguyện. Cả hai đều là trung thiên thế giới, nhưng Thiên Địa Huyền Môn tất nhiên có tích tụ thâm hậu, nhưng Thương Sinh Chi Nguyện khí vận cường thịnh, nắm giữ thiên hạ, lớn đề thắng, có lực lượng to lớn. Lão Thanh Long, ngươi là muốn khơi mào chiến tranh sao? Trưởng giáo Thiên Vũ Huyền Môn Cơ Khinh Vũ đột nhiên nói, ngươi không ngờ lại ngay cả chúng ta cũng muốn cắn nuốt vào trong Thiên Địa Huyền Môn. Không sai, đám người các ngươi đều phải chết. Lão Thanh Long nói, Diệt Thần, ngươi cho rằng ngươi có được kỳ ngộ còn Thiên Địa Huyền Môn chúng ta lại không có à? Lần này ta vốn khổ tu trong Thiên Địa Huyền Môn, không thể xuất hiện, nhưng ta có được một cỗ tiên thiên chí đạo khí sinh ra trong hỗn độn, không thua kém gì thanh trọc phủ của ngươi, dùng cái này để thôi động Thiên Địa Huyền Môn, vô cùng thuận buồm xuôi gió. Thần quốc này, trực tiếp nuốt. Lão Thanh Long hóa thành một đạo chân thân to lớn, toàn bộ thân thể uốn lượn, không ngờ bàn cứ toàn bộ thần quốc tiểu thiên thế giới này, bức cho Diệt Thần phải không ngừng phóng thích ra quang mang để chống cự. Răng rắc, thần quốc xuất hiện vỡ tan. Thanh trọc phủ không ngờ bị chia tách. Không xong rồi. Lúc này, Phúc Thọ Thần, Bình Loạn Đạo Nhân, Nhạc Tự Cử, Cơ Khinh Vũ đều biến sắc, biết Lão Thanh Long này trước khi thánh thú đứng đầu đa mưu túc trí. Hắn không ngờ cũng có được kỳ ngộ, mới đi ra, điều khiển trung thiên thế giới của Thiên Địa Huyền Môn, một phát đắc thủ. Hiện tại chỉ cần là người ở trong thần quốc này toàn bộ đều phải chôn vùi ở đây, Diệt Thần cũng không ngoại lệ. Diệt Thần, ta biết ngươi sẽ tới mà. Thân thể to lớn của Lão Thanh Long hô hấp nuốt nhả, quấn lấy toàn bộ thần quốc tiểu thiên thế giới này, lực lượng của bản thân tán phát ra, không ngờ rót vào sinh cơ hoàn toàn mới cho thần quốc. Diệt Thần ở trong thần quốc, bấp bênh dập dềnh. Thậm chí thanh trọc phủ đó của hắn cũng có một loại xu thế bị Thiên Địa Huyền Môn cắn nuốt. Tất cả mọi người đều sẽ bị giết chết, bị hắn cắn nuốt, Lão Thanh Long tới chính là để thực hiện kế hoạch này. Hơn nữa hắn còn có hậu thủ, trưởng giáo của Thiên Địa Huyền Môn cũng không xuất hiện, khẳng định tùy thời đều sẽ tới đây tiến hành công kích. Lần này Thiên Địa Huyền Môn có khả năng là dốc hết toàn bộ lực lượng, muốn đạt được thần vị này cho bằng được. Thần vị không tầm thường, đáng để Thiên Địa Huyền Môn làm động tĩnh lớn. Thiên đạo pháp của cổ trần sa không ngừng biến hóa, vẫn nhẫn nhịn, không xuất thủ. Hắn vẫn đang chờ đại nhân vật xuất hiện. Lúc này, nếu không có cự đầu không xuất hiện, Thiên Địa Huyền Môn khẳng định có thể đạt được đại vị chân thần. Sau đó, bất kể là Lão Thanh Long hay là trưởng giáo, đều có khả năng thành tựu chân thần, thực lực để thắng. Đúng lúc này, đột nhiên, tình huống lại biến hóa. Một bàn tay xuất hiện ở đây. Tất cả không gian, toàn bộ đều bị phong tỏa, không ai có thể xé rách hư không tiến vào. Nhưng bàn tay này lại đột nhiên xuất hiện. Bàn tay này tràn ngập vị đạo nhất thiết pháp đạo thuần túy, pháp thánh. Lão Thanh Long chấn động, tế thiên phủ chiếu. Ngươi không ngờ trốn trong tế thiên phủ chiếu. Tế thiên phủ chiếu có thể đột phá tất cả phong tỏa. Tu vi của pháp thánh vốn đã cường đại hơn Lão Thanh Long. Hiện tại xuất hiện, phối hợp với tế thiên phủ chiếu, quả thực là thiên y vô phùng. Tay của pháp thánh tóm lấy thần vị, sau đó thu lại. Thần vị này đã bị kéo vào trong nhật nguyệt tế đàn. Sau đó, tế thiên phủ chiếu liền biến mất. Lão Thanh Long gầm lên, thu lại tất cả lực lượng, đột nhiên truy kích theo, pháp thánh, ngươi không ngờ dám cướp lấy cơ duyên của ta. Hiện tại ta sẽ diệt nhất thiết pháp giới, ngươi hòa thượng chạy được chứ miếu thì không chạy được đâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.